không đến 10 năm. Ha ha, Thẩm Đốc cười, hắn tiếng cười tràn đầy tự rêu cùng thê lương. Bọn họ còn đem hắn trở thành hài tử đâu, hắn nếu là thật sự dám nhận, Thôi Sán không chết cũng liền bãi, Thôi Sán nếu là thật sự đã chết, cho dù là ngộ sát, Thôi ra người cũng sẽ không tiếc đại giới làm hắn chết trong nhà lao. Thẩm gia sẽ bảo hộ hắn sao? Sẽ không, bọn họ sẽ cam chịu, bởi vì hắn lấy mạng đền mạng, mới là chân chính đem chuyện này tính thanh. Chương 869, đáng giá cứu một cứu. Cho nên, giờ khắc này, hắn Thẩm Đốc đã thành Thẩm gia khí tử. Mộ địa tuyển hảo sao? Thẩm Đốc đột nhiên hỏi. Thẩm Hiếu chết sắc mặt biến đổi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Thẩm Đốc khẽ cười một tiếng, về sau một dựa, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta muốn Thẩm gia công khai nói rõ, ta cùng Thẩm gia đoạn tuyệt. Thẩm Đốc. Thẩm Hiếu chết rộng mở đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến thoáng nhìn bên ngoài trông coi cảnh sát đi tới, mới ở luật sư lôi kéo hạ, hít sâu một hơi ngồi xuống đi, ngươi gây ra họa còn chưa đủ sao? Đủ, ta chính là Thẩm gia sấm họa tinh, ta người như vậy tự nhận là không xứng làm Thẩm gia người. Thẩm Đốc nhún vai, cho nên, vì ngươi trăm năm sau có thể có mặt đi gặp Thẩm gia liệt tổ liệt tông, ta cái này hảo nhi tử, cuối cùng hiếu kính ngài một lần, đem ta loại này gia tộc bại hoại, trục xuất khỏi gia môn, thông cáo thiên hạ, thoát ly quan hệ. Thẩm Hiếu chết sắc mặt xanh mét, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cười đến cả lơ phất phơ Thẩm Đốc. Hắn biết đứa con trai này trong lòng đối bọn họ có hận, nhưng hắn thông minh di chuyển hứa Á Tranh, hắn rõ ràng chính mình thành khí tử. Cũng biết bọn họ ở cầu hắn giữ được Thẩm Chiêm, cho nên không có sợ hãi. Thẩm Đốc, nộ sát người không phải sao? Ngươi hà tất muốn lôi kéo ca ca ngươi? Thẩm Hiếu chết thay đổi kịch bản. Là ta a, nhưng nếu là không có hắn trước chói người, không có hắn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, ta như thế nào có khả năng giết người đâu? Thẩm Đốc ý cười doanh doanh. Hắn nói không sai, là Thẩm Chiêm trước chói lại người, bằng không hắn thật vất vả có hai ngày giả, nơi nào có thời gian làm chuyện xấu. Hơn nữa phía trước hắn hoảng loạn không có nghĩ lại, là hắn đem Thôi Sán đánh ngã xuống đất không có sai, chính là Thẩm Chiêm nhào lên đi thăm dò Thôi Sán, nói cho hắn Thôi Sán không khí, hắn lúc ấy sợ hãi cực kỳ, căn bản không có nghĩ lại, cũng không có tự mình đi chứng thực, hoang mang lo sợ dưới, cũng là Thẩm Chiêm trước khiêng lên người, nói muốn chôn thi. Hiện tại thi thể không thấy, lại có người làm tiền Thẩm Chiêm lại sợ thành như vậy, hắn cũng qua lúc ban đầu kinh hoàng thất thố, mấy ngày nay chậm rãi tưởng. Hắn cảm thấy Thôi Sán lúc ấy căn bản không có chết, Thẩm Chiêm là cố ý đem hắn biến thành một cái chân chính giết người phạm. Một cái trăm phương ngàn kế yếu hại chính mình người, bọn họ muốn hắn thế người này nói chuyện, nếu không phải đại ở Thẩm gia làm hắn cảm thấy ghê tởm, hắn thật sự không muốn thỏa hiệp. Nhưng hiện tại sự tình đã như vậy, Thôi Sán không chết chỉ là phỏng đoán, lúc ấy hắn bị bó, lại bị chôn, sao có thể chạy thoát. Liên tính thật sự có người phát hiện, cũng sẽ không có can đảm đi đào thi, đến nỗi thi thể biến mất. Rất có thể là cái kia mục kích chứng nhân, không có bắt được tiền không cam lòng, cố ý đem thi thể đánh cắp. Hứa Á Tranh nói khả năng còn sống, hẳn là lấy này tới làm phán đoán, nhưng nếu người thật sự còn sống, sở hữu bệnh viện đều không có ký lục không có khả năng, liền tính đào thi người đào trở về chính là cái sống, không tiễn bệnh viện, hiện tại cũng biến thành chết. Hắn giết người là chạy không thoát, Thẩm Chiêm cũng phán không được trọng hình, nếu có thể thoát ly Thẩm ra, chết sạch sẽ. Lại có thể cho Thẩm gia dựng thẳng lên một khối bạc tình quả nghĩa thẻ bài, cũng coi như là đáng giá. Thẩm Hiếu Hiền bị khí đi, Hứa phó tổng đều không có nghĩ đến, hắn đều còn không có ra tay, Thẩm Đốc chính mình liền đưa ra muốn cùng Thẩm gia thoát ly, mới nguyện ý giúp Thẩm Chiêm giả bộ chứng. Ta hiện tại tin tưởng, hắn xác thật còn có thể cứu chữa, căn không có hư. Lệ Duy Âm biết sau, mới đối Thẩm Đốc có như vậy một chút tán thành, hảo cảm vẫn là một chút đều không có. Cảm thấy Hứa phó tổng hao phí nhiều như vậy tinh lực đi cứu hắn đáng giá. Chương 870, Hứa phó tổng đáng sợ. Nếu là không cứu, tiểu gì mặt mũi cũng không hảo xử. Hắn thực để ý Hứa Á Tranh không sai, nhưng nếu Thẩm Đốc tồn tại, chỉ có thể làm Hứa Á Tranh có hại. Hắn có 1000 loại biện pháp, làm Thẩm Đốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền tính là Hứa Á Tranh cũng không biết hắn là như thế nào biến mất. Nhiều nhất cũng chính là khổ sở một đoạn thời gian, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Thẩm gia đương nhiên không có khả năng đáp ứng Thẩm Đốc yêu cầu, bởi vì lúc này công khai cùng Thẩm Đốc đoạn tuyệt, Thẩm gia mặt mũi gì tồn. Thẩm Đốc phạm vào lại đại sai, người ngoài nhiều nhất nói một câu quản giáo không nghiêm, hiện tại hài tử nhiều khó quản, có hài tử đều môn thanh, đối Thẩm gia cũng nhiều nhất là đồng tình chiếm đa số. Nhưng nếu nói rõ cùng Thẩm Đốc đoạn tuyệt quan hệ, Thẩm gia lạnh nhạt vô tình sẽ làm mọi người khiếp sợ, chẳng những thanh danh có tổn hại, về sau đối tượng hợp tác cũng sẽ luôn mãi châm trước. Đối với Thẩm gia công ty giá cổ phiếu cũng sẽ rất có ảnh hưởng. Nhưng Thẩm Đốc quyết tâm, trừ phi Thẩm gia thỏa mãn hắn, nếu không hắn chẳng những muốn ở mở phiên tòa lúc sau lời nói thật còn muốn thêm mắm thêm muối, thậm chí hắn có chứng cứ, là Thẩm Chiêm trước bắt có người. Nay liền muốn cảm tạ Hứa Nhất Mặc, Thôi Sán mất tích thời điểm Thẩm Đốc ở huấn luyện doanh toàn phong bế hình thức, này phía trước mấy tháng hắn đều không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, như thế nào đi xúi dục Thẩm Chiêm trói người. Thẩm Chiêm trói người thuộc về kế hoạch của chính mình, hắn còn muốn đem Thôi Sán đã chết là Thẩm Chiêm nói rũ ra tới, chôn người cũng là Thẩm Chiêm đề nghị. Đến lúc đó hai người bọn họ đều không chiếm được hảo, Thẩm gia này một thế hệ, liền ba cái nam hài tử, nếu Thẩm Đốc cùng Thẩm Chiêm đều chết, liền dư lại Thẩm Hiếu chết cái kia nhị hôn sinh tiểu hoa nhi. Vẫn luôn kéo dài tới mở phiên tòa trước, Thẩm gia rốt cuộc làm quyết đoán, lời lẽ chính đáng triệu khai hội chiêu đãi ký giả, từ Thẩm Hiếu chết ra mặt, vô cùng đau đớn đối truyền thông nói ra cùng Thẩm Đốc đoạn tuyệt quan hệ, Thẩm gia không thể có như vậy mất đi lương tri hậu đại. Hắn nói được thiết diện vô tư, tham gia người cũng mặt ngoài rất là kính nể. Nhưng sau lưng kia khinh thường cùng phỉ nhổ ánh mắt cũng là che giấu không được. Thẩm Đốc ở mở phiên tòa trước một ngày, thấy được luật sư mang đến di động truyền phát tin chiêu đãi sẽ, hắn cười, làm hắn yên tâm. Bên này Lệ Duy Âm cũng ở lo lắng, ngày mai chính là mở phiên tòa, ngươi không ngăn trở. Ngăn trở? Hứa Phó Tổng nhướng mày, không ngăn trở, hai người bọn họ phạm sai lầm, nên đã chịu trừng phạt. Hứa Phó Tổng muốn Thẩm Đốc thoát ly Thẩm ra không sai, nhưng lại không có muốn cho hắn cái gì đại giới đều không trả giá. Nhưng là Thẩm gia làm như vậy, ta cảm thấy hắn sẽ gánh vác xuống dưới. Lệ Duy Âm tin tưởng, Thẩm Đốc sẽ không lật lọng. Hắn nói như thế nào không quan hệ, cũng không phải hắn nói cái gì là cái gì. Hứa Phó Tổng cầm một phần tư liệu cho Lệ Duy Âm, muốn chứng cứ nói chuyện. Lệ Duy Âm tiếp nhận tới lật xem, bọn họ tìm được rồi hành hung hung khí, thậm chí còn có Thẩm Chiêm vân tay. Xem đến Lệ Duy Âm mở to hai mắt nhìn, Thẩm Đốc không phải nói vô dụng công cụ sao. Nếu Thôi Sán nói có đâu? Hứa Phó Tổng hỏi lại. Cho nên, đây là bịa đặt chứng cứ. Hứa Phó Tổng đối với Lệ Duy Âm tươi cười trong sáng, lão tứ kết giao tam giáo cửu lưu vẫn là rất hữu dụng. Này đó chứng cứ chính là hoa không ít thời gian bố trí, mới làm cảnh sát lần thứ hai bài tra hiện trường tìm được, hơn nữa ở không thấy được địa phương lấy ra Thẩm Chiêm vân tay. Hiện tại vật chứng có, Thôi Sán thương cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, có thể ra tòa làm chứng, nhân chứng cũng có. Ngày mai, chúng ta liền đi chờ phán xét, chính mắt chứng kiến trận này xoay ngược lại. Hứa Phó Tổng dắt Lệ Duy Âm tay, trong mắt phiếm điểm chờ mong ý cười. Lệ Duy Âm đã có thể nghĩ đến, Thẩm gia người hộp máu hình ảnh. Chương 871, tòa án thẩm vấn bằng thính. Lệ Duy Âm chưa từng có nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ lấy chờ phán xét thân phận đi vào tòa án, bàng quan một hồi chân chính tòa án thẩm vấn. Hai bên mời đều là bổn tỉnh tốt nhất luật sư, Thôi ra bên này khởi tố chính là Thẩm Chiêm cùng Thẩm Đốc liên hợp mưu sát Thôi Sán, mà Thẩm gia bên kia luật sư cực lực biện hộ. Dùng hết toàn lực cũng muốn đem Thẩm Chiêm cấp trích ra tới. Trước bị dò hỏi chính là Thẩm Chiêm, hắn hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, sở hữu sự tình đều bị hắn thiên y hề vô phùng sâu trôi lên, là Thẩm Đốc bởi vì Thôi Sán dây dưa này mẫu, Thẩm Đốc nhìn không được, đã từng cùng Thôi Sán không ngừng một lần phát sinh quá tranh chấp, lúc này đây cũng là Thẩm Đốc thỉnh hắn hỗ trợ trói đi lạc đơn Thôi Sán, lúc sau hắn đem người giao cho Thẩm Đốc, liền không còn có chú ý quá. Thẳng đến Thẩm Đốc ở số 11 đêm đó hoang mang rối loạn liên hệ hắn, nói bởi vì bị Thôi Sán cho bực, xuống tay quá nặng, thất thủ giết Thôi Sán. Lúc sau đâu? Biện phương luật sư hỏi Thẩm Chiêm. Lúc sau Thẩm Chiêm nhìn thoáng qua ngồi ở phạm nhân lan Thẩm Đốc, mới tiếp tục nói, lúc sau ta chạy tới hiện trường, Thẩm Đốc cầu ta giúp giúp hắn, ta lúc ấy cũng thực sợ hãi, liền mơ màng hồ đồ nhìn Thẩm Đốc chôn thi, ta không nên mềm lòng bao che. Lệ Duy Âm nhìn hắn ấy náy mà cúi đầu, không khỏi gợi lên lanh trào tươi cười. Hứa Phó Tổng cầm hắn tay, cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lệ Duy Âm mỉm cười, hiện tại Thẩm Chiêm biên đến nhiều giả, đợi chút vả mặt liền nhiều xuất sắc, nàng về sau nhích lại gần, vẻ mặt xem kịch vui. Cũng chính là, ngươi toàn bộ hành trình không có tham dự ẩu đả, uy hiếp, thương tổn người bị hại. Biện phương luật sư từng câu từng chữ, thập phần rõ ràng, cũng không có tham dự chôn thi đúng không? Không có. Thẩm Chiêm trả lời đến không chút do dự. Biện phương luật sư đối tranh án nói, tranh án, ta không có vấn đề. Tránh án hỏi Thôi ra bên này khống phương luật sư, ngươi hay không còn có vấn đề dò hỏi Nhất Hào bị cáo? Có. Khống phương luật sư đứng lên, đối Thẩm Chiêm tiến hành rồi hỏi chuyện, bị cáo, nghe nói biết, ở người bị hại bị chôn thi lúc sau, số 2 bị cáo liền ở vào thất liên trạng thái, vô luận là hắn người nhà vẫn là người bị hại người nhà đều tìm không thấy người, nhưng ngươi cùng hắn lại trước sau ở bên nhau, hay không có thể nói, kỳ thật ngươi ở biết rõ hắn phạm tội dưới tình huống, hiểm hộ hắn đào vong. Phản đối khống phương luật sư trộm đổi khái niệm, đối ta đương sự định luận không có chứng cứ căn cứ phỏng đoán. Biện phương luật sư lập tức đứng lên phản bác. Chánh án cùng các vị thẩm phán viên, ta cũng không có trộm đổi khái niệm, mà là y theo cảnh sát cung cấp chứng cứ, cùng với nhất hảo bị cáo cấp ra bộ phận trần thuật, làm ra hợp tình hợp lý suy đoán. Khổng Phương luật sư không nhanh không chậm giải thích, vấn đề này quan hệ đến nhất hảo bị cáo hay không có gây trở ngại tư pháp. Phản đối không có hiệu quả, bị cáo trả lời Khổng Phương luật sư vấn đề. Chánh án đem biện phương luật sư phản đối bác bỏ. Thẩm Chiêm hiển nhiên không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng lại không thể không căng ra đầu, là, ta là bởi vì. Có thể, ta đã biết. Khổng Phương luật sư cũng không muốn nghe hắn giải thích, xoay người đối thẩm phán tịch nói, ta không có vấn đề. Thẩm Chiêm bị hỏi xong, liền đến phiên thẩm đốc, sau đó thẩm đốc toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, hai bên luật sư đều không có kể ra hắn miệng, hắn cuối cùng chỉ nói, ta nhận tội, hết thảy đều là ta một người việc làm. Thẩm Chiêm sở hữu nói đều là sự thật trải qua. Lúc sau hai bên luật sư vẫn là muốn đào điểm cái gì, hắn lại rốt cuộc không phối hợp, hắn cũng là có nhân quyền, không ai có thể buộc hắn. Chương 872, Thôi Sán ra tòa làm chứng. Liên ở tòa án thẩm vẫn muốn đi vào phán quyết trước, Khổng Phương luật sư đột nhiên đứng lên, chánh án, ta có mới nhất hữu lực chứng nhân yêu cầu ra tòa, thỉnh chánh án cho phép. Thẩm phán tịch thương nghị sau, cho phép tân chứng nhân ra tòa. Tất cả mọi người cực kỳ tò mò cái này tân chứng nhân là ai, đương thấy được Thôi Sán ngồi xe lăn bị đẩy mạnh tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngay cả Thôi gia cha mẹ đều đứng lên, trực tiếp chạy vội tới, một tay đem Thôi Sán ôm vào trong lòng ngực. Lệ Duy Âm lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Sán mẫu thân, liền nhìn ra được nàng là một đóa chưa kinh phong sương tiểu hoa, nàng thực tiểu tụy, Thôi Sán sự tình cho nàng đả kích rất lớn, lúc này là thật sự nhịn không được, cũng quản không được hiện tại là địa phương nào, gắt gao ôm Thôi Sán. Nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lăn xuống, lại khóc đến không có bất luận cái gì thanh âm. Thôi Sán nhẹ nhàng ôm chính mình mẫu thân, trấn an nàng trong chốc lát, mới ở phụ thân hắn dưới sự trợ giúp cùng mẫu thân tách ra. Hắn tới rồi chứng nhân tịch, biểu lộ thân phận, tuyên thệ lúc sau, mới bắt đầu trả lời hai bên luật sư hỏi chuyện. Ta ngã xuống lúc sau, còn có ý thức, cũng không có ngất xỉu, Thẩm Chiêm dò xét ta cổ động mạch, đối thẩm đốc nói ta đã tử vong, hơn nữa đối thẩm đốc đề nghị hủy thi di tích. Thôi Sán ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn. Hắn thanh tuyến sạch sẽ mát lạnh, ngữ tốc không nhanh không chậm, hắn da thịt vốn là trắng nõn, hiện tại nhiều một chút ốm yếu, càng có vẻ văn nhược, nhưng hắn lưng thẳng thắn, trong xương cốt kiên cường, làm người nghĩ tới tuyết trung tùng bách. Nhất Mặc Lệ Duy Âm nghe xong Thôi Sán nói, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Hứa Phó Tổng. Nàng rõ ràng nhớ rõ Thôi Sán không nhớ rõ có Thẩm Chiêm, như vậy Thẩm Chiêm ở thời điểm khẳng định là không có ra tiếng, như vậy suy đoán, lúc ấy Thôi Sán thật là chết ngất đi qua. Cho nên Thôi Sán hắn đang nói dối. Tuy rằng là nói dối, nhưng cũng là sự thật. Hứa Phó Tổng dựa vào Lệ Duy Âm bên thai nhẹ giọng nói. Thôi Sán đích xác chết ngất đi qua, hắn là có hoài nghi có người thứ ba ở đây, nhưng toàn bộ hành trình Thẩm Chiêm không có ra tiếng, hắn lại bị che đầu, căn bản nhìn không thấy. Những việc này đều là Hứa Á Tranh đi thăm Thẩm Đốc, ở Thẩm Đốc trong miệng bộ ra tới, lúc sau Thôi Sán cùng Hứa Phó Tổng thương nghị qua đi, quyết định làm hung phạm trả giá đại giới. Ngươi nói bậy, ngươi nói hiệu nói vượng. Thẩm Chiêm cao giọng phản bác. Thỉnh Nhất Hào bị cáo bảo trì an tĩnh. Chánh án nghiêm túc cảnh cáo Thẩm Chiêm. Chứng nhân, ngươi nói ngươi lúc ấy bị che đầu phải không? Ngươi bị đánh bại lúc sau không có bao lâu liền lâm vào hôn mê, cũng chính là ngươi nghe được nói là ở ngươi thần trí không rõ dưới tình huống đúng không? Biện phương luật sư xác thật thực sắc bén. Đúng vậy. Thôi Sán không thể không gật đầu. Chánh án, ta cho rằng một người ở thần trí không rõ dưới tình huống nghe được nói không thể làm chứng cứ, phần đầu đã chịu va chạm. Rất có thể xuất hiện ảo giác, hơn nữa chứng nhân lúc ấy hoàn toàn nhìn không tới bị cáo hay không thật sự ở đây. Chánh án cùng thẩm phán viên nghe xong lúc sau, gật gật đầu. Đến phiên Khổng Phương luật sư hỏi chuyện lúc sau, hắn chỉ hỏi, chứng nhân, ngươi ở bị bắt cóc trong lúc, hay không xác định có người thứ ba xuất hiện. Thôi Sán giống như nghĩ nghĩ mới nói, ta bị bắt cóc ngày đầu tiên ban đêm, có người từng dùng gậy gô đối ta tiến hành ngược đánh, là ở thẩm đốc rời đi sau 30 phút, ta phía trước tưởng thẩm đốc lộn trở lại tới. Vì cái gì là thời gian này điểm, bởi vì thẩm đốc lúc ấy cùng Thôi Sán tan rã trong không vui, hắn là muốn thả Thôi Sán, có chút bực bội lái xe rời đi, vừa lúc tới rồi Lệ Duy Âm tiệm cơm bên ngoài, bị lúc ấy rời đi tiệm cơm Vương Bạch Hy nhìn đến. Chương 873, Hứa ra, có người kế tục. Cho nên thời gian kia đoạn, thẩm đốc là có không ở tràng nhân chứng. Thẩm đốc đâu, xác thật không biết này đó, hắn còn tưởng rằng này đó là thật sự, hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía Thẩm Chiêm. Thẩm Chiêm tức giận đến đỏ mặt tiến hai, ngươi nói hiệu nói vượng, chúng ta khi nào dùng gậy gô đánh ngươi? Khổng Phương luật sư lập tức hỏi hắn, Nhất Hào bị cáo, ngươi vừa mới nói cái gì? Chúng ta vô dụng gậy gô đánh hắn. Thẩm Chiêm bị tức giận đến đã sớm mất lý trí, hoàn toàn không biết chúng ta hai chữ là không đánh đã khai. Hắn vừa rồi còn nói đem người giao cho thẩm đốc lúc sau, biết người bị ngộ sát mới lại nhìn đến Thôi Sán. Biện phương luật sư nhắm mắt, tranh án, ta đương sự hiện tại cảm xúc mất khống chế, hắn nói không đủ để làm trình đường công chứng. Tránh án chỉ là có thể không gật gật đầu, không có phát biểu ý kiến, kêu ý tứ là sẽ xét suy xét. Khống phương luật sư khẽ cười một tiếng, tránh án, ta có tân vật chứng, chứng minh Nhất Hào bị cáo xác thật dùng công cụ đối người bị hại tiến hành rồi ngược đánh. Này phân vật chứng tự nhiên là từ cảnh vụ nhân viên mang đến, bởi vì là bọn họ ở lần thứ hai bài tra hiện trường thời điểm tìm được, mặt trên trải qua vân tay đối lập, xác thật có Thẩm Chiêm vân tay, chỉ có từ cục cảnh sát cung cấp lại đây chứng vật, tài năng có sức thuyết phục. Ngay sau đó, Khống Phương luật sư bên này lại thong thả ung dung thỉnh ra Vương Bạch Hy làm lúc ấy thẩm đốc không ở tràng chứng nhân, mà Thẩm Chiêm bên kia, lúc ấy người không ở nhà, hắn cấp ra giải thích, lúc ấy hắn cùng anh em ở bên nhau uống rượu. Trên thực tế hắn đúng là cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu uống rượu, hắn lại không biết cái này Hồ Bằng Cẩu Hữu đã sớm bị Hứa Phó tổng cấp thu mua, hắn ra tòa lúc sau, thề thốt phủ nhận lúc ấy cùng Thẩm Chiêm ở bên nhau, hơn nữa hắn có mặt khác chứng nhân chứng minh chính mình đang làm cái gì. Thẩm Chiêm lần nữa nói dối, cơ hồ tới rồi hết đường chối cãi nông nỗi. Lúc này Khống Phương luật sư lần thứ hai thỉnh một cái chứng nhân lên sân khấu, cái này chứng nhân không phải người khác, mà là Thẩm đốc quân sự huấn luyện doanh huấn luyện viên. Hắn có thể chứng minh Thẩm đốc khi nào rời đi huấn luyện doanh, chứng minh ở Thôi Sán trước khi mất tích, Thẩm đốc là không có bất luận cái gì thông tin công cụ, không có khả năng cùng Thẩm Chiêm liên hệ thượng. Nói cách khác Thẩm Chiêm trong miệng là chịu Thẩm đốc gửi gắm bắt cóc Thôi Sán sự thật không thành lập, bắt cóc Thôi Sán hoàn toàn thuộc về Thẩm Chiêm cá nhân hành vi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, Thẩm gia bên này hoàn toàn khống chế không được, đương hai bên luật sư hỏi lại Thẩm đốc thời điểm, hắn nhìn Thẩm Hiếu chết liếc mắt một cái, vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, trước sau nói, là ta bắt cóc Thôi Sán, là ta ngộ thương. Nhưng tư pháp cũng không phải nghi phạm luôn mồm thừa nhận liền phán định hắn là, đủ loại chứng cứ chứng minh, chủ mưu là Thẩm Chiêm, Thẩm đốc mới là tòng phạm, đương tòa án thẩm vấn phán kết quả liền ra tới. Thẩm Chiêm bị phán định có ý định bắt cóc, có ý định giết người chưa tội, lúc sau lại đùn đẩy hành vi phạm tội, không hề ăn năn chi tâm, tình tiết tác liệt, bị phán 5 năm. Mà Thẩm đốc là đồng lõa, lại quấy nhiễu tư pháp công chứng, bất quá bởi vì có người bị hại vì hắn cầu tình, cũng chính là hắn lấy được người bị hại tha thứ, chỉ bị phán 4 tháng. Lệ Duy Âm nhìn đến tuyên án lúc sau, Thẩm Hiếu Hiền thiếu chút nữa không có đứng vững, Thẩm Hiếu chết đỡ hắn một phen, lại bị hắn một phen đẩy ra. Bọn họ đi ra tòa án, Thẩm Hiếu Hiền lại hướng tới Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng đi tới, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen Hứa Phó Tổng, gật đầu nói, Hứa ra, có người kế tủ. Những lời này nghe giống khích lệ, nếu hắn nói được không phải như vậy nghiến răng nghiến lợi nói. Đến bây giờ Thẩm Hiếu Hiền cũng coi như là phản ứng lại đây, này hết thảy đều ở Hứa Phó Tổng trong khống chế. Chương 874, nguyên lai ta cũng có hư vinh tâm. Nạp đạt tân thành, có mấy người có thể ở Thôi ra cùng Thẩm gia hợp lực tìm kiếm hạ, đem Thôi Sán một cái sống sờ sờ người tảng đến tích thủy bất lậu. Thôi Sán vẫn là ở nguy cơ thời điểm, hắn hiện tại rõ ràng là bị cứu giúp trở về, có thể có như vậy năng lực người, lại muốn can thiệp chuyện này người, chỉ có Hứa Phó Tổng một cái. Đến nỗi vì cái gì không phải Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh, đó là bởi vì bọn họ cùng Hứa ra 2 tỷ mỗi giao phong quá, từ hành sự tác phong liền có thể bài trừ, còn có trong khoảng thời gian này Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh biểu hiện, cũng có thể đủ thấy rõ ràng minh bạch. Quá khen. Hứa Phó Tổng cười đến nho nhã lễ độ, Thẩm đồng, cũng đừng làm cho Thẩm gia nối nghiệp không người liền hảo. Nói xong, Hứa Phó Tổng liền ôm lấy Lệ Duy Âm rời đi, hoàn toàn không để ý tới Thẩm Hiếu Hiền xanh mét sắc mặt. Ngươi như vậy kích thích hắn. Lệ Duy Âm nhướng mày. Yên tâm, hắn lại khí lại hận, cũng không có công phu tới nhằm vào chúng ta. Hứa Phó Tổng túi đầu đối Lệ Duy Âm ôn nhu cười. Thôi ra sẽ không đem chuyện này liền như vậy tính, nếu muốn đẩy Thôi Sán vào chỗ chết chính là Thẩm đốc, Thôi ra có lẽ còn sẽ cảm thấy Thôi Sán có điểm trách nhiệm, rốt cuộc xác thật là Thôi Sán đối Hứa Á Tranh lì lợm la liếm. Như vậy nếu Thôi Sán không có việc gì, lại có Thôi Sán từ giữa chu toàn, đại khái suất Thôi ra sẽ không trả thù Hứa ra. Nhưng hiện tại là cùng Thôi Sán không oán không thù Thẩm Chiêm muốn sát Thôi Sán, tính chất chẳng những hoàn toàn bất đồng, thả Thôi Sán cũng sẽ không thiên giúp Thẩm Chiêm, khẩu khí này Thôi ra tuyệt đối sẽ không nuốt xuống đi. Hơn nữa phía trước Thẩm gia vì làm Thẩm đốc một mình gánh chịu tao thao tác, phía trước còn có thể xả một khối đại nghĩa diệt thân nội khố, hiện tại sự tình cái quan định luận, Thẩm gia vì bảo hạ đại phòng trưởng tử, không tiếc lấy đoạn tuyệt quan hệ vì đại giới bức bách nhị phòng trưởng tử nhận tội. Thẩm gia lúc này đây cũng sẽ không hảo quá, loạn trong giặc ngoài, có đến bọn họ đau đầu. Lúc này, lại đến tìm bọn họ không thoải mái, chính là tự tìm tử lộ. Lệ Duy Âm ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn Hứa Phó Tổng, cầm lòng không đậu lộ ra sùng bái ánh mắt. Đây là nàng cảm nhận chung lý tưởng nhất nam nhân, hắn có phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Từ lúc trước ở Dung Thành đối phó Thái Gia, vẫn là sau lại đối phó với Nhuy, hoặc là cấp Lâu Nộ Thành cùng Yến Sân thiết cục, cùng với hiện tại đối phó Thẩm gia. Những người này không có một cái là bao cỏ, mỗi một cái là người bình thường, hắn đều có thể đủ ở này đó thiên chi kiêu tử còn có đại gia trưởng hộ giá hộ tống tiền đề hạ, đưa bọn họ một đám lăn lộn đến hoài nghi nhân sinh. Tựa hồ chưa từng có bất luận kẻ nào ở trong tay của hắn chiếm được quá tiện nghi, hắn cường đại, là chân chính cường đại, cũng không phải bởi vì đối thủ quá yếu. Ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ta cũng có hư vinh tâm. Hứa Phó Tổng không tự chủ được lộ ra thỏa mãn tươi cười. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn là không để bụng người khác ánh mắt, từ nhỏ hắn đặc thù rèn luyện hắn một viên cường đại trái tim, ngay cả Hứa phu nhân cùng Hứa Á tranh tán thưởng hoặc là khích lệ, hắn đều có thể đủ tâm không gợn sóng. Cho tới bây giờ, đương hắn chạm đến nàng nhìn về phía chính mình toát ra tới si mê cùng nhìn lên ánh mắt khi, hắn mới biết được cái loại này ưu tú bị tán thành bành trướng cảm là như thế này đáng chết lệnh người muốn ngừng mà không được. Thật cao hứng, ta có thể thỏa mãn ngươi hư vinh tâm. Lệ Duy âm tươi sáng cười, mới phát hiện bọn họ cũng không phải về nhà lộ, chúng ta đi chỗ nào. Đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng, đem Thẩm Tiệp từ Thẩm ra tiếp đi. Hứa Phó Tổng đen nhánh trong mắt thâm thúy, thuận tiện cấp tiểu gì một kinh hỉ. Thẩm đốc tuy rằng chỉ bị phán mấy tháng, nhưng chung quy là nhân sinh một cái vết nhơ, Hứa Á Tranh trong lòng hẳn là không dễ chịu. Chương 875, ta thích nghe lời nói người. Lúc này đi Thẩm ra đoạt người, xác định là rèn sắt khi còn nóng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lệ Duy âm trong lòng vì Thẩm ra bi ai, nhưng lại rất chờ mong cùng Hứa Phó Tổng một khối đi xem Thẩm ra gà bay chó sủa, trong lòng ngăn không được nóng lòng muốn thử. Bọn họ cơ hồ là cùng Thẩm Hiếu Hiền bọn họ trước sau chân tới rồi Thẩm ra. Thẩm Hiếu Hiền đều còn không có ngồi xuống đi, Hứa Phó Tổng cùng Lệ Duy Âm liền tới rồi, nhìn đến bọn họ phu thê, Thẩm Hiếu Hiền tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Hứa Thiếu tới Thẩm gia, là chế dễ ước, vẫn là có cái gì chỉ giáo. Thẩm Hiếu Hiền ngữ khí âm dương quái khí, Lệ Duy Âm nhíu môi. Thẩm gia hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, ta tới đem Thẩm Tiệp tiếp đi. Hứa Phó Tổng không vòng vo. Ngươi nằm mơ. Ta không đi. Thẩm Hiếu Chiết cùng Thẩm Tiệp hai cha con cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hứa Phó Tổng nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, đều không có nhìn thẳng vào bọn họ, chỉ là chân thật đáng tin mà nhìn Thẩm Hiếu Hiền, Thẩm Đồng, thôi ra có thể đối trong nhà lao Thẩm Đốc làm cái gì, ngươi phải tin tưởng, ta là có thể đối trong nhà lao Thẩm Chiêm làm cái gì, hơn nữa ta có thể làm càng nhiều. Bọn họ muốn Thẩm Đốc nhận tội, nhận định Thôi Sán đã chết, kỳ thật chính là đem Thẩm Đốc giao cho Thôi ra xử trí, một mạng để một mạng. Hiện tại bị quan mấy năm chính là Thẩm Chiêm, Thôi ra có thể làm được đến, Hứa Nhất Mặc cũng có thể. Thậm chí nơi này là Tân Thành, hắn có thể làm được so Thôi ra càng tuyệt. Hứa Phó Tổng chỉ kém không có đối Thẩm Hiếu Hiền nói, Thẩm Chiêm cùng Thẩm Tiệp, ngươi tuyển một cái đi. Này yêu cầu lựa chọn sao? Một cái là hắn thân nhi tử, một cái chỉ là chất nữ, hơn nữa hắn hiện tại còn hận Thẩm Đốc, ở trong mắt hắn Thẩm Chiêm chính là bị Thẩm Đốc liên lụy. Hắn còn có rất nhiều sự tình đi xử lý, người lại phải về đến đế đô tòa chấn, Hứa Nhất Mặc lại mỗi ngày ở Tân Thành. Lúc này đây sự tình Hứa Nhất Mặc đã đầy đủ hướng hắn triển lộ thủ đoạn cùng tâm cơ, hắn nào dám đi đánh cuộc. Thẩm Hiếu Hiền giận cực phản cười, Hứa Nhất Mặc, ngươi hảo thật sự. Đa tạ Thẩm Đồng khích lệ. Hứa Phó Tổng quyền cho là khen ngợi tiếp nhận. 3. Thẩm Tiệp tún Thẩm Hiếu Chiết tay, nàng có một loại sắp bị vứt bỏ cảm giác. Thẩm Hiếu Hiền chỉ là nhìn Thẩm Hiếu Chiết liếc mắt một cái, nói cái gì đều không có nói, xoay người đi nhanh lên lầu. Thẩm Hiếu Chiết nhìn nước mắt lưng tròng nữ nhi, trong miệng hắn có chút khô khốc. Nếu đối Thẩm Đốc bởi vì có tiểu nhi tử cảm tình biến đạo, nhưng đối Thẩm Tiệp hắn là thật sự thích, chỉ là Thẩm gia chưa bao giờ là hắn có thể đương ra làm chủ. Đi Hứa ra đi, mụ mụ ngươi sẽ đối với ngươi hảo. Thẩm Hiếu Chiết vô lực mà nói ra những lời này, nơi đó càng tốt. Hiện tại Thẩm gia đã từ từ đi xuống sườn núi lộ, nhưng Hứa ra lại như mặt trời ban trưa, 15 năm thời gian, làm hai nhà xã hội địa vị đổi chỗ, năm đó bọn họ là như thế nào dùng cường thế Hứa ra. Hôm nay Hứa ra chính là như thế nào đánh trả bọn họ. 3. Thẩm Tiệp không thể tin tưởng, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Đi thôi, hảo hảo nghe ngươi mụ mụ nói. Ta hận ngươi. Thẩm Tiệp một phen đẩy ra Thẩm Hiếu Chiết, liền hướng bên ngoài hướng. Lệ Duy Âm đuổi theo, Thẩm Tiệp mới vừa chạy ra cổng lớn, đã bị Lệ Duy Âm chảo một cái đã bắt được cổ áo. Ngươi buông ta ra. Thẩm Tiệp dãy rủa. Lệ Duy Âm lập tức buông tay, nàng dãy rủa quá độ phát gục trên mặt đất, rơi bàn tay đều sát phá ra. Lệ Duy Âm chậm rãi ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đối với nàng cười đến phá lệ ôn nhu, nguyên bản phẫn nộ Thẩm Tiệp, ngẩng đầu đối thượng Lệ Duy Âm ánh mắt, nháy mắt một run run. Về sau ngươi muốn ở Hứa gia sinh hoạt, Hứa gia ta nói tính, ta thích nghe lời nói ngoan ngoãn người, không nghe lời người. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, ta sẽ thực kiên nhẫn đem nàng giáo ngoan. Chương 876, có cái tử kêu nhập gia tùy tục. Thẩm Tiệp bị Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng mang về Hứa ra, về nhà thời điểm Hứa Phu Nhân cùng Hứa Á Tranh đều ở, nhìn đến bọn họ ba người đều có điểm kinh ngạc, Hứa Á Tranh ánh mắt dừng ở Thẩm Tiệp kéo dương hành lý thượng, càng là thật lâu thu không trở lại. Tiểu gì, về sau Tiểu Tiệp liền cùng chúng ta trụ, Thẩm ra vài thứ kia liền từ bỏ, này đó đều là nàng một ít tư nhân đồ dùng, ngày mai ta mang nàng đi mua quần áo. Lệ Duy Âm cười đối Hứa Á Tranh nói. Hứa Á Tranh hốc mắt thường đỏ, Thẩm Tiệp lại quay mặt đi. Lệ Duy Âm vẫn duy trì mỉm cười, một tay đáp ở Thẩm Tiệp trên vai, thanh âm ôn nhu hỏi, ngươi nói đúng sao, Tiểu Tiệp. Trên vai truyền đến đau đớn, làm Thẩm Tiệp sắc mặt trắng bệnh, nàng quay đầu, xả ra một mặt cười đối với Hứa Á Tranh, ân. Hứa Á Tranh đặc biệt vui vẻ, giơ giơ lên đầu, đem trong mắt thủy quang bước lui, hảo, ta bồi ngươi đi, ta cho ngươi bố trí phòng. Nàng phi thường nhiệt tình, thậm chí có điểm thật cẩn thận cùng không biết làm sao, nàng tiến lên muốn dắt Thẩm Tiệp tay, Thẩm Tiệp bản năng muốn lui về phía sau. Lại bị Lệ Duy Âm ấn xuống. Ngươi cùng tiểu gì đi điều phòng, muốn nghe lời nói Nga. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng dặn dò nàng. Đặc biệt là câu kia muốn nghe lời nói Nga, âm điệu thoáng kéo trường. Thẩm Tiệp chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Hứa Á Tranh đi. Chờ hai mẹ con lên lầu, Hứa phu nhân mới dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lệ Duy Âm cánh tay, về sau muốn vất vả ngươi. Không có gì vất vả. Lệ Duy Âm khiêm tốn mà cười. Chờ đến Lệ Duy Âm đem cơm chiều sau khi làm xong, nàng đương nhiên kêu, Tiểu Tiệp. Lại đây bưng thức ăn. Vẫn luôn cùng Thẩm Tiệp nói chuyện Hứa Á Tranh đang muốn đứng lên, lại bị Hứa phu nhân ấn xuống, làm hài tử tới. Thẩm Tiệp có chút không tình nguyện, nhưng nàng không chỉ có sợ Lệ Duy Âm còn sợ Hứa phu nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn vào phòng bếp, nhìn Hứa phó tổng đều rất quen thuộc mà hỗ trợ, nàng cũng liền không có như vậy không được tự nhiên. Ngươi hiện tại còn không có tốt nghiệp, kỳ nghỉ sở hữu thủ công nghiệp, đều từ ngươi gánh vác, về sau mỗi ngày đến phòng bếp tới cùng ta học tập nấu cơm. Lệ Duy Âm an bài Thẩm Tiệp. Thẩm Tiệp còn ở đi học, chẳng qua hiện tại là kỳ nghỉ. Ngươi không cần quá phận. Thẩm Tiệp nhẫn không thể nhẫn. Nàng ở Thẩm gia cái gì đều không cần làm, nàng mới không cần làm này đó việc nặng, nàng lại không phải Hứa gia người hầu. Ta không biết ngươi ở Thẩm gia là như thế nào quá, nhưng có cái từ gọi là nhập gia tùy tục, ngươi đã đến rồi nơi này, liền phải hiểu nơi này quy củ, nhà của chúng ta ra phòng nhà ở hoa viên có người xử lý, mặt khác việc, bao gồm quần áo đều là chính mình tẩy. Lệ Duy Âm nhưng không có nàng. Ta ngày mai liền hồi trường học. Thẩm Tiệp tiêm thanh nói. Có thể, hồi trường học tìm cái lâm thời công, đem sang năm học phí cùng sinh hoạt phí kiếm đủ. Lệ Duy Âm câu môi, đúng rồi, ta đã quên nói, ngươi về sau học phí cùng sinh hoạt phí đều là ta tới phát. Ngươi, Thẩm Tiệp rốt cuộc chịu không nổi, xoay người chạy đến Hứa Á Tranh bên kia. Ngươi nói, về sau có phải hay không muốn ta làm việc nhà, ta sinh hoạt phí cùng học phí còn muốn xem nữ nhân kia sắc mặt. Âm âm nói được không sai. Nàng là trong nhà nữ chủ nhân, sự tình trong nhà đều từ nàng làm chủ. Hứa phu nhân đứng ở Lệ Duy Âm bên này, bao gồm ta, mụ mụ ngươi cùng ca ca ngươi, về đến nhà đều nghe nàng an bài. Tiểu Tiệp, không được không có lễ phép, cái gì nữ nhân kia? Đó là ngươi biểu tẩu, ngươi hoặc là kêu tẩu tử, hoặc là kêu tỷ tỷ. Hứa Á Tranh cũng giáo huấn Thẩm Tiệp. Thẩm Tiệp hai mắt rưng rưng, rốt cuộc ủy khuất mà nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới, các ngươi đều khi dễ ta. Chương 877, đói bụng. Liền chính mình động thủ. Hứa Á Tranh là có điểm lo lắng, nhưng nàng rất rõ ràng Thẩm Tiệp yêu cầu hảo hảo giáo dục cùng ảnh hưởng, nàng cũng hy vọng chính mình nữ nhi có thể hướng Lệ Duy Âm làm chuẩn. Lệ Duy Âm nguyện ý vì nàng tốn tâm tư, Hứa Á Tranh cầu mà không được, đương nhiên đứng ở Lệ Duy Âm bên này. Không ai đi hống Thẩm Tiệp, mọi người đều giống dĩ vãng giống nhau dùng cơm. Lúc sau Hứa Á Tranh còn đối Lệ Duy Âm nói, "Tiểu Tiệp về sau phiền toái ngươi, ngươi chỉ lo giáo dục nàng, tiểu gì cảm tạ ngươi." Nàng sự tình quá nhiều. Thả không hiểu lắm như thế nào cùng nữ nhi ở chung, có đôi khi cũng không thể nhẫn tâm. Tiểu gì yên tâm, nàng chính là có chút kiêu căng, không khó giáo. Lệ Duy Âm mỉm cười gật đầu. Cùng Hứa Á Tranh nói một lát lời nói, Lệ Duy Âm trở lại phòng tắm rửa xong lúc sau, xuyên áo ngủ đi vào phòng khách ngồi, nàng bắt đầu xử lý tiệm cơm một chút sự tình, bao gồm áp trang báo thiết kế, cùng tương quan nhân viên công tác thảo luận. Thẳng đến bọn họ đều hạ tuyến lúc sau, Lệ Duy Âm còn ở lật xem bọn họ tiệm cơm chủ yếu thái sắc tuyên truyền đồ. Có chút xử lý được mất thật, nàng sẽ chọn lựa ra tới, nàng yêu cầu là cái loại này thoạt nhìn cùng thành phẩm sai biệt không lớn tuyên truyền sách. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, khỏe môi một loan, nàng đóng cứng nhắc, thu thập thứ tốt chờ đợi. Thực mau phòng bếp liền truyền đến tìm kiếm thanh âm, nàng lặng yên không một tiếng động đi tới phòng bếp, liền nhìn đến Thẩm Tiệp ở xem xét tủ lạnh. Cái gì sao, một chút ăn đều không cho ta lưu. Thẩm Tiệp nhìn đến một loạt tủ lạnh, tất cả đều là mới mẻ chưa ra công nguyên liệu nấu ăn. Nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Ở nhà của chúng ta, sẽ không có thức ăn nhanh phẩm. Lệ Duy Âm hướng bên cạnh một rửa, mỗi một đốn cũng không có cơm thừa canh cạn. Ngươi muốn hủ chết người sao? Lệ Duy Âm đem Thẩm Tiệp hoảng sợ. Lệ Duy Âm mở ra phòng bếp đèn, hướng bàn điều khiển nhìn thoáng qua, đói bụng, liền chính mình động thủ. Bàn điều khiển thượng có một chén cơm, là Lệ Duy Âm cố ý lưu lại. Ngươi làm ta ăn lãnh cơm. Thẩm Tiệp không thể tưởng tượng. Tủ lạnh có trứng gà, chính mình cơm chiên. Lệ Duy Âm đạm thanh phân phó. Ta sẽ không. Nàng từ nhỏ đến lớn, liền không có lấy quá nổi sạn. Đem sẽ không nói đến như vậy đúng lý hợp tình, quả nhiên là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư. Ta dạy cho ngươi một lần, trứng gà lấy ra tới, hành lá rửa sạch sẽ. Ta không học, ta rửa vào cái gì học. Thẩm Tiệp không vui. Hành. Lệ Duy Âm không miễn cưỡng, xoay người liền đi. Thẩm Tiệp nhìn Lệ Duy Âm lên lầu, lại không muốn ra tiếng kêu, nhưng là bụng từng đợt kêu, nàng cầm di động tính toán đi ra cửa mua đồ ăn vặt, lại phát hiện cửa sổ đều bị mật mã khóa trái, nàng từ bên trong đều mở không ra, thế nào cũng phải muốn đưa vào mật mã không thể. Nhớ rõ nàng xoay quanh, nàng phòng nhưng thật ra mở ra cửa sổ, lại có phòng hộ lan, căn bản ra không được. Còn không phải là đói một đốn sao. Ta có thể nhẫn. Thẩm Tiệp khó thở quăng ngã ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, bụng càng ngày càng đói. Nhưng nàng không nghĩ vì một đốn ăn hướng Lệ Duy Âm cúi đầu, cuối cùng đều không biết là đói vựng, vẫn là lăn lộn mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại đã là buổi sáng 10 giờ, trong nhà mặt chỉ còn lại có Lệ Duy Âm, ngay cả Hứa phó tổng đều đã đi công ty. Thẩm Tiệp nhìn đến Lệ Duy Âm tiếp đón đều không đánh, trực tiếp liền ra bên ngoài hướng, lần này nàng thuận lợi rời đi Hứa ra, trừ bỏ cái này Lâm Viên khu, mới biết được một cái tiệm bánh mì, đi mua đồ vật thời điểm, phát hiện thẻ ngân hàng không thể chi trả. Nàng 15 tuổi khởi liền dùng Thẩm Hiếu Chiết phó tạp, hôm nay sáng sớm Hứa phó tổng khiến cho Thẩm Hiếu Chiết đem tạp cấp đông lại, là muốn phân rõ quan hệ. Chương 878, khống chế kinh tế mạch máu. Xấu hổ mà buông bánh mì, từ tiệm bánh mì ra tới, Thẩm Tiệp gọi điện thoại cấp bằng hữu, lại phát hiện trước kia bằng hữu đều không ra, một đám ra sức khước từ, nàng đại tiểu thư mặt mũi lại không mở miệng được vay tiền. Lệ Duy Âm ngồi xe đi theo nàng, xe ngừng ở ven đường, quay cửa kính xe xuống. Nhìn ngồi xổm lối đi bộ thượng tiểu đáng thương. Làm nàng uể oải trong chốc lát, Lệ Duy Âm mới chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Thẩm Tiệp đỉnh trước mặt này song màu ngân bạch đầu nhọn giày cao gót, theo chân buổi tối, nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt trên cao nhìn xuống Lệ Duy Âm, lập tức nước mắt liền lăn ra đây, cũng không nói lời nào, chính là chế môi, ngửa đầu nhìn Lệ Duy Âm khóc. Lệ Duy Âm cũng không xấu hổ, an tinh thong dong đứng ở nàng trước mặt, từ nàng khóc. Vừa mới bắt đầu Lệ Duy Âm thái độ, làm Thẩm Tiệp càng ngày càng ủy khuất. Càng khóc càng lớn tiếng, phát hiện Lệ Duy Âm mặt vô biểu tình, cũng không để bụng qua đường người ánh mắt sau, dần dần im tiếng, cuối cùng ủy ủy khuất khuất đứng lên, lại bởi vì chân ma, một cái không xong đi phía trước phát. Mắt thấy toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều phải nện ở trên mặt đất, cánh tay mới bị giữ chặt, nàng cảm giác được cánh tay tê dần, nghe được chật khớp thanh âm, Lệ Duy Âm đem nàng kéo về đi, lại ở nàng hoàn toàn không có phản ứng lại đây phía trước, ấn nàng cánh tay một tiếp, lại là một trận tê mỏi cùng giòn vang, nàng cánh tay bị tiếp trở về. Đẩy ra nàng, Lệ Duy Âm xoay người hướng xe đi lên, đuổi kịp. Thẩm Tiệp có chút không tình nguyện, nhưng nàng thật sự hảo đói, có điểm đầu váng mắt hoa, cuối cùng vẫn là đi theo Lệ Duy Âm lên xe. Lệ Duy Âm mang theo nàng đi trước ngân hàng, làm một trương thuộc về nàng thẻ ngân hàng đưa cho nàng, về sau ngươi sinh hoạt phí, từ ta cho ngươi. Thẩm Tiệp nhìn trước mắt bình thường dự trữ tạp, nàng đời này đều không có dùng quá như vậy cấp thấp tạp, nàng rất là ghét bỏ. Không cần. Lệ Duy Âm nhướng mày. Thẩm Tiệp vội vàng chảo qua đi. Lệ Duy Âm cất bước đi phía trước, ta biết, ngươi trước kia một tháng tiền tiêu vặt là 5 vạn khối, ta không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy, về sau ngươi một tháng chỉ có 1 vạn khối tiền tiêu vặt. 1 vạn. Thẩm Tiệp thét chói tai. Tiền tài là yêu cầu sức lao động đổi lấy, ngươi đã thành niên, liền tính là tiểu gì cũng qua nuôi nấng nghĩa vụ. Lệ Duy Âm mắt nhìn thẳng, nện bước vững vàng, đi xuống lầu thang quay đầu nhìn nàng, ngươi muốn nhiều một chút, ngươi nghỉ hè hảo hảo biểu hiện. Ta sẽ xét cho ngươi gia tăng. Thẩm Tiệp nghiến răng nghiến lợi nhìn Lệ Duy Âm thong dong đi xa bóng dáng, nàng cảm thấy trong một đêm nàng thế giới đều sụp. Rồi lại không thể không khuất phục, nàng nghĩ chờ nàng khai giảng lúc sau, nàng liền chính mình đi kiếm tiền, nàng tuyệt đối không cần lại xem cái này ác độc nữ nhân sắc mặt sinh hoạt. Về đến nhà, Lệ Duy Âm cho nàng nấu một chén mì, nàng lần đầu tiên ăn đến Lệ Duy Âm tay nghề, đôi mắt đều nhịn không được sáng, cảm thấy bị Lệ Duy Âm sai xử rửa rau cũng không như vậy khó tiếp thu. Nguyên bản nàng tưởng giữa trưa đói bụng mới có thể cảm thấy đặc biệt mỹ vị, tới rồi buổi tối nàng vẫn như cũ ở Lệ Duy Âm sai sử hạ, giúp đỡ Lệ Duy Âm làm tốt cơm chiều, mới phát hiện Lệ Duy Âm làm gì đó là thật sự đặc biệt ăn ngon. Đối Lệ Duy Âm đoán nghiệm, cũng bởi vì mỹ thực chưa khỏi thiếu một chút. Cách thiên bắt đầu, Lệ Duy Âm liền phải đi tiệm cơm, bắt đầu phối hợp quảng cáo công ty tuyên truyền kế hoạch, mỗi cái bộ phận bọn họ đều làm được xuất cảnh, quay chụp một cái phim ngắn, hơn nữa quay chụp đều là ở tiệm cơm thực địa lấy cảnh. Bất luận là phòng bếp đầu bếp trưởng ngung kỹ thuật sắt rau đều chỉnh tề nhất trí, ngay cả an bảo bộ môn nhân viên cũng bị huấn luyện đến giống bộ đội ra tới. Chương 879, phát thiếp cưới. Trước đài người phục vụ hình ảnh truyền phát tin ra tới, ngay cả đại bằng đều tán thưởng, giống hàng không công ty bồi dưỡng ra tới tiếp viên hàng không. Bởi vì nhận lời mời người nhiều, Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy khai ra đãi ngộ hảo, hơn nữa lại có hứa ra cùng ông ra làm hậu thuẫn, làm ứng viên tệ phá đầu. Vương Bạch Hy cùng nhân sự bộ môn bên kia liền ở hình tượng thượng tạp đến khắc nghiệt một chút, như vậy đặt ở đại đường thật là lệnh người trước mắt sáng ngời. Lệ Duy Âm đối quay chụp video hiệu quả cũng phi thường vừa lòng, là đại gia một năm nỗ lực thành quả. Từ năm trước thông báo tuyển dụng đến bây giờ, lúc sau huấn luyện đều phi thường vất vả, trên đường còn có rất nhiều người không có đạt tiêu chuẩn bị soát đi xuống. Lệ Duy Âm cố ý dùng phương pháp này kích thích bọn họ nguy cơ cảm, cùng bồi dưỡng bọn họ chịu khổ nhọc dẻo dai nhi. Hiện tại thành quả kiểm nghiệm ra tới, hiệu quả cao hơn mong muốn. Các bộ môn, các phương diện, đều chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại liền chờ khai trương đại điển. Vương Bạch Hy cũng tươi cười ấm áp, ôn nhu đôi mắt lập lòe chờ mong quan mang. Vừa lúc, hôm nay cho các ngươi mang đến thiếp cưới. Lệ Duy Âm từ bao bao đem thiếp cưới lấy ra tới, đưa cho Vương Bạch Hy bọn họ. Là nàng cùng hứa nhất mặc hôn lễ thiệp mời, hai người chọn thật lâu, định chế màu xanh ngọc tơ lụa bìa mặt, kim sắc đường viền thiếp cưới, có cái kim sắc biến hình hỷ tự, thoạt nhìn tuy rằng thiếu một chút vui mừng, nhưng phi thường đại khí. Ngày đã đính hảo, chính là 10 tháng một ngày, nguyên bản cho rằng muốn tới cuối năm, kết quả bên này tiến độ nhanh như vậy, bọn họ đem hôn kỳ trước tiên. Chúng ta 9 tháng 30 ngày chúng ta khai trương, Nhất Hào liền làm chủ tịch thiệp cưới, thật là một cái khởi đầu tốt đẹp. Đại Bằng bắt được thiệp cưới, chúc mừng chủ tịch cùng hứa thiếu, chúc nhị vị bách niên hào hợp, vĩnh tắm bể tình. Chúc mừng. Vương Bạch Hy tiếp nhận tới, cũng chân thành tha thiết ngắn gọn nói hai chữ. Cảm ơn, cảm ơn. Lệ Duy Âm vui vẻ mà liên thanh hồi, khai trương ngày đó, chúng ta không tiếp khách, liền chúng ta tiệm cơm sở hữu công nhân, ăn một đốn khai trương yến hội, ta đã phân phó đi xuống. Bởi vì cách thiên chính là tiệc cưới, 30 hảo không buôn bán, liền bên trong công nhân đoàn tụ một chút, cho là Lệ Duy Âm hôn trước party. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình theo vào. Vương Bạch Hy đảm bảo, làm ngươi hôn lễ, thuận thuận lợi lợi. Có các ngươi ở, ta thực yên tâm. Lệ Duy Âm cong mắt cười. Nàng cùng ông Bạch Hy cùng Đại Bằng đám người, tuần tra một lần toàn bộ tiệm cơm, chỉ còn lại có một ít chi tiết, tháng này là có thể toàn bộ hoàn thành, lượng thượng 2 tháng, liền sẽ chính thức buôn bán. Lệ Duy Âm tiệc cưới làm ở Minh Châu Các. Minh Châu Các chính là sau lại tu sửa khách quý khu, bởi vì toàn bộ tiệm cơm xa xem nhìn thẳng đặc biệt giống Kim Long Phương Châu, mà Minh Châu Các chính là kia một viên hạt châu, cho nên bên kia liền đặt tên vì Minh Châu Các. Hứa phó tổng gần nhất đều ở bên kia bận việc, còn không chuẩn nàng qua đi xem. Đều từ hắn một người bố trí, Lệ Duy Âm liền chờ hắn kinh hỉ. Về phù dâu cùng bạn lang, Lệ Duy Âm bên này liền thỉnh Quách Diệu Toàn cùng Đồng Dữ Hinh, Hứa phó tổng cũng liền đối ứng thỉnh hai người, là hai cái Lệ Duy Âm hoàn toàn không quen biết người, đám người tới lúc sau, sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Bọn họ ảnh cưới cùng chụp ảnh thời gian quay chụp ghi hình đều đã đưa tới, nàng váy cưới lễ phục muốn tháng sau mới có thể toàn bộ hoàn công. Sở hữu sự tình đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Trong khoảng thời gian này không có phát sinh bất luận cái gì sốt ruột sự, phảng phất là biết nàng ngày lành sắp xảy ra, hết thảy đều là như vậy thuận lợi, ngay cả Thẩm Tiệp cũng từ từ ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc bắt đầu học tập nấu cơm xào rau, ngẫu nhiên bọn họ về nhà còn có thể ăn đến nàng làm cơm. Chương 880, gặp được không thể tưởng tượng người. Xem nàng biểu hiện ưu tú, Lệ Duy Âm ở nàng sắp khai giảng trước khó được hào phóng một lần, ngươi có cái gì muốn, ta có thể xét thỏa mãn ngươi. Ta muốn đi thăm ta ca. Lệ Duy Âm đều không có nghĩ đến nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, thẩm đốc đã bắt đầu phục hình, tham thủ mỗi người đều có số lần cùng nhân số hạn chế, thẩm tiệp phía trước cũng không có nói đến quá, bọn họ cho rằng nàng cũng không muốn gặp thẩm đốc. Ngươi là tưởng đơn độc gặp một lần hắn. Lệ Duy Âm cảm thấy thẩm tiệp là không muốn cùng những người khác cùng nhau. Ân. Thẩm tiệp gật đầu. Ta sẽ hỏi một chút tiểu gì, nếu tiểu gì cảm thấy có thể, ta giúp ngươi xin thăm hỏi. Lệ Duy Âm cảm thấy này không phải nàng một người có thể làm chủ sự tình. Lệ Duy Âm nói xong lúc sau, thẩm tiệp còn ở nàng nơi này không đi, nàng có điểm ngoài ý muốn, ngươi còn có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung không tính vui sướng, lại không có cái gì cọ sát, thẩm tiệp vẫn là tương đối dễ đối phó, lại túng lại kiểu khí. Bình thường dưới tình huống, thẩm tiệp hận không thể khoảng cách nàng càng xa càng tốt, như phi tất yếu, tuyệt không sẽ cùng nàng nói chuyện. Ta, ta 1 tháng 1 vạn khối không đủ hoa. Nàng là thật sự không đủ. Lệ Duy Âm nhướng mày, 1 tháng 1 vạn 5, không thể lại nhiều. 2 vạn Thẩm Tiệp cổ đủ dũng khí có kẻ mà cả, 2 vạn nàng đều phải bẻ đầu ngón tay hoa. Ngươi biết bao nhiêu người 1 tháng chỉ có 2.000 sao? Lệ Duy Âm dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Người khác là người khác, ta chính là không đủ. Thẩm Tiệp vẻ mặt đau khổ. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta có thể 1 tháng cho ngươi 2 vạn, dư thừa 5.000 là dự chi, chờ ngươi nghỉ liền đến ta tiệm cơm làm công trả nợ. Ngươi làm ta đi tiệm cơm làm công. Thẩm Tiệp khó có thể tin, đoan mâm. Dựa chén. Lệ Duy Âm từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, đến lúc đó ngươi có thể làm cái gì liền làm cái đó, không vui không quan hệ, ngươi sinh hoạt phí. Ta đi. Thẩm Tiệp thấy chết không sờn gật đầu. Lệ Duy Âm khỏe môi giơ lên, kỳ thật từ Thẩm Tiệp tới lúc sau, nàng cảm thấy sinh hoạt còn nhiều điểm lạc thú. Nàng cố ý trưng cầu Hứa Á Tranh ý kiến lúc sau, liền mang theo Thẩm Tiệp đi thăm thẩm đốc, đáp ứng làm cho bọn họ 2 anh em đơn độc nói chuyện, Lệ Duy Âm liền không có đi vào. Nàng ngươi ở ngục giam ngoại trên xe chờ Thẩm Tiệp ra tới, nàng nguyên bản xử lý tiệm cơm sự tình, đầu thấp lâu rồi, cổ có điểm toan, nàng ngẩng đầu hoạt động gần cốt, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo đen quần đen, đeo cái mũ lưỡi trai cao lớn nam nhân đi ra, thượng đỗ ở nàng phía trước cách vài chiếc xe. Người kia bóng dáng thập phần quen thuộc, hơn nữa hắn lên xe thời điểm ngẩng đầu vọng bên này nhìn thoáng qua, rõ ràng nhìn đến hắn cả khuôn mặt Lệ Duy Âm lông tơ đều dựng thẳng lên tới, bởi vì người này không phải người khác, mà là biến mất hồi lâu Hàn Cửu. Để cho Lệ Duy Âm kinh hãi chính là hắn có tay. Trên tay mang màu đen bao tay, xem hắn động lên cũng thực linh hoạt, khẳng định là trang phi thường công nghệ cao chi giả, hàn ra đều rách nát, hàn cừu còn có thể đủ ngồi đến khởi thượng 100 vạn xe giá, còn có hắn vì cái gì từ trong ngục giam ra tới. Hắn là tới thăm tù. Thăm ai? Liên tiếp nghi hoặc, làm Lệ Duy Âm cầm lòng không đậu lái xe đuổi kịp hàn cừu xe, đi theo, liền phát hiện càng ngày càng hoang vắng. Lệ Duy Âm tuy rằng không có khai trời xanh mây trắng kia chiếc tiêu chí tính xe, nhưng nghĩ đến hàn cừu ta tính, nàng vẫn là không dám lại cùng, đơn giản quay đầu rời đi, để tránh rơi vào hắn nguyên bộ. Hàn ca, nàng quay đầu. Nhìn đến Lệ Duy Âm xe rời đi, hàn cừu tài xế nhắc nhở. Nàng vẫn luôn như vậy cẩn thận. Hàn cừu khỏe môi lạnh lùng giơ lên, hy vọng lúc này đây, nàng cũng có thể vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Chương 881, tìm Lệ Duy Tâm hợp tác. Nhất mặc, ta hôm nay ở ngục giam ngoại thấy được hàn cừu. Về đến nhà, Lệ Duy Âm một bên đổi giày tử, một bên gấp không chờ nổi đối Hứa Phó Tổng nói. Hắn hồi Tân Thành. Hứa Phó Tổng có chút kinh ngạc. Lúc ấy Hàn Cửu chạy thoát, Hứa Nhất Mặc chính là bỏ vốn gốc tìm người, ngay cả Lệ Duy Âm cũng làm yến sân thượng tâm, Hắc Bạch Lưỡng đạo hợp lực truy tra, đều không có đem hắn cấp bắt được tới. Hứa Nhất Mặc kết luận hắn nhất định rời đi Tân Thành, hiện tại khi cách 1 năm, thế nhưng lặng yên không một tiếng động trở về. Lệ Duy Âm gật đầu, cũng không biết có phải hay không hắn cho ta để lại bóng ma tâm lý. Mỗi lần nhìn thấy hắn, ta luôn có một loại dự cảm bất hảo. Thiếu niên khi bị thương luôn là khắc sâu mà lại khó có thể tiêu tan, Hàn Cửu cấp Lệ Duy Âm tạo thành ảnh hưởng cực đại, thế cho nên chỉ cần nhìn đến người này, Lệ Duy Âm bản năng liền sẽ đầy cõi lòng đề phòng. Đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng đem hắn tìm tòi ra tới. Hứa Phó Tổng nhìn ra Lệ Duy Âm lo lắng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. Khu khu. Đi theo Lệ Duy Âm phía sau Thẩm Tiệp ra tiếng nhắc nhở một chút chính mình tồn tại. Hứa Phó Tổng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền không coi ai ra gì ôm lấy Lệ Duy Âm đi rồi. Thẩm Tiệp bĩu môi, nàng tới nơi này mau 2 tháng, đối Hứa Nhất Mặc đặc biệt sợ hãi, ở chung cực nhỏ, đặc biệt là ngẫu nhiên gian nàng nửa đêm tỉnh lại xâm nhập hoa sư, quấy giày đang ở vẽ tranh Hứa Nhất Mặc, bị Hứa Nhất Mặc bóp cổ cảnh cáo lúc sau, nàng càng sợ hãi. Hứa Nhất Mặc ở trong mắt nàng chính là cái tùy thời biến thái ma quỷ, cái loại này hít thở không thông tử vong cảm, đến bây giờ nàng đều lòng còn sợ hãi. Nhưng chính là như vậy một cái hỉ nộ vô thường, tính cách hay thay đổi quái thai, hắn nhìn về phía Lệ Duy Âm thời điểm, ánh mắt vĩnh viễn là ôn nhu, chuyên chú, mê luyến. Bởi vì Hứa Nhất Mặc hiện tại ký ức cùng chung, hoàn toàn không ngừng tiến, tuy rằng tính cách biến ảo vô thường, nhưng Thẩm Tiệp bản năng tránh đi, cơ bản không có hoài nghi Hứa Nhất Mặc có cái gì vấn đề. Đây cũng là vì cái gì Hứa Phó Tổng nguyện ý làm cho bọn họ trụ tiến vào nguyên nhân chi nhất, bởi vì bọn họ hiện tại ký ức cùng chung, ở chung rất hài hòa. Liền tính cách có khác biệt cũng không quan hệ, rốt cuộc mỗi người đều là nhiều mặt tính. Đồng thời cũng là từng bước làm Hứa thiếu gia thói quen người nhiều bầu không khí, chẳng qua vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa Thẩm Tiệp đã bị Hứa thiếu gia bóc chết, nếu không phải Thẩm Tiệp dễ rủa chung ném đi đồ vật, bừng tỉnh Lệ Duy Âm, không có người khuyên được Hứa thiếu gia. Cái này ngoài ý muốn dẫn tới kết quả chính là, Thẩm Tiệp càng thêm tín nhiệm cùng cảm kích Lệ Duy Âm, càng thêm sợ hãi Hứa Nhất Mặc. Hàng Cửu xuất hiện cấp Lệ Duy Âm mang đến bất an. Hứa Phó Tổng tự nhiên đem cái này coi là hạng nhất đại sự. Liên ở Hứa Phó Tổng toàn lực xuống tay đi siêu tầm Hàn Cửu thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, Hàn Cửu đang lệ ra đại môn. Lệ Duy Tâm vội cả ngày, có chút mệt mỏi mà về đến nhà, liền nhìn đến một chiếc xe ngừng ở chính mình cửa nhà, nàng liếc hai mắt, đang chuẩn bị vào cửa, xe loa vang lên hai tiếng, hàng phía sau cửa sổ xe mở ra, Hàn Cửu ló đầu ra, Lệ Duy Tâm. Đối với cái này Lệ Duy Âm đã từng điên cuồng người theo đuổi, Lệ Duy Tâm một chút không xa lạ. Nàng đứng ở tại chỗ, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, ngươi tới làm cái gì? Tưởng thỉnh ngươi uống ly cà phê. Hàn Cửu nhướng mày. Lệ Duy Tâm quay đầu liền rảo bước tiến lên đại môn, lười đi để ý. Ta nghe nói Lệ Thái Thái qua đời, có chút ý tưởng muốn cùng ngươi chia sẻ. Hàn Cửu dương giọng đối Lệ Duy Tâm nói. Lệ Duy Tâm dừng lại bước chân, nàng xoay người, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Hàn Cửu liếc mắt một cái, chiếc thân đi trở về tới, mở ra Hàn Cửu xe ngồi đi lên. Thật can đảm. Hàn Cửu tán một câu. Chương 882, vì cái gì muốn nàng tha thứ ngươi? Tiệm cà phê, Lệ Duy Tâm nhìn tư thái nhàn nhãm mà ngồi ở đối diện Hàn Cửu, có chuyện nói thẳng. Hứa Nhất Mặc hiểu ý ỉa. Hàn Cửu đáp khởi chân, tung ra một cái lời nói điểm, ta bị hắn cầm tù quá, hắn đối như thế nào tra tấn người tinh thần phi thường tinh thông. Lệ Duy Tâm lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Hàn Cửu vén lên ống tay áo, lộ ra chi giả, ta đôi tay chính là vì chạy trốn bẻ gãy. Lệ Duy Tâm ánh mắt nhìn không ra cảm xúc mà dừng ở cánh tay hắn thượng, vẫn như cũ không mở miệng. Còn có trước đó không lâu thôi sán sự tình, ta cũng hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ trải qua, ta có lý do hoài nghi, là Hứa Nhất Mặc cứu đi người, hơn nữa chỉ hết người. Hàn Cửu tiếp tục nói. Cho nên, Lệ Duy Tâm không dao động. Cho nên, ta hoài nghi mụ mụ ngươi chết cùng Hứa Nhất Mặc thoát không được quan hệ. Hàn Cửu lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, lại làm người mạc danh cảm thấy lạnh lẽo. Lệ Duy Tâm khẽ cười một tiếng. Chứng cứ đâu? Chứng cứ ta không có. Hàn Cửu buông tay, hắn tay phi thường linh hoạt, cũng cực kỳ rất thật. Ngươi nói lộ một việc, Hàn gia cũng là vì Hứa Nhất Mặc mà rơi bại. Lệ Duy Tâm tựa chế nhạo tựa phúng mà cười một chút, ngươi đối Hứa Nhất Mặc ghi hận trong lòng, nhưng ngươi hiện tại không đối phó được hắn, ngươi liền muốn cho ta vì ngươi đấu tranh anh dũng. Hàn Cửu, đừng đem chính mình nghĩ đến quá thông minh, cũng không cần đem người khác đều trở thành ngốc tử. Ta không phủ nhận ngươi nói sự thật, ta đích xác chính là tới châm ngòi ly gián. Hàn Cửu rất hào phóng cũng thực tự nhiên, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận ta hoài nghi đến hợp tình hợp lý, Hứa Nhất Mặc y thuật tinh vi điểm này các ngươi không biết đi. Không biết lại như thế nào. Tựa như ta cũng không biết ngươi cũng dám buôn lậu ma túy. Lệ Duy Tâm cười lạnh, Hàn Cửu, nếu ngươi là muốn lợi dụng ta mụ mụ chết, tới châm ngòi ta đi đối phó Hứa Nhất Mặc phu thê, này phân bản tính như ý ngươi thiếu đánh. Liên tính sự thật như ngươi sở phỏng đoán, kia cũng là ta cùng Hứa Nhất Mặc chi gian ân oán, ta Lệ Duy Tâm muốn trả thù. Không cần cùng bất luận cái gì liên thủ, đặc biệt là ngươi như vậy vi phạm pháp lệnh người. Nói xong, Lệ Duy Tâm đứng lên liền đi rồi, một ly hương thuần cà phê, nàng từ đầu đến cuối không có chạm vào một chút. Nàng chán ghét Lệ Duy Âm không có sai, nhưng Hàn Cửu bắt cóc Lệ Duy Âm, muốn đối Lệ Duy Âm dùng sức mạnh, loại này hành vi, làm đồng dạng thân là nữ nhân Lệ Duy Tâm phản cảm, nàng chán ghét nhất khinh nhục nữ tính nam nhân. Nàng sao có thể cùng Hàn Cửu thông đồng làm bậy? Bất quá Hàn Cửu nói đích xác lại làm nàng dần dần bình tĩnh tâm hồ nổi lên gọn sóng. Lệ Duy Tâm ngăn cản xe, chạy đến mộ địa, nàng đứng ở phương Mỹ nhàn mộ bia trước, lẳng lặng chăm chú nhìn hắc bạch trên ảnh chụp người hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, ngươi vì cái gì muốn nàng tha thứ ngươi? Là bởi vì ngươi nội tâm vẫn luôn đều biết chính ngươi thực xin lỗi nàng, ngươi bất công ta, cho nên mới sẽ lâm chung trước sám hối đúng không? Trong khoảng thời gian này Lệ Duy Tâm vẫn luôn đối với phương Mỹ nhàn sắp chết hành động canh cánh trong lòng. Cái này hành động nói cho Lệ Duy Tâm, ở phương Mỹ Nhàn trong lòng, Lệ Duy Âm vẫn luôn là nàng nữ nhi, chẳng qua nàng càng để ý chính mình, ở hai cái không thể chung sống hòa bình thời điểm, phương Mỹ Nhàn sẽ thói quen tính thiên hướng chính mình. Này không ý nghĩa nàng nhiều chán ghét Lệ Duy Âm, hoàn toàn không để bụng Lệ Duy Âm. Có lẽ càng có rất nhiều bởi vì Lệ Duy Âm khoan dung, nàng đúng lý hợp tình cho rằng vô luận nàng làm cái gì, Lệ Duy Âm đều sẽ tha thứ nàng, mà chính mình không đủ rộng lượng cùng thiện giải nhân ý. Nàng mới có thể lần nữa thiên vị chính mình, này đại khái chính là sẽ khóc có đường ăn. Nghĩ đến đây, Lệ Duy Tâm hốc mắt phiếm hồng, ngươi không nên tái sinh hạ ta. Chương 883, hắn không dám trắng trợn táo bạo tới. Nếu ngươi chỉ có một hài tử, ngươi nhất định sẽ đem nàng sủng đến như châu như bảo, các ngươi một nhà nhất định sẽ thực hạnh phúc. Không có nàng, bọn họ sẽ không đem Lệ Duy Âm đưa về quê quán, sẽ không làm nàng nghĩ lầm chính mình là độc thân nữ, bị độc sủng 5 năm, mới đột nhiên tới cái gọi là tỷ tỷ. Nàng thật sự hảo chán ghét Lệ Duy Âm, từ đệ nhất gặp mặt đến bắt đầu, vì cái gì phải có nàng tồn tại, vì cái gì nàng như thế nào đều không thể đem Lệ Duy Âm đuổi ra nhà bọn họ. Vì cái gì bọn họ không phải một nhà ba người. Ngươi muốn nàng tha thứ ngươi, nếu thật là nàng dẫn tới ngươi rời đi ta cùng ba ba, ngươi có thể tha thứ nàng sao? Lệ Duy Tâm trong mắt phiếm lệ quang, bướng bỉnh mà nhìn trên ảnh chụp tươi cười ôn hòa người, ta nếu cùng nàng đồng quy vu tận, ba ba nên làm cái gì bây giờ? Lệ Duy Tâm không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây phát hiện Lệ Kim Tông tóc bạc lại tăng nhiều, nàng nhắm mắt. Nàng có điểm chán ghét hiện tại chính mình, trước kia nàng chưa bao giờ sẽ đi băn khoăn hậu quả, nàng chỉ cần đạt tới mục đích, nhưng hiện tại nàng bắt đầu khống chế Lệ Giai Châu áo, bắt đầu học được cái gì là đại cục. Nàng là thật sự thực cái cha mẹ nàng, nàng đã mất đi mẫu thân, hiện tại chỉ còn lại có phụ thân, nàng muốn ngọc nát đá tan, đem hắn một người lưu tại trên thế giới, làm hắn trở thành người cô đơn. Hoặc là hắn căn bản nhận không nổi, lập tức đau thất hai cái nữ nhi đả kích. Lệ Duy Tâm nội tâm xưa nay chưa từng có dây rủa cùng thống khổ, nàng không tự chủ được gọi Yến Sân điện thoại, đáng tiếc điện thoại không ở phục vụ khu. Từ Yến Sân xuất ngoại lúc sau, chỉ có hắn mới có thể liên hệ thượng chính mình căn bản liên hệ không được hắn. Nàng loáng thoáng minh bạch, Yến Sân hiện tại thân bất do kỷ, cùng lần trước xe tái sự tình có quan hệ, cụ thể dưới tình huống nàng không có hỏi tham gia tới, chỉ là biết, chuyện này chỉ sợ cùng Hứa Nhất Mặc thoát không được quan hệ. Đó là một cái cỡ nào đáng sợ người, Yến Sân nói là hắn đem với Nhuy làm cho tê liệt trên giường, hắn lại nhẹ nhàng bâng cơ lập tức làm Yến Sân cùng Lâu Ngộ Thành đều mất đi tự do thân thể. Trước đó không lâu Thẩm gia sự tình nháo đến dư luận xôn xao, hiện tại Thẩm gia đều còn phong vũ phiêu diêu. Hắn gia liền thảm hại hơn, hắn tựa hồ không gì không biết, không gì làm không được. Có lẽ, đây là ý trời. Lệ Duy Tâm cười thảm một tiếng. Nàng dùng hết thủ đoạn làm Lệ Duy Âm giống cái trong suốt tiểu đáng thương giống nhau không bị để vào mắt lớn lên. Nàng không nghĩ Lệ Duy Âm hài lòng, Lâu Ngộ Thành tìm tới cửa, trước tiên chính là nghĩ mọi cách làm Lệ Duy Âm bị vứt bỏ, hết thể đều thuận lợi vậy. Nhưng là cuối cùng Lệ Duy Âm lại gả cho Hứa Nhất Mặc, từ đây thoát thai hoàn cốt, nàng tiền bối sinh bởi vì chính mình mất đi hết thảy, đều bởi vì chính mình gả vào Hứa gia lúc sau, gấp bội đạt được. Không trung dần dần phiêu mưa nhỏ, Lệ Duy Tâm đứng ở mộ trước, tùy ý nước mưa tạp dừng ở trên người, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Lệ Duy Âm mỗi ngày ra cửa đều sẽ mang lên lương thúc. Nàng cũng là tiệm cơm cùng trong nhà hai điểm một đường, tuyệt đối sẽ không cấp Hàn Cửu bất luận cái gì chỗ trống nhưng toàn. Ngươi đừng quá khẩn trương, hắn hiện tại còn không dám chính đại quang minh đối với ngươi ra tay. Lệ Duy Âm để phòng bị Hứa Phó Tổng xem ở trong mắt, ta sở liệu không tồi, hắn hẳn là gia nhập buôn lậu ma túy đội, điểm này thời gian không đủ hắn có được nhiều ít thế lực. Trong khoảng thời gian này, Hứa Phó Tổng vẫn luôn đang sờ Hàn Cửu đế, tra được một ít manh mối, bất quá Hàn Cửu bên kia tính cảnh giác phi thường cao, mỗi lần hắn đuổi tới Hàn Cửu đã trước một bước dịch hoa, liền hướng về phía hắn trốn đến lợi hại như vậy, là có thể phán đoán hắn căn bản không dám cùng bọn họ khởi chính diện xung đột. Lệ Duy Âm đang muốn nói điểm cái gì, nàng điện thoại vang lên, dãy số rất quen thuộc, là Lệ Duy Tâm. Chương 884, Lệ Duy Tâm định ngày hẹn. Rời đi Lệ ra sau, nàng không có bảo tồn Lệ ra bất luận kẻ nào số điện thoại, nhưng trước kia bảo tồn quá, nàng ký ức thực hảo, trò chuyện quá rất nhiều lần, tự nhiên liền quen thuộc. Ta muốn gặp ngươi. Ngày mai ngươi tới ta chia ngươi địa chỉ. Lệ Duy Tâm đi thẳng vào vấn đề, ngươi một người tới, ta nói cho ngươi Hàn Cửu điểm dừng chân. Nói xong, không đợi Lệ Duy Âm đáp lời, nàng liền trực tiếp treo điện thoại. Nhìn đen bình điện thoại, Lệ Duy Âm dương mắt nhìn Hứa Phó Tổng, là Lệ Duy Tâm, nàng ước ta thấy mặt, nàng nói nàng biết Hàn Cửu giấu ở địa phương nào. Khẳng định là Hàn Cửu tìm Lệ Duy Tâm, nhưng là Hàn Cửu chẳng những không hiểu biết Lệ Duy Âm, cũng không hiểu biết Lệ Duy Tâm. Các nàng tỷ muội đều không phải thích bị người an bài cùng uy hiếp người, càng không thích thuận theo người khác an bài hành sự. Hàn Cửu đại khái không biết, hắn sẽ bị Lệ Duy Tâm phản bãi một đạo, đối với Lệ Duy Tâm lời nói, Lệ Duy Âm là tin tưởng. Ngươi muốn đi gặp nàng? Hứa Phó Tổng nhíu mày. Muốn gặp, Lệ Duy Tâm là không đạt mục đích không bỏ qua người, nàng nếu có việc muốn gặp ta, ta có thể trốn đến quá lúc này đây, cũng tránh không khỏi tiếp theo, ta không nghĩ bị nàng dây dưa. Liên tính không có Hàn Cửu cái này trao đổi điều kiện, Lệ Duy Tâm thực sự có sự muốn gặp chính mình, Lệ Duy Âm cũng sẽ phó ước. Đương nhiên, đây là bởi vì nàng đủ hiểu biết Lệ Duy Tâm, Lệ Duy Tâm chán ghét nàng, nếu không phải phi thấy không thể sự tình, Lệ Duy Tâm hận không thể thế giới này không có nàng Lệ Duy Âm người này. Có thể làm Lệ Duy Tâm chịu đựng phiền lòng, chủ động định ngày hẹn chính mình, Lệ Duy Âm đại khái đoán được là sự tình gì. Ta và ngươi cùng nhau. Không đủ hiểu biết Lệ Duy Tâm Hứa Phó Tổng, chỉ là lo lắng Lệ Duy Tâm cùng Hàn Cửu liên thủ. Không cần. Lệ Duy Âm lắc đầu cự tuyệt, ngươi lưu tại trong nhà, ta thấy đến nàng lúc sau, hẳn là có thể biết Hàn Cửu rơi xuống, ngươi muốn xuất kỳ bất ý, đừng cho Hàn Cửu phản ứng lại đây thời gian. Ngươi thực tin tưởng nàng. Lệ Duy Âm thế nhưng một chút không có hoài nghi Lệ Duy Tâm có thể là tự cấp nàng thiết bẫy dập. Chúng ta từ nhỏ đấu đến đại, nàng sắc không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng nàng cũng có nàng hành sự nguyên tắc. Lệ Duy Âm gật đầu, nàng liền tính hận ta tận xương, cũng sẽ tự mình động thủ, tuyệt đối sẽ không liên hợp người ngoài đối phó ta. Lệ Duy Tâm chỉ biết lợi dụng Phương Mỹ Nhàn cùng Lệ Kim Tông tới thương tổn nàng, ở nàng xem ra đó là bọn họ người một nhà gia sự. Ta tin tưởng ngươi. Hứa Phó Tổng thật sâu ngóng nhìn nàng. Nếu ngươi tin nàng, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta đây lựa chọn tin tưởng ngươi. Lệ Duy Âm hiểu Hứa Phó Tổng ý tứ, hướng hắn bảo đảm, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lệ Duy Tâm ước Lệ Duy Âm tới rồi một cái hoang tàn vắng vẻ vứt đi công trường, nàng xuyên bạc hà lục cùng màu trắng ghép nối chức nghiệp váy ngắn, chắc cái cao cao đuôi ngựa, dẫm lùn cùng giày cao gót, đưa lưng về phía Lệ Duy Âm đứng ở cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ hoang vu cỏ dại mà xuất thần. Nghe được Lệ Duy Âm tiếng bước chân, nàng mới chậm rãi xoay người, sắc mặt bình đạm, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở Lệ Duy Âm trên mặt, nàng trầm mặc nhìn Lệ Duy Âm một hồi lâu, mới mở miệng, ta muốn hỏi ngươi, mẹ nó chết, có phải hay không ngươi việc làm? Không phải. Lệ Duy Âm trả lời đến dứt khoát quyết đoán. Lệ Duy Tâm gật đầu tỏ vẻ nàng tin, nàng hỏi tiếp, như vậy, cùng Hứa Nhất Mặc có hay không quan hệ? Lệ Duy Âm chần chờ, nàng suy nghĩ trong chốc lát mới nói, nếu ngươi cảm thấy có quan hệ, vậy có quan hệ, Phương Mỹ Nhàn xác thật là Nhất Mặc trói đi đóng mấy ngày. Lệ Duy Âm thẳng thắn thành khẩn trả lời. Chương 885, chúng ta làm hiểu biết đi. Đã làm sự tình Lệ Duy Âm sẽ không phủ nhận, nàng không sợ Lệ Duy Tâm ghi hận cùng trả thù. Lệ Duy Tâm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng gắt gao tỏa định vân đạm phong khinh Lệ Duy Âm. Chuyện này từ Hứa Thiếu Gia dựng lên, hắn tuy rằng không có hại chết Phương Mỹ Nhàn tâm, nhưng rốt cuộc Phương Mỹ Nhàn lại là bởi vậy trong lòng dày vò, sống sờ sờ đem chính mình cấp tra tấn mà chết, cứ việc Hứa Thiếu Gia không cần phụ pháp luật trách nhiệm, nhân quả quan hệ Lệ Duy Âm không phủ nhận. Sát mẫu kẻ thù, ngươi cũng có thể cùng hắn tiếp tục ở bên nhau. Lệ Duy Âm khẽ cười một tiếng, Lệ Duy Tâm, ngươi tựa hồ quên mất, ta và các ngươi Lệ gia đoạn tuyệt. Từ ta bán mình cầm 300 triệu, thỏa mãn Phương Mỹ Nhàn, giữ được ngươi hiện tại có được Lệ giai châu áo, ta liền cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Thân sinh mẫu thân, đích xác làm Lệ Duy Âm đối Phương Mỹ Nhàn cũng đủ nhường nhịn, vĩnh viễn ở vào nhược thế một phương, trừ bỏ chính mình không qua được đạo đức đạo khảm này, đối nàng hạ không được tàn nhẫn tay bên ngoài, Lệ Duy Âm thật sự đối Phương Mỹ Nhàn không có bất luận cái gì cảm tình. Đủ loại nhân quả, đều là ngươi một tay thúc đẩy. Lệ Duy Âm lạnh lùng nhìn lại Lệ Duy Tâm. Các nàng hai, năm bước chi cách, bốn mắt nhìn nhau, mảy may không cho, các có mũi nhọn. Ngươi nói đúng. Lệ Duy Tâm vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm, ta không có tư cách chỉ trích ngươi, nhưng ta cũng không thể dễ dàng buông tha ngươi. Lệ Duy Tâm nói từ phía sau rút ra một khẩu súng, nhắm ngay Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm lại mắt đều không nháy mắt, bình tĩnh mà nhìn nàng. Ngươi không sợ sao? Lệ Duy Tâm hỏi. Từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi khi nào sợ quá? Lệ Duy Âm nhướng mày. Lệ Duy Tâm đem nàng chuyển luân súng lục chuyển loạn rút ra, 6 viên viên đạn đều là mãn, nàng đem viên đạn từng viên bắn ra tới, chỉ còn lại có một viên, chuyển luân vừa chuyển lại ấn trở về. Ta ngày đó suy nghĩ thật lâu, hai chúng ta không thể đồng thời có việc. Ta không thể đem mẹ nó sự tình coi như cái gì đều không có phát sinh, hết thảy đều là bởi vì hai chúng ta dựng lên, vậy làm chúng ta hai kết thúc, nơi này chỉ có một viên đạn, chúng ta luân chiều đối phương nã một phát súng, sinh tử có mệnh, vô luận ai sống ai chết. Chúng ta hai ân oán, như vậy xóa bỏ toàn bộ. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi chơi loại này nguy hiểm lại nhảm chán trò chơi? Lệ Duy Âm cự tuyệt. Ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, trừ phi ngươi tưởng ta đi trả thù Hứa Nhất Mặc. Lệ Duy Tâm đạm thanh nói, ta hẹn Hàn Cửu ở một chỗ chạm mặt, khoảng cách ước định thời gian còn có 10 phút, ngươi bất hòa ta làm chấm dứt, ta liền cùng Hàn Cửu hợp tác, hoặc là có thể cùng Lâu Gia hợp tác, cũng hoặc là cùng với Nhuy hợp tác. Lệ Duy Âm ánh mắt dần dần lãnh duệ, nàng híp híp mắt. Xem kỹ Lệ Duy Tâm. Ngươi hẳn là biết, này đã là ta vì ba ba, làm ra thoái nhượng lựa chọn. Đích xác, Lệ Duy Tâm thay đổi, trở nên sẽ nhường nhịn, loại chuyện này muốn đổi làm trước kia, nàng đã sớm điên cuồng trả thù nàng cùng Hứa Nhất Mặc, nơi nào sẽ lựa chọn như vậy phương thức, cùng nàng công bằng lựa chọn sống sót cơ hội. Hàn Cừu ở nơi nào? Lệ Duy Âm lựa chọn đáp ứng. Nếu các nàng chú định không thể cùng tồn tại, vậy làm ông trời quyết định, ai sống ai chết đi. Lệ Duy Tâm đem một cái di động ném cho Lệ Duy Âm. Mặt trên có cái định vị, Lệ Duy Âm nhìn lúc sau, đem địa chỉ đưa vào cho Hứa Phó Tổng. Lệ Duy Tâm tiếp theo lại đem đoạt ném cho Lệ Duy Âm, làm người trước. Lệ Duy Âm tiếp được lại ném trở về, không cần. Thương một lần nữa dừng ở Lệ Duy Tâm trong tay, nàng hư nhẹ một tiếng, trở tay liền hướng tới Lệ Duy Âm nã một phát súng. Lệ Duy Âm không né không tránh, đôi mắt đều không có chớp một chút. Chương 886, cho ngươi nói gì ngôn cơ hội. Từ ta 5 tuổi nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền hy vọng trên thế giới này không có ngươi. Này một thương không, Lệ Duy Tâm nhìn chăm chú Lệ Duy Âm nói câu, liền khẩu súng ném qua đi. Lệ Duy Âm giơ tay vững vàng tiếp được, nàng thon dài cánh tay chậm rãi rơi xuống, họng súng nhắm ngay Lệ Duy Tâm giữa mày, có chút người trời sinh tương khắc, ta và ngươi chính là một trong số đó. Lệ Duy Âm đi qua rất nhiều địa phương, nàng mới bình thường trở lại nàng cùng Lệ Duy Tâm trời sinh không đối phó, bởi vì nàng gặp được rất nhiều, có huynh đệ tỉ muội, có phụ tử cha con hoặc là mẫu tử mẹ con, bọn họ trời sinh liền từ trường không đúng, hai xem xinh ghét. Không có bất luận cái gì nguyên do, giải thích không rõ ràng lắm, chính là đánh gặp mặt đệ nhất nháy mắt khởi, liền chú định là địch, chính như nàng cùng Lệ Duy Tâm. Ánh mắt một ngưng, nàng không chút do dự khai thương, binh một tiếng sau, vẫn như cũ là không thương, nàng mặt không đổi sắc đem thương ném trở về. Lệ Duy Tâm trở tay bắt lấy, xoay người nghiêng thân mình giơ súng nhắm ngay Lệ Duy Âm, ngươi nói đúng, chúng ta không nên là tỉ muội, có lẽ còn có thể cho nhau thưởng thức. Nàng cùng Lệ Duy Âm nếu không phải thân tỉ muội, sinh ở hai cái gia đình, cũng không có khả năng trở thành bằng hữu, bởi vì nói bất đồng, nhưng ít ra có thể thưởng thức lẫn nhau, đáng tiếc các nàng chi gian ngọn nguồn chỉ có cho nhau chán ghét. Lệ Duy Tâm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trực tiếp nã một phát súng, vẫn như cũng là không thương, nàng đạm đạm cười, không có bất luận cái gì do dự, lại đem đoạt ném cho Lệ Duy Âm. Tổng cộng 6 phát, đã đi tam phát, 6 phần chi nhất tử vong xác suất bay lên tới rồi 1 phần 3. Bắt được thương Lệ Duy Âm rũ mắt nhìn mắt chính mình trên tay thương, mới chậm rãi giơ lên, liền tính không phải thân tỉ muội, chúng ta cũng không có khả năng cho nhau thưởng thức, ngươi không thích ta thủ quy củ, ta cũng chướng mắt ngươi không hạ cuối. Nói xong, Lệ Duy Âm cũng khấu hướng về phía cò súng, Lệ Duy Tâm đã nhắm hai mắt lại, lại cũng không nghĩ tới này một thương vẫn như cũ là không thương, còn dư lại 2 phát, tỷ lệ tử vong một nửa, nhưng tiên cơ ở Lệ Duy Tâm trong tay. Lệ Duy Âm mày đều không có động một chút, đem thương ném trở về cấp Lệ Duy Tâm. Các nàng hai đều rất rõ ràng, này một thương 89/10, chính là muốn mệnh một thương. Lệ Duy Tâm bắt lấy thương, đoản cười một tiếng, ngươi nói đúng, hai chúng ta bản chất liền không phải một loại người. Có lẽ liền tính không sinh ở cùng cái gia đình, cũng nhất định phải là địch. Nàng chậm rãi giơ lên súng lục, nhắm ngay Lệ Duy Âm, ngươi có nói cái gì muốn ta thế ngươi chuyển đặt sao? Ngươi liền chắc chắn này một thương không phải chống không sao? Lệ Duy Âm khỏe môi hơi hơi giơ lên, tươi cười lộ ra một tia châm trọc. Ta không chắc chắn, nhưng ngươi cũng không thể chắc chắn không phải sao? Cho nên, ta cho ngươi nói gì ngôn cơ hội? Lệ Duy Tâm chờ nàng. Lệ Duy Âm chậm rãi nâng lên tay. Nàng hôm nay đeo hứa nhất mặc đưa cho nàng nhẫn cưới, cực đại một viên kim cương, lúc ấy đem Lệ Duy Âm làm cho dở khóc dở cười, nói thật nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhẫn, chỉ cảm thấy tục khó gian nổi, nếu không phải nhất mặc như vậy chân thành tha thiết hồn nhiên ánh mắt, nàng khẳng định không vui nhận lấy. Nàng đem nhẫn mặt hướng Lệ Duy Tâm, đem nó tự mình đưa cho nhất mặc. Hắn sẽ hiểu, nàng ý tứ, đây là các nàng chi gian ân oán, sinh tử có mệnh, không cần vì nàng trả thù. Đến giờ phút này, Lệ Duy Âm kỳ thật cũng không có hối hận. Vừa rồi nhất thời xúc động đáp ứng rồi Lệ Duy Tâm, nàng chỉ là cảm thấy hẳn là sớm một chút, ở nhận thức hứa nhất mặc phía trước, cứ như vậy cùng Lệ Duy Tâm tới một hồi người chết ta sống kết thúc. Loại này gần như biến thái, không có bất luận cái gì lý trí phát tiết, không đi băn khoăn bất luận kẻ nào được ăn cả ngã về không, người khác cũng không hiểu. Chương 887, quá vãng ân oán, xóa bỏ toàn bộ. 24 năm, nàng chỉ có như vậy một lần phong túng, trước kia nàng luôn là ở băn khoăn người khác cảm thụ. Ở thật cẩn thận làm quanh thân người vui vẻ tự tại, ở toàn tâm toàn lực đối để ý chính mình người hảo, đem bị người đối nàng một phân quan tâm, mở rộng 100 lần còn trở về. Chính là như vậy thật sự mệt mỏi quá, quá nhiều cảm xúc động lại ở thân thể của nàng, nếu không phải bởi vì gặp hứa nhất mặc, nàng có lẽ đã sớm đã bị áp suy sụp, bởi vì hắn, nàng mới có tiếp tục cười dũng khí. Nhưng mà, hôm nay nàng duy nhất cô phụ đại khái chính là hắn, hắn nói tin tưởng nàng, nàng lại lấy mệnh đi chơi. Hắn đại khái sẽ không tha thứ chính mình. Cả đời này nàng chưa từng có cảm thấy thực xin lỗi ai, cô phụ ai, hôm nay nàng lại muốn cô phụ hứa nhất mặc, đại khái là bị thiên vị mới có thể như vậy không có sợ hãi, như vậy tùy hứng làm bậy. Thực xin lỗi, nhất mặc. Lệ Duy Âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lệ Duy Tâm giơ súng lên, vốn dĩ nhắm ngay Lệ Duy Âm giữa mày, nhưng phía trước không chút do dự tay lại dần dần dùng mình, nàng hận như vậy chính mình, một cái tay khác đáp thượng tới ổn định chính mình, đôi tay giơ súng. Đáy mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe rồi biến mất, lại ở khấu động có súng trong nháy mắt, họng súng hạ di, nhắm ngay Lệ Duy Âm chân. Ai cũng không nghĩ tới này thế nhưng vẫn là không thương, Lệ Duy Tâm chậm rãi thu hồi tay, nhìn trên tay thương, nàng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, cũng hảo. Nàng khẩu súng ném trở về cấp Lệ Duy Âm, thản nhiên mà đối diện Lệ Duy Âm, xem ra ông trời chạm ngươi bên này. Mượn dùng thương Lệ Duy Âm tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng một quả viên đạn, liền tại đây khẩu súng. Lệ Duy Tâm ném trở về không phải một khẩu súng, mà là nàng chính mình mệnh. Ngươi có cái gì di ngôn? Lệ Duy Âm hỏi. Không có. Nàng trả lời đến dứt khoát. Vì cái gì? Lệ Duy Âm lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, vì cái gì phải làm quyết định này? Điểm này không giống Lệ Duy Tâm tính cách, nàng tư dục hơn tâm, đem chính mình xem đến so cái gì đều quan trọng, điên cuồng trả đũa mới là nàng phong cách hành sự. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cùng ngươi tranh đoạt? Lệ Duy Tâm hỏi nàng, lại không có muốn nàng trả lời, bởi vì ta để ý chính là bọn họ cho ta phải chăng là toàn bộ, ở trong mắt ta, bọn họ cảm tình tựa như nam nữ tình yêu giống nhau, không thể phân cách. Không phải muốn độc nhất vô nhị, không phải muốn thiên vị, mà là muốn toàn bộ. Đối với Lệ Duy Tâm mà nói, Lệ Duy Âm chính là cái đột nhiên xâm nhập kẻ thứ ba, không nên bị tồn tại, nàng không cần người khác lý giải, nàng muốn chính là cha mẹ toàn bộ ái cùng ánh mắt. Có lẽ, Lệ Kim Tông từ nhỏ không có đem Lệ Duy Âm tiến đi, nàng sẽ không sinh ra loại này cực đoan tư tưởng, nhưng không có lẽ. Ta hiểu được Lệ Duy Âm nếu có điều ngộ gật gật đầu. Là bởi vì Phương Mỹ Nhàn Lâm Trung khắc thường, làm Lệ Duy Tâm thay đổi, nàng có lẽ ngàn không hảo vạn không tốt, nhưng nàng đối Lệ Kim Tông cùng Phương Mỹ Nhàn là thật sự hảo, thật sự để ý. Nàng nếu là cái độc thân nữ, nhất định là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông. Lệ Duy Âm thương một chút giơ lên, nàng không có một chút dãy rủa, quả quyết mà khấu động cò súng, binh một tiếng, huyết hoa vẩy ra. Lệ Duy Tâm lại không có ngã xuống, nàng mở mắt ra nhìn chính mình trên đầu vai dũng huyết miệng vết thương, không thể tin tưởng nhìn về phía Lệ Duy Tâm. Lệ Duy Tâm, qua đi ân oán, xóa bỏ toàn bộ. Lệ Duy Âm đem thương ném tới nàng dưới chân, thần sắc lạnh nhạt, ngươi không xứng làm ta vì ngươi trở thành giết người phạm. Không hề xem Lệ Duy Tâm liếc mắt một cái, Lệ Duy Âm xoay người đi nhanh rời đi. Lệ Duy Tâm tay che thượng bả vai, tự giễu cười. Chương 888, cho ta một cái không tức giận lý do. Lệ Duy Âm tâm tình phức tạp, vừa rồi cùng Lệ Duy Tâm điên cuồng thời điểm, nàng một chút đều không lo lắng, nhưng hiện tại về đến nhà, nàng lại có điểm gần hương tình khiếp, không biết nên như thế nào đối mặt Hứa Nhất Mặc. Ở bên ngoài bồi hồi thật lâu, một cái xoay người liền nhìn đến không biết khi nào đứng ở cổng lớn Hứa Phó Tổng. Hắn đen nhánh đôi mắt sâu kín ngóng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Duy Âm xấu hổ mà kéo kéo môi, mới chậm gì gì đi đến hắn trước mặt, lại không biết mở miệng nói cái gì. Hứa Phó Tổng không nói một lời, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi. Một trận gió thổi tới, cuốn nhàn nhạt hoa hướng dương mùi hoa xẹt qua Lệ Duy Âm hơi thở. Một tường chi cách hoa viên trồng đầy hoa hướng dương, là năm nay đầu năm Hứa Phó Tổng vì nàng nhổ trồng lại đây, trước mắt đúng là hoa hướng dương hoa kỳ, hoa hướng dương mùi hoa thực nhàn nhạt, tươi mát di người. Làm Lệ Duy Âm an lòng không ít. Nàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Phó Tổng, ta vừa rồi. Nàng ngươi hảo hảo, kỳ thật nàng đại có thể không đối hắn nói đã xảy ra cái gì, nhưng nàng không nghĩ giấu giếm hắn. Quả nhiên, Hứa Phó Tổng nghe xong sắc mặt hơi hơi phiếm thanh, nhấp môi ánh mắt có chút lánh, nhìn chằm chằm nàng trầm mặc không tiếng động. Lệ Duy Âm đầu ngón tay túm hắn ống tay áo, nhẹ nhàng kéo kéo, đừng nóng giận được không? Cho ta một cái không tức giận lý do. Hứa Phó Tổng ngữ khí lãnh đạm. Lệ Duy Âm cúi đầu, tự tin không đủ, ngày hôm qua ngươi hỏi ta tin tưởng nàng, ta nói rồi ta tin tưởng nàng sẽ không muốn ta tánh mạng, bằng không nàng có thể cùng Hàn Cừu hợp tác. Hàn Cừu sẽ tìm tới Lệ Duy Tâm, nàng là bất ngờ, không cần cỡ nào tỉ mỉ tính kế, chỉ cần Lệ Duy Tâm ước nàng gặp mặt, không đề cập tới Hàn Cừu. Lệ Duy Âm ở biết Phương Mỹ Nhàn nguyên nhân chết lúc sau, sẽ có chuẩn bị tâm lý, sớm hay muộn Lệ Duy Tâm sẽ biết. Nàng sẽ phó ước, chỉ vì đem chuyện này thẳng thắn thành khẩn. Nhưng Lệ Duy Tâm trước nhắc tới Hàn Cừu, nàng liền minh bạch Lệ Duy Tâm sẽ không cùng Hàn Cừu hợp tác. Từ nàng xuất hiện, không có nhìn thấy Hàn Cừu kia một khắc, nàng liền đoán được Lệ Duy Tâm tính toán. Này viên đạn vô luận ở trong tay ai, kỳ thật các nàng đều sẽ không thật sự phải đối phương chết, nếu các nàng thật sự dục trí đối phương vào chỗ chết, nhiều năm như vậy cùng dưới mái hiên, thật sự là quá đơn giản. Chẳng qua Phương Mỹ Nhàn chết, hoành ở Lệ Duy Tâm trong lòng, là cái không giải được ngật đáp, cần thiết phải có cái công đạo. Lệ Duy Âm nguyên nghĩ ai một thương tính, không nghĩ tới này một quả viên đạn sẽ ở tay nàng. Nàng là như thế này tưởng, nhưng ai cũng không thể bảo đảm có cái vặn nhất, cho nên nàng đối mặt Hứa Phó Tổng vẫn là chột dạ. Nàng nếu thật sự muốn trả thù, khiến cho nàng tới tìm ta, ngươi có biết không nếu ngươi thật sự có cái gì bất chắc, đối với ta mà nói ý nghĩa cái gì? Hứa Phó Tổng nắm lấy nàng bả vai, tay không tự giác dùng sức. Nàng có thể cảm giác được hắn sợ hãi, đầu nhập hắn ôm ấp, gắt gao ôm hắn, thực xin lỗi. Nàng không thể nói cho hắn, nàng trừ bỏ hiểu rõ Lệ Duy Tâm tâm, còn có nàng nghe ra Lệ Duy Tâm uy hiếp, Lệ Duy Tâm sẽ liên hợp Vu gia, Lâu gia cùng Hàn Cửu cùng nhau đối phó bọn họ, này liền không hề là tư nhân ân đoán đơn giản như vậy, sẽ liên lụy đến đại gia tộc chi chiến. Nàng biết Hứa phó tổng không sợ, nhưng nàng sợ hãi bởi vì nàng duyên cớ, làm Hứa ra hai mặt thụ địch, làm Hứa phu nhân nhiều năm như vậy vất vả kinh doanh hủy trong một sớm. Không phải nàng chưa chiến trước túng, nếu đạo hỏa tắc không phải nàng, lại đại gió lốc nàng đều có thể thấy chết không sờn, nhưng cố tình đạo hỏa tắc là nàng, nàng liền không có cái kia can đảm đi đương nhiên lôi kéo Hứa ra cùng nàng cùng nhau đối mặt. Chương 889, Hứa thiếu nghĩ muốn cái gì? Có thiên luôn vạn ngữ đổ ở Hứa phó tổng ngực, nhưng nàng một câu khinh khinh nhu nhu thực xin lỗi, khiến cho hắn tâm giống gió thổi động ao hồ, nhấc lên từng đợt gợn sóng, ngăn không được cảm xúc kích động, lại nửa điểm trách cứ nàng lời nói đều nói không nên lời. Hắn không phải không hiểu nàng lấy mệnh tương bát sau lưng băn khoăn, cũng không phải hắn đứng ở nàng lập trường, hắn có thể hiên ngang lẫm liệt, làm nàng không sợ một trận chiến, thay đổi là hắn ở vào nàng vị trí, hắn cũng chưa chắc sẽ không làm như vậy. Ngươi không có sai. Hứa phó tổng hồi ôm nàng, chỉ là. Tiếp theo đừng như vậy. Trái tim ta không tốt, chịu không nổi dọa. Ân. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, mới hỏi, Hàn Cựu đâu? Chạy, hắn thực cảnh giác, Lệ Duy Tâm tìm cái cùng chính mình không sai biệt lắm thân hình người sớm ở ước định địa phương chờ hắn. Hứa phó tổng nói, hắn cũng không nốc, tìm cái cùng chính mình dáng người không sai biệt lắm người, đeo khẩu trang còn, mũ điệp mang đi phó ước. Hai người vừa thấy mặt, tự nhiên là lòi, Hàn Cựu lúc ấy liền ở cách đó không xa, Hứa phó tổng trước một bước nhìn ra người tới không phải Hàn Cựu, liền theo tầm mắt tỏa định thấy được Hàn Cựu, hắn mang theo người truy, Hàn Cựu vẫn là chạy, chỉ truy hồi tới một đoạn chi giả. Đáng tiếc Lệ Duy Âm không nghĩ tới Hàn Cựu hiện tại trở nên như vậy cảnh giác. Hắn ăn mệt quá nhiều, tổng muốn trường chút giáo huấn, hắn hiện tại lại làm không thể gặp quang sự tình, tự nhiên cẩn thận vô cùng. Hứa phó tổng trấn an Lệ Duy Âm, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta đã đem chi giả giao cho thông duyệt, thực mau hắn là có thể tỏa định là sản tự với địa phương nào, chúng ta theo này manh mối tra đi xuống, tổng hội đem hắn bắt được tới. Dừng một chút, Hứa phó tổng khoe môi một câu, huống hồ. Hiện tại không ngừng chúng ta muốn bắt được hắn. Ở Lệ Duy Âm hoang mang dưới ánh mắt, Hứa phó tổng lấy ra di động, gọi Yến Sân điện thoại. Lệ Duy Tâm đánh không thông Yến Sân điện thoại, là bởi vì bị Yến Chiêu cưỡng chế tính phảng phất số đen, Yến Sân chỉ có thể lén lút cấp Lệ Duy Tâm đánh. Những người khác muốn tìm Yến Sân cũng không khó, Yến Chiêu cũng không phải là làm nhi tử đi nghỉ phép, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Hứa thiếu, có gì chỉ giáo? Yến Sân lười biếng hỏi. Không có gì chỉ giáo, chỉ là tới nhắc nhở ngươi, ngươi nữ nhân hiện tại có điểm nguy hiểm. Hứa phó tổng đem Hàn Cửu tìm Lệ Duy Tâm. Lệ Duy Tâm lợi dụng Hàn Cửu sự tình nói cho Yến Sân, hơn nữa nói cho Yến Sân, Hàn Cửu hiện tại vào cái gì nghề. Hắn vừa mới nói xong, Yến Sân liền bỗng nhiên treo điện thoại. Hắn có thể chứ? Ta phía trước khiến cho hắn hỗ trợ truy tra Hàn Cửu rơi xuống. Lệ Duy Âm nhíu mày hỏi. Sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hứa phó tổng khép cười một tiếng, ngươi lấy nhân tình tìm hắn, hắn khẳng định sẽ đi làm, nhưng dùng vài phần tâm cũng chỉ có chính hắn biết, hiện tại đề cập đến hắn để ý người, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói được cũng đúng. Lệ Duy Âm thâm chấp nhận. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, phía trước về điểm này không thoải mái cứ như vậy bị gió thổi tán, hai người tay trong tay trở về nhà. Lệ Duy Âm cho rằng Hứa phó tổng đối Yến Sân lợi dụng như vậy liền kết thúc, không nghĩ tới chờ bọn họ dùng cơm chiều lúc sau, Hứa phó tổng lại gọi điện thoại cấp Yến Sân, dùng một loại rất là thiếu đánh ngự khí hỏi Yến Sân, Yến thiếu, tưởng về nước sao? Hứa thiếu nghĩ muốn cái gì? Yến Sân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn đích xác muốn về nước, đặc biệt là hiện tại hắn một chút cũng không yên lòng Lệ Duy Tâm, nhưng lão gia tử nhà hắn đệ nặng, hắn cũng không kế khả thi. Hàn cứu mệnh. Hứa phó tổng cũng thực sảng khoái. Chương 890, xuất giá. Ta rất tò mò, Hứa thiếu như thế nào làm ta về nước, ta nhưng không nghĩ lén lút. Yến Sân nghe xong Hứa phó tổng điều kiện, cũng không có cảm thấy nhiều khó xử, chính là phí chút chuyện này mà thôi. Lại quá mấy tháng ta liền phải kết hôn, ta tự mình đưa một phần thiệp mời, phiêu dương quá hải đến ngươi trên tay, có đủ hay không phân lượng. Hứa phó tổng ánh mắt ôn nhu thâm tình mà nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái. Yến Sân sở dĩ sẽ bị Yến Chiêu quản chế, mạnh mẽ đưa ra quốc. Là bởi vì Yến Chiêu cảm thấy Yến Sân vì nữ nhân hướng hôn đầu, trong đó còn có cái nguyên nhân chính là, Yến Chiêu phát hiện Yến Sân cùng Hứa Nhất Mặc không qua được. Đảo không phải Yến Chiêu sợ hai Hứa ra, mà là mọi người đều là trên mặt bài nhân vật, không phải cái gì sinh tử thu địch, lại không có ích lợi xung đột, liền không cần dễ dàng là địch, hai nhà xung đột, thực rõ ràng là Yến Sân một người ở vì nữ nhân gây mạo, lúc này mới đem người đưa ra quốc bình tĩnh bình tĩnh. Hiện tại Hứa Nhất Mặc kết hôn, tự mình đem thiếp cưới đưa đến Yến Sân trên tay. Ý tứ này thực rõ ràng, hắn nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Này không chỉ có là Yến Chiêu thấy vậy vui mừng sự tình, càng quan trọng là phải cho Hứa Nhất Mặc cái này mặt mũi. Hứa thiếu, hảo thủ đoạn. Yến Sân tâm phục khẩu phục. Đem hắn làm ra đi chính là Hứa Nhất Mặc, đem hắn lộng trở về vẫn là Hứa Nhất Mặc, thiên hắn còn phải nhớ Hứa Nhất Mặc một thân tình. Hứa Nhất Mặc đây là dùng thực tế hành động nói cho hắn, hắn Hứa Nhất Mặc có phiên vân phúc vũ năng lực. Quá khen. Hứa phó tổng đạm đạm cười, Yến thiếu tới tham gia ta hôn lễ sao? Hứa thiếu thịnh tình tương mời, ta sao dám vắng họp? Yến Sân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bài trừ những lời này. Hoan nên chi đến. Hứa phó tổng phía chính phủ mà đáp lại một câu, liền treo điện thoại. Lệ Duy Âm ngồi ở bàn làm việc trước, toàn bộ hành trình nghe, trừ bỏ cấp Hứa phó tổng giơ ngón tay cái lên, thật sự không biết như thế nào biểu đạt đối hắn bảy mưu lập kế, đem người đùa bỡn với vỗ tay bên trong này phân bản lĩnh khâm phục chi tình. Hứa phó tổng nhướng mày, không nghĩ nhiễm huyết, lại không nghĩ có chút người tồn tại, có rất nhiều biện pháp. Giết người, không nhất định phải phạm pháp. Học được. Lệ Duy Âm khiêm tốn thủ giáo. Hàn Cừu hiện tại bị Hứa phó tổng cùng Yến Sân trong ngoài giáp công, Lệ Duy Âm lại một lần khôi phục nàng tự do tự tại, tùy tâm sở dục sinh hoạt, hắn xuất hiện đến giống đột nhiên, biến mất đến cũng đột nhiên, lúc sau Lệ Duy Âm không còn có nhìn thấy hắn. Đảo mắt 9 tháng liền đến cuối cùng một ngày, Lệ Duy Âm tiệm cơm khai trương, Hứa phu nhân tự mình tới cấp bọn họ cắt băng, buổi sáng liền gom đủ toàn bộ tân thành có uy tín danh dự nhân vật, giữa trưa Lệ Duy Âm ở tiệm cơm mang theo đầu bếp xuống bếp tự mình thỉnh mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Xem bọn họ đối thái sắc khen không dứt miệng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Vào lúc ban đêm, Lệ Duy Âm cùng sở hữu công nhân ở tiệm cơm đoàn tụ, vì ngày mai mà đại khí, mỗi người đều chờ mong ngày mai đã đến, bởi vì là bọn họ lao bản hôn lễ, cũng sẽ bao quát cả nước thậm chí mặt khác quốc gia hợp tác đồng bọn, này đó đều là xã hội thượng lưu nhân sĩ. Bọn họ tán thành, chính là thành công bước đầu tiên. Buổi tối, Lệ Duy Âm không có hồi Hứa ra, mà là tới rồi đồng giữ hình trụ địa phương. Nàng ở chỗ này có hai căn hộ, một bộ bán cho nàng muốn, mặt khác một bộ vẫn luôn lưu trữ, hiện tại thành nàng xuất giá địa phương. Đồng giữ hình cố ý đi lên bồi nàng ai, Quách Diệu Toàn cũng lại đây, ngày mai sáng sớm các nàng ở chỗ này thượng trang, bồi Lệ Duy Âm chờ Hứa Nhất Mặc tới đón tiếp. Xuất giá lễ phục là cổ phong tú hòa phục, là Hứa thiếu gia tự mình thiết kế, dùng chính là thiên lam sắc gấm vóc, tơ vàng thêu thùa, màu trắng chân châu được khảm đường viền, màu trắng chân châu chế tạo tua mũ phượng, thanh nhã độc đáo, lệnh người trước mắt sáng ngời. Chương 891, thế kỷ hôn lễ 1. Hoa, màu lam. Quách Diệu Toàn nhìn đến Lệ Duy Âm mặc vào lễ phục, không khỏi kinh ngạc cảm thán, như thế nào sẽ nghĩ đến dùng màu lam lễ phục. Nàng cùng đồng giữ huynh phủ dâu phục màu lam nhạt, Lệ Duy Âm lễ phục là thiên lam sắc, đây là Quách Diệu Toàn lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhan sắc. Ta thích màu lam. Lệ Duy Âm cúi đầu nhìn trên người lễ phục, nàng phía trước đã thử qua một lần, giờ phút này chính thức mặc ở trên người, lại là mặt khác một loại vui sướng. Vuốt ve mặt trên tơ vàng thêu văn đầu ngón tay phá lệ ôn nhu, biểu hiện nàng quý trọng cùng yêu thích. Khó trách, ngươi xe cũng là màu lam, lễ phục vẫn là màu lam, ngay cả thiệp mời đều là màu lam. Quách Diệu Toàn mới bừng tỉnh, sau đó có điểm áy náy, ta thế nhưng hiện tại mới biết được ngươi thích màu lam. Lệ Duy Âm cong mặt mày vô vô tay nàng, bởi vì ta không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi mau đừng chậm trễ chuyên viên trang điểm cấp âm âm hóa trang, trong chốc lát tân lang đều tới, chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Đồng giữ huynh đem Quách Diệu Toàn kéo qua tới. Lệ Duy Âm phát số lượng lớn đủ bàn ra đặc biệt đẹp búi tóc, điểm thúy hàm châu mũ phượng mang lên, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi mỉm cười, với châu quang tương chiếu rọi, người so châu ngọc càng mỹ. Chờ Lệ Duy Âm thượng xong trang, đồng giữ huynh cho nàng đeo trang sức, mở ra hộp không khỏi ngẩn ngơ, là một cái phi thường mỹ lệ song tầng vòng cổ chân châu, này chân châu vòng cổ. Lệ Duy Âm xem qua đi, trừ bỏ đẹp một chút, nhất phía dưới chuế chân châu lớn một chút. Này chân châu vòng cổ tựa hồ không có gì đường dị thường, làm sao vậy? Mệt nhà ngươi vẫn là làm châu báo sinh ý. Đồng giữ huynh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này vòng cổ là 6 năm trước một cái quốc tế châu báo triển ra tuyệt phẩm chân châu, lúc ấy thật nhiều người tranh đoạt, ta cùng ta mẹ may mắn vây xem toàn trường, cuối cùng bị người dùng 9 vị mấy ngày giới chụp đi. Đến nỗi là ai, không có công khai, lúc ấy nhân vật nổi tiếng tụ tập, đối phương cố ý giấu giếm tên họ, cũng không hào đoán. Lệ Duy Âm nháy mắt xem này vòng cổ ánh mắt đều thay đổi, đây chính là một tuyệt bút tài sản A. Đồng giữ huynh thật cẩn thận cấp Lệ Duy Âm mang lên, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đã sớm lui một bên, mấy thứ này bọn họ cũng không dám dễ dàng đụng vào. Đừng nói Lệ Duy Âm trang sức, liền tính là Lệ Duy Âm quần áo kia đều là mấy trăm vạn. Tân nương tử trang điểm lên là phi thường hao phí thời gian, 5 giờ liền rời giường, tới rồi 8 giờ mới hoàn toàn thu thập thỏa đáng. Lệ Duy Âm còn không biết nàng người ngồi ở trong nhà. Nàng hôn lễ đã là cả nước chú mục, Hứa công tử nói đến làm tốt, mua sở hữu quảng cáo đầu bình TV tưởng, trước truyền phát tin bọn họ phía trước quay chụp hôn lễ ghi hình, sau đó phát sóng trực tiếp bọn họ hôn lễ. Trên mạng đều mau bị bọn họ hôn lễ sợp ẻm, trận này thịnh thế hôn lễ làm quảng đại vây xem quần chúng hóa thân trở thành tranh tinh, lại luyến tiếp tắt đi màn hình. Hôn xe từ Hứa Gia ra tới, thâm trầm xanh biển dài hơn bản đặc biệt định chế khoản hôn xe, thiên lam sắc giải lụa, hôn trên xe hoa chỉ có đầy trời tinh, hoa hướng dương cùng lam sắc yêu cơ, phía trước người ngẫu nhiên đều là thỉnh người dựa theo lệ duy âm cùng Hứa Nhất mặc một so một tỷ lệ thần hoàn nguyên. Phía trước mở đường cùng phía sau đi theo đều là thiên lam sắc định chế xe, tân lang ăn mặc màu xanh ngọc trường quái, bạn lang ăn mặc thiên lam sắc tây trang, mỗi người cao lớn xoáy khí, quý khí bức người. Không chung còn có phi cơ trực thăng mở đường, tùy thời quan sát giao thông, phát hiện có ủng đổ, lập tức một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, bọn họ giờ lành là một chút đều không thể chậm trễ. Toàn bộ tân thành không chung, ở hôm nay xuất hiện trước nay chưa từng có nhiều phi cơ trực thăng, không ít là đi tiếp khách khứa. Chương 892, Thế kỷ hôn lễ 2. Không chỉ có tân thành truyền thông bạo, ngay cả toàn bộ tân thành bá tánh đều bạo, bọn họ may mắn chứng kiến một hồi thế giới hào môn tiệc cưới, Mạc Danh liền cảm thấy thân là tân thành người cũng là một loại tự hào, trên mạng thảo luận hơn tới càng cao. Đương nhiên cũng ít không được toan ngôn toan ngữ, có người thẳng chỉ đây là một loại xa hoa lãng phí phô trương ngoài phòng, bất lợi với thanh thiếu niên trưởng thành, xem nhiều người làm nhân ái nằm mơ, sống được không thực tế, sau đó liền có người khai rỗi, hâm mộ có thể trở thành đi tới động lực, đồng dạng cũng sẽ trở thành sa đọa đẩy mạnh lực lượng. Sẽ biến thành cái gì lực lượng, không phải người khác có thể chủ đạo, là tự thân vấn đề. Người khác bằng bản lĩnh hợp pháp tích lũy tài phú, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Bất luận kẻ nào có năng lực này, đều sẽ muốn cấp âu yếm nữ nhân một hồi long trọng mà lại vạn chúng chú mục hôn lễ. Trên mạng bởi vì Hứa Nhất mặc cao điệu mà nổ tung nổi, hoàn toàn không biết lệ duy âm đang ở đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi Hứa Nhất mặc. Nàng không biết hôm nay sẽ là ai tới tiếp nàng, chỉ biết không phải là Hứa thiếu gia. Bởi vì hắn sẽ không ứng phó trường hợp như vậy, hắn liền tính trong lòng tưởng, cũng sẽ không làm nàng hôn lễ có tiếc nuối, cho nên hắn sẽ không xuất hiện. So lệ duy âm còn kích động chính là cùng tiểu khu hộ gia đình, chính mắt thấy một loạt định chế bản siêu xe khai tiến vào, nhìn đến cao lớn đỉnh bạt bảo tiêu mở đường, quý khí tuấn lãng bạn lang cùng đi tươi cười sán lạ, trong mắt phảng phất có ngân hà tân lang, phùng hoa hướng dương thỉnh thoảng làm sắc yêu cơ phùng hoa đi vào thang máy. Cái này xa hoa tiểu khu trụ cũng đều là ngàn vạn giá trị con người giàu có gia đình. Nhưng là ở nhà đều nhịn không được lấy ra di động tới chụp các loại phát công chúng ngôi cao. Tân lang nhan giá trị mê đảo một mảnh, tân lang là vọng tưởng không được, chỉ có thể lay bạn lang, kết quả phát hiện bạn lang thế nhưng lay không ra. Hai cái bạn lang, một cái là Hứa phó tổng nhận thức, nhưng hoàng thành thái tử gia làm người thập phần điệu thấp, chỉ có kinh vòng công tử ca mới nhận thức, một cái khác cũng là siêu cấp hảo môn tiểu gia, vị này tiểu gia cùng Hứa công tử đều thích cực hạn vận động, hai người là chi kỷ. Thân bí. Quý khí, anh Tuấn bạn lang, bởi vì bọn họ không cẩn thận lộ ra tới giá trị ngàn vạn đồng hồ, hấp dẫn trên mạng một chúng độc thân thích hôn mỹ nữ, như thế nào đều tìm tòi không ra bọn họ thân phận, càng làm cho các nàng tâm ngứa. Đương cửa phòng bị gõ vang, Lệ Duy Âm lập tức khẩn trương lên, đồng giữ huynh cùng Quách Diệu toàn phụ trách cản môn, bao lì xì, bao lì xì. Sớm có chuẩn bị Hứa công tử hôm nay xuân phong mãn diện, từ phía sau Dương Hoàn ba lô lấy ra cự vô bá bao lì xì. Chính là cái loại này có thể nhẹ nhàng bao tiếp theo vạn nguyên bao lì xì, phùng một phen liền hướng bên trong ném, trực tiếp đem đồng giữ hình cùng Quách Rượu toàn chấn ngây người. Các nàng chưa từng có nghĩ đến Hứa công tử sẽ có loại này tao thao tác, như vậy đại bao lì xì, các nàng trốn đều không kịp, này nếu làn đện ở trên người nhiều đau a. Liên ở các nàng như vậy một trốn ngây người thời gian, Hứa công tử cùng bạn lang nhanh chóng chen vào tới, xông thẳng tân nương khuê phòng, hai người phản ứng lại đây đã không kịp, chỉ có thể dậm chân truy đi vào. Tài đại khí thô, Hứa thiếu tìm không thấy tân nương giày, liền mơ tưởng mang đi tân nương tử. Quách Rượu toàn che ở Lệ Duy Âm trước mặt. Các huynh đệ, hành động. Hứa công tử vung tay lên, bạn lang cùng đi theo tới người đều bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà thần kỳ chính là, bọn họ đem toàn bộ khuê phòng đều tìm khắp, cũng không có tìm được tân nương màu lam thủy tinh giày cao gót. Quách Rượu toàn cùng đồng giữ huynh cười đến kiêu ngạo, nâng cầm lên. Đồng giữ huynh vươn tay, tân lang muốn hay không suy xét thu mua chúng ta. Chương 893. Thế kỷ hôn lễ 3. Như thế nào thu mua các ngươi? Hứa công tử nhướng mày hỏi. Quách Diệu toàn cùng đồng giữ huynh nhìn về phía lẫn nhau, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Quách Diệu toàn từ tủ quần áo lấy ra một cái hộp, mở ra đẩy đến Hứa công tử trước mặt, an mặc nó cho chúng ta tới một đoạn vũ, liền cho ngươi tân nương giải. Lệ Duy Âm rỗi trưởng cổ vừa thấy, không thể tin tưởng nhìn về phía Quách Diệu toàn, thế nhưng là một bộ kiểu nữ bikini. Nàng tức khắc nhịn không được não bổ một chút hình ảnh, thật sự là quá mỹ. Nàng không dám nhìn. Đừng nói Lệ Duy Âm, ngay cả bạn lang còn có đi theo Hứa Nhất Mặc tới người đều nhịn không được cười. Lão bà Hứa công tử ủy khuất ba ba nhìn về phía Lệ Duy Âm. Hắn hôm nay xuyên màu xanh ngọc cổ phong áo ngắn, hai eo cùng hai tay áo đều có tơ vàng thêu long văn, thoạt nhìn tôn quý lại cao nhã. Hắn kiểu tóc không phải chính hắn đặc có chúng phân, mà là một loại có trình tự cảm hỗn độn, chẳng sợ hắn khí chất bí khí, vẫn như cũ thoạt nhìn ung dung hoa quý. Lệ Duy Âm thật sự là không đành lòng phá hư này phân tốt đẹp, làm hắn cởi này một thân, đi xuyên quách rượu toàn bọn họ chuẩn bị cái kia. Vì thế nàng hình như có nước gợn trước mắt, trong mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ. Hứa công tử nháy mắt lộ ra hắn bạch sán sán tám hàm răng, hắn tươi cười mê người lại loa mắt, lập tức chạy về phía cửa sổ. Liền nhìn đến cặp kia hắn cố ý cấp Lệ Duy Âm định chế màu lam ma bụi vàng thủy tinh giày cao gót bị treo ở ngoài cửa sổ. Lợi hại. Hứa công tử đem giày lấy ra, đối với các nàng giơ ngón tay cái lên. Lại lợi hại, cũng không chịu nổi có người khuỷu tay quẹo ra ngoài. Quách Diệu toàn thở dài, vẻ mặt hưng ý ra rời. Hứa công tử cười đi tới, quỳ một gối ở Lệ Duy Âm trước mặt, tay nâng lên nàng chân. Lệ Duy Âm chân chỉ có 36 mã, đặt ở Hứa công tử bàn tay thượng, có vẻ phá lệ nhỏ lại. Nhìn nàng trắng tinh mượt mà ngón chân, bởi vì hắn lòng bàn tay nóng rực độ ấm mà không tự giác mà rụt rụt, Hứa công tử nhịn không được túi người, thành kính ở nàng mu bàn chân thượng rơi xuống một hôn. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, bao gồm Lệ Duy Âm ở bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ đến hồi bất quá thần. Hứa công tử tươi cười tràn đầy đáy mắt, chỉ có Lệ Duy Âm thân ảnh, hắn động tác thong dong, nhìn không chớp mắt nhìn Lệ Duy Âm, cho nàng mặc xong rồi giày, sau đó một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới, ta tới đón ngươi. Hồi nhà của chúng ta, ta kiếp này duy nhất tân nương. Ta tới đón ngươi, hồi nhà của chúng ta. Nhiều đơn giản một câu, làm Lệ Duy Âm hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng, nàng theo bản năng ngửa đầu, hai tay treo Hứa công tử, không cho chính mình lệ quăng ngã xuống hốc mắt. Quách Diệu toàn cùng bạn lang nhóm sôi nổi tránh ra lộ, đồng thời nhìn chăm chú vào, Hứa Nhất Mặc ôm Lệ Duy Âm, bước ra chân dài, đi nhanh vững vàng mà đi ra ngoài. Trong tiếng pháo, pháo hoa bay lả tả bay xuống, hắn vững vàng mà ôm nàng, tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Đáy mắt lập lòe vui sướng tinh quang, đón vô tay cùng chúc phúc thanh, đem nàng bế lên hôn xe. Xe trước chạy đến Hứa gia, ở Hứa gia cùng Hứa Nhất Mặc cùng nhau cấp Hứa phu nhân kính trà, hoàn thành một ít liệt nghi thức, mới ngồi hôn xe, thông suốt chạy đến Thực Cổ Kim. Bọn họ ngọ yến là ở Bàn Long Các cử hành, đây là chính đại đường lớn nhất một cái yến hội thính, bởi vì chính ngọ một bộ phận khách quý trước tiến tới, một bộ phận khách quý muốn buổi tối mới đến. Toàn bộ bố trí đều là hồn nhiên Trung Quốc phong, màu xanh xám mộc giai điêu lan. Bạch ngọc đá cẩm thạch sân khấu, trên không dắt lộ ra màu lam vầng sáng đèn lồng, tuyết nhung hoa cùng màu lam nhạt bay là tả phát họa, chính phía trước là ánh đèn ấm áp dựng lam bạch sắc cung điện. Toàn bộ đại đường có ánh đèn xây dựng ánh sáng đom đóm quang phập phền. Chương 894, Thế kỷ hôn lễ 4. Cực kỳ giống trong đêm đen lệnh người kinh diễm đom đóm, đây là một giấc mộng huyễn, duy mỹ lại tiên khí phiêu phiêu hôn lễ hiện trường. Lệ Duy Âm đứng ở khắc hoa cổng lớn, Quách Diệu toàn vì nàng phủ thêm tuyết trắng tơ vàng màu tuyến phát họa phượng hoàng áo choàng, cho một phen thêu công tinh mỹ quạt tròn che mặt. Đứng ở phía trước Hứa công tử, ở khắc hoa đại môn đẩy ra trong nháy mắt, nhìn qua, nhìn nàng tay cầm nửa trong suốt quạt tròn che mặt, lờ mờ có thể nhìn đến nàng trang dung tinh xảo, chạm ngọc mặt. Nàng dáng vẻ muôn vàn, đi bước một đi trên cầu thang hướng tới hắn đi tới, mũ phượng châu ngọc lay động, nàng giống như là xuyên qua thời gian sung dài, mang theo tuyên cổ bất biến kiên định, kinh diễm thời gian. Về cả đời thanh huy, đi vào thuộc về hắn sinh mệnh, ôn nhu hắn quãng đời còn lại 5 tháng. Hắn tay phảng phất cắt chặt đứt quang huy, chậm rãi vươn tới, bọn họ gần trong gang tấc, cách một mặt quạt tròn, nàng thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, không chút do dự mà đem bàn tay qua đi, nhẹ nhàng đặt ở hắn lòng bàn tay. Ở chỗ này, bọn họ đi theo ti nghi, hoàn thành nhất cổ xưa tam bái, làm cho sở hữu khách khứa mặt uống lên rượu ra bôi. Mà cái này đại đường đồ ăn, là Lăng Vọng cùng Từ Cắt phối hợp Hứa phó tổng đại đường bố trí thương nghị. Cố ý lựa chọn Tống Yến. Mỗi một đạo đồ ăn đều ngược dòng đến cổ xưa Tống Triều, rất nhiều thái sắc là chẳng sợ cùng cái ngành sản xuất người đều chưa từng nghe thấy. Mỗi một đạo đồ ăn bãi bản không phải từ hoàn bánh, bánh rán, táo thắp hoặc là bó thành tiểu đoàn gà vịt ngông thỏ thịt heo, chính là từ minh tra, cây phật thủ, kim cam chờ trồng chất cao bản, thị giác thượng là một loại tuyệt đối phục cổ, sắc hương đều toàn đánh sâu vào. Cơm trước tiểu thái cũng là khắc hoa mai quả bóng nhỏ, khắc hoa cây tắc, xây hương anh đào. Tía tôn lại hương chờ đã không thấy bóng dáng mỹ thực. Đừng nói ở đây khách khứa, ngay cả truyền phát tin đi ra ngoài bàn tiệc, đều đưa tới vô số người kinh ngạc cảm thán, ta tất cả đều không quen biết. Đương nhiên cũng có hiểu công việc phổ cập khoa học một ít thức ăn tên, cá mắm, hồng ti bánh bột, tố trưng vịt, cua nhung cam, dưa tê, ngọc rót phổi, hương ốc sáp bụng. Một đạo liệt kê ra tới, chỉnh mông một đám người, rất nhiều người tỏ vẻ không nghe nói qua. Còn có người nói đừng nói nghe nói, ta liền có chút tự đều nhận không ra, ta không xứng biết như vậy cao lớn thượng đồ vật. Thịnh phong thức ăn đều là hiện đại sứ Thanh Hoa, tuyệt đẹp cao nhã, kéo tinh xảo thức ăn, lệnh người muốn ăn tăng nhiều, hoàn cảnh như vậy, liền tính là tính tình cấp người, đều nhịn không được chậm lại tinh tế nhóm nháp. Mà Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc hôn lễ, từ xa hoa phô trường, đến tinh xảo cổ điển chi tiết, lại đến thần bí lệnh người thèm nhỏ dãi thức ăn, vẫn luôn lệnh người nói chuyện say sưa, thảo luận nhiệt độ một lãng cao hơn một lãng. Cơm trưa sau khi chấm dứt, Lệ Duy Âm mới thay đổi một thân lễ phục, đây là một thân màu xanh biển kim cương điểm xuyết giống xanh thẳm sao trời váy cưới, Hứa công tử cũng thay đổi một thân đồng dạng xanh biển tây trang, hai người đứng ở Minh Châu các cửa tiếp khách. Này đó khách khứa, bao quát sở hữu người thường nghe nói qua, TV tin tức nhìn thấy quá, còn có bọn họ không có nghe nói qua cùng nhìn thấy quá, mỗi một cái đều cấp quan trọng đến làm người phát ra thổ bát thử thét chói tai. Chứng kiến trận này hôn lễ phát sóng trực tiếp người, rốt cuộc minh bạch cái gì là thế kỷ hào môn, cái gì là chí tôn quý tộc. Sôi nổi tỏ vẻ bọn họ cũng là trường quá kiến thức người, về sau không bao giờ là tùy tùy tiện tiện mấy chiếc siêu xe là có thể chấn động. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc tiếp khách thời điểm, Vương Bạch Hy không có quên chính mình chức trách, thừa dịp lưu lượng cao phong thời điểm, cắm bá một cái về bọn họ thực cổ kim áp quảng cáo. Chương 895, thế kỷ hôn lễ năm. Hứa Nhất Mặc muốn đem hôn lễ cao như vậy mọi người đều biết, trừ bỏ muốn cấp Lệ Duy Âm tốt nhất nhất phong cảnh hôn lễ, chính là vì Lệ Duy Âm tiệm cơm tạo thế. Bọn họ áp hiện tại đao loạt đăng ký, cấp tân nhân đưa lên chúc phúc, trước một vạn người có thể được đến tân nhân đưa lên bao lì xì 6.666 nguyên, lập tức liền khiến cho sôi trào cùng điên cuồng. Một phút đăng ký cao lớn hơn 30 vạn, nửa giờ liền phá ngàn vạn, cũng may áp trải qua mấy vòng thí nghiệm, kiên quyết ở, trước một vạn cũng xác thật bắt được 6.666 nguyên tiền mặt bao lì xì, sôi nổi ức chế không được kích động. Kế tiếp còn có đệ nhị sóng, tân nhân quà kỷ niệm, Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Duy Âm quà kỷ niệm. Là hai người bọn họ cùng nhau thương nghị, có một đài mới nhất khoản giá trị quá vạn di động, bảo trì người liên tục đăng ký. App cũng có hôn lễ phát sóng trực tiếp, đồng thời có chút người phát hiện đánh giá mỹ thực đề cử, thế nhưng thân dân đến liền ở nhà hắn dưới lầu, hoặc là liền khoảng cách trong nhà không xa, lập tức liền kéo gần cùng app khoảng cách. Đồng thời có cả nước nhiều đạt bách ra khách sạn tiệm cơm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng đặt trước phương thức, đây là một khoản lấy rừng chân cùng mỹ thực là chủ phần mềm, tỷ lệ cờ lực tối cao chính là thực cổ kim thực đơn. Tổng cộng mấy trăm nói đồ ăn, rất nhiều đồ ăn sẽ có một ít chế tác quá trình, tinh tế xứng với đầu bếp chế tác quá trình. Đương nhiên này đó đều là rất nhiều người đều biết như thế nào làm đồ ăn, giống Lệ Duy Âm tự mình nghiên cứu chế tạo ra tới, Lang Vọng cùng Từ Các tự chủ nghiên cứu phát minh, hoặc là bọn họ ba người hợp lực phục bản thất truyền danh đồ ăn, cho dù có quá trình, cũng không có điểm mấu chốt. Nhưng quải ra tới thực đơn tên, vẫn là hấp dẫn đồng hành rất nhiều đầu bếp, làm cho bọn họ đều không thể không kinh ngạc cảm thán. Có thể nói thực cổ kim cái này chưa bài, liền tại đây một ngày, bởi vì một hồi chấn động nhân tâm xa hoa tiệc cưới khai hỏa, liên quan cái này áp cũng ở đệ nhị sóng quà tặng đưa ra lúc sau, đăng ký vượt qua 100 triệu, tăng trưởng vừa nhanh vừa mạnh lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả ông Bạch Hy cùng Đại Bằng đều không có đoán trước đến, lập trình viên càng là khẩn trương đắc thủ run, rất nhiều lần thiếu chút nữa băng rồi. Buổi tối Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc ở Minh Châu các cử hành cuối cùng hôn lễ nghi thức, nàng mặc vào một bộ kim sắc váy cưới. Hai vai bay xuống trường xa giống áo choàng, phiêu giật mà khí phách, thật dài đầu xa đem nàng bảo phủ. Hứa công tử cũng thay đổi màu trắng kim sắc đắp biên tây trang, hai người bọn họ trước ngực hoa đều là hoa hướng dương, Hứa thiếu gia cấp Lệ Duy Âm thiết kế đai buộc trán kim cương đồ trang sức, vòng cổ, hoa thai, lắc tay đều là hoa hướng dương hoa, kim sắc biên màu vàng kim cương vụn, bao vây lấy diễm thúy ngọc lục bảo, làm nàng cả người bị châu quang hoàn vòng, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Là Lệ Kim Tông kéo nàng cánh tay đi lên thảm đỏ, đây là Hứa phu nhân khuyên bảo, bởi vì Lệ Duy Âm phụ thân rốt cuộc còn trên đời, không có đạo lý xin đừng nam tính trưởng bối, nếu thỉnh xã hội địa vị cao người, sẽ làm người hiểu lầm Hứa ra khinh thường nàng nhà mẹ đẻ. Ánh đèn vụ nhiễm, Lệ Duy Âm che đầu xa, nhìn phía trước tây trang phẳng phiu nam nhân, phảng phất bốn phía hết thể đều biến mất, chỉ có hắn ở cuối, ở quang mang vạn trượng địa phương đối nàng mỉm cười lấy đãi. Hết thể đều như vậy tốt đẹp đến không chân thật. Thẳng đến tay nàng bị đặt ở Hứa Nhất Mặc trên tay, nàng vãn trụ hắn cánh tay, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nghe được phía dưới tiếng sấm vỗ tay. Đương Thi Nghi làm Hứa công tử đối nàng thổ lộ thời điểm, hắn thâm tình ngóng nhìn nàng, trong mắt là băng tuyết tan dã ngày xuân ấm dương ánh sáng. Ta cả đời này, vui vẻ nhất sự, là có thể dắt ngươi tay, nhất vinh quang sự, là có thể cùng ngươi cùng cái sổ hộ khẩu, hạnh phúc nhất sự, là có thể đối toàn thế giới hô lớn ngươi một tiếng, Hứa Thái Thái. Hứa Thái Thái ba chữ hắn phảng phất dùng hết sức lực, kinh sợ toàn trường, dư âm tiếng vọng. Lệ Duy Âm nhịn không được nước mắt lan xuống. Chương 896, vừa vặn ta và ngươi. Minh Châu các đại đường, là Hải Dương chủ đề bố trí, ở sân khấu hai bên, Hứa Phó Tổng cố ý thiết trí hai cái giống thủy tộc dương hình trụ hình cây cột, bên trong một bên phóng Lệ Duy Âm phóng đại ảnh trụ, một bên phóng Hứa Nhất Mặc. Bọn họ tươi cười sán lạ, nhìn về phía lẫn nhau, trong mắt phiếm vì lẫn nhau mà thiện lương tinh quang. Lúc này toàn bộ đại đường ánh đèn đều tắt đi, chỉ có sân khấu có màu làm một bó thúc ánh huỳnh quang, còn có ánh đèn phập phềnh hư ảnh, chỉ có một bó bạch quang bao phủ ở bọn họ trên người, phảng phất bọn họ đều ở Hải Dương bên trong, mộng ảo đến làm người mê luyến. Không chỉ có Lệ Duy Âm nhịn không được cảm động rơi lệ, ngay cả Quách Diệu Toàn cùng Đồng Dư Hinh cũng mạc danh liền đỏ hốc mắt, chứng kiến buổi hôn lễ này rất nhiều người, bất chi bất giác đều tầm mắt mơ hồ, cảm xúc mênh mông. Tân Lang thông báo cảm động lòng người, ta hiện tại trong đầu đều đang không ngừng xoay quanh Hứa Thái Thái ba chữ. Ti Nghi thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh, hắn cười đối Lệ Duy Âm nói, hiện tại cũng thỉnh Hứa Thái Thái đối Hứa tiên sinh nói ra ái tuyên ngôn. Lệ Duy Âm đã nước mắt ngăn không được, Hứa công tử theo bản năng rũi tay vì nàng trà lau nước mắt. Lệ Duy Âm hít sâu một hơi, ngửa đầu chính mình ức chế trụ còn ở dâng lên lệ ý, cầm lấy mịt rổ phổn, thủy quang liễm diễm hai tròng mắt thâm tình nhìn lại hắn. Tình yêu, thật sự muốn vừa vặn gặp được ngươi, vừa vặn là ngươi, vừa vặn là ta và ngươi. Lệ Duy Âm thanh âm vẫn như cũ mang theo khóc nức nở, nhưng là nàng nhìn phía hắn ánh mắt, chẳng sợ cách một tầng hơi nước, giống nhau chuyên chú nghiêm túc, dùng hắn thân ảnh đem nàng hai mắt lấp đầy, hướng hắn vươn tay, Hứa tiên sinh, nhận được ngươi xuất hiện, đủ ta vui mừng sinh thời. Không cần Ti Nghi nói cái gì, Hứa công tử nắm lấy Lệ Duy Âm tay, đem nàng một phen kéo qua tới, túi người liền hôn lên đi. Hiện trường một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, sở hữu ánh mắt đều ở đèn tụ quang trung, ngọt ngào ôm hôn tân nhân trên người. Tuyên thệ lúc sau, chính là trao đổi nhẫn, Lệ Duy Âm nhẫn được khảm một viên cắt cực mỹ màu lam kim cương hình dạng là hai trái tim tương liên, long lánh đến rung động lòng người, không có dư thừa đa dạng. Hứa Nhất Mặc đây là giao khoản chiếc nhẫn. Trung gian vừa vặn không ra hai trái tim tương liên trong lòng, hai bên phủ kín màu làm kim cương vụn. Lệ Duy Âm chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể đủ nhìn ra được, nàng nhẫn là có thể được khảm nhập Hứa Nhất Mặc nhẫn. Ý hợp tâm đầu, thâm tâm tương liên, chỉ có ta và ngươi. Hứa công tử trước bắt tay vươn tới. Lệ Duy Âm cầm lấy nam khoản nhẫn cưới, ngậm nước mắt mỉm cười cấp Hứa công tử mang lên. Đến phiên Hứa công tử lúc sau, hắn cầm nhẫn lại lui về phía sau nửa bước, sau đó ở trước mắt bao người quỳ một gối xuống đất. Ôn nhu nâng lên bị kinh đến Lệ Duy Âm tay, hắn hôn hôn nhẫn, mới chậm rãi tròng lên Lệ Duy Âm ngón áp út, chúng ta chi gian thiếu một cái cầu hôn lưu trình, ta hiện tại đem nó bổ thượng, ta muốn cho ngươi biết. Ánh sáng nhạt bên trong hắn ngẩng đầu, tuấn mỹ hình dáng bị quang phát họa đến thập phần rõ ràng, làm hắn dung nhan thoạt nhìn càng thêm thanh quý, gả cho ta, nữ nhân khác có được ngươi đều không thể thiếu, nữ nhân khác có được không được, ta cũng sẽ làm ngươi có được. Hứa công tử lời ô yếm cùng hành động, tô một mảnh thiếu nữ tâm. Những cái đó vây xem phát sóng trực tiếp người đừng nói, ngay cả hiện trường, nhiều đến là danh môn thuộc viện, cũng là nhịn không được cảm xúc thay nhau nổi lên, bạn lang hai cái càng là hoa nga một tiếng, đi đầu vỗ tay ồn ào, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hứa công tử đương nhiên muốn thỏa mãn hiện trường khách khứa yêu cầu, nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Chương 897, kinh tế kéo. Hôn lễ tiến hành đến phi thường thuận lợi, thực cổ kim nhân khí cũng ở Vương Bạch Hy một thật mạnh hậu lễ giải đi ra ngoài dưới tình huống liên tục tăng vọt. Hai chàng tiệc cưới bố trí cùng nguyên liệu nấu ăn, đều làm mọi người thấy được thực cổ kim nội tình cùng cao cấp. Áp màn hình còn có vô số chàng bao lì xì vũ, bao lì xì có mấy nguyên đến mấy chục nguyên không đợi, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cái 520, làm cho đăng ký người dùng tiêu thăng không tính, tại tuyến suất cũng là cư cao không dưới. Đếm ngược đệ nhị sóng đưa tặng chính là thực cổ kim thẻ hội viên, chia làm 4 cái cấp bậc thẻ hội viên, bình thường, bạch kim, hoàng kim, cùng hắc kim, phân biệt là 1 vạn nguyên xử lý. 10 vạn nguyên, 100 vạn nguyên, đến ngàn vạn nguyên. Ngàn vạn nguyên cái này hắc kim tạp, Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy làm ra tới, chủ yếu là tính toán tặng người, nó có thể toàn trường tiêu phí giảm 40%, tiền vẫn là trong thẻ, tùy thời đến khách sạn soát thẻ hội viên là được, không có trông cậy vào có người xử lý. Nhưng mà liền ở đưa tặng thẻ hội viên trong quá trình, tại tuyến làm tạp số lượng cao đến lệnh ông Bạch Hy không thể tin được hai mắt của mình, một lần hoài nghi là hệ thống ra trục trặc, mỗi loại tạp đều có đại lượng nhân viên xử lý. Đổi mới một chút số liệu liền lăn lộn lên. Hắc kim tạp thế nhưng đột phá 10 vị, ngay sau đó khách phục đường dây nóng liền dừng không được tới, rất nhiều người hẹn trước hôn lễ xử lý tiệc rượu. Bọn họ tiệm cơm là thực hảo, rất cao cấp rất có cấp bậc, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc sống chiêu bài tuyên truyền cũng đích xác thực đúng chỗ, nhưng nó rốt cuộc không thể di động, giống nhau không ở Tân Thành kết hôn người, là không quá khả năng đến thực cổ kim tới làm hôn lễ. nhưng Hắc Kim Tạp chỉ có một vị là tới đặt trước hôn lễ, mặt khác đều không có đánh vào tiến vào, này ý nghĩa mặt khác tất cả đều là kẻ có tiền muốn tới hưởng thụ, loại này tín nhiệm cùng yêu thích trình độ cũng là ngã phá Vương Bạch Hy đoàn trước. Đại Bằng ở một bên cười đến thấy nha không thấy mắt, Bạch Kim Tạp phá vạn, Hoàng Kim Tạp phá ngàn. Lúc này mới bao lâu, hơn nữa tăng trưởng số liệu cũng không có thông thả xuống dưới, bọn họ đã sớm biết bọn họ tiệm cơm sẽ một lần là nổi tiếng, nhưng cũng không có hy vọng xa vời quá sẽ khoa trương như vậy. Xem ra điểm Mỹ từng yêu, quả nhiên có thể tê mọi người thần kinh, cho dù là thuộc về người khác tình yêu. Đại Bằng đột nhiên có điểm lý giải, những cái đó nhìn một bộ phim truyền hình liền vô pháp tự kềm chế người, hiện tại liền vây xem một hồi tình yêu, liền bắt đầu sinh như vậy mãnh liệt hướng tới chi tình. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, Tân Thành du lịch ngành sản xuất, trong tương lai 2 tháng sẽ đại biên độ gia tăng. Vương Bạch Hy tin tưởng, rất nhiều người cũng không phải Tân Thành người, Tân Thành cũng không có nhiều người như vậy. Cho nên, ngươi nói bọn họ không trao tặng chúng ta Bạch Kim 5 sao cấp, bọn họ không biết xấu hổ sao. Đại Bằng móc di động ra, tuần tra vé máy bay, quả nhiên phát hiện rất nhiều bay đi bọn họ bên này chuyến bay vé máy bay cấp tốc giảm xuống, cơ di động, chúng ta lập tức kéo nhiều ít ngành sản xuất. Đây là cái tốt bắt đầu, nhưng kế tiếp mới là mấu chốt nhất thời điểm. Vương Bạch Hy hoạt động lập tức ngón tay khớp xương, kế tiếp chính là cố lưu danh tiếng chi chiến. Hiện tại bọn họ tương đương với đánh hạ Giang Sơn, yêu cầu chính là bảo vệ tốt bọn họ lãnh thổ quốc gia, này so khai cương khoách thổ muốn khó quá nhiều. Ta đã ở cách vách trong thôn mua phòng. Đại Bằng đáy mắt phát ra ra hưng phấn sáng rọi, kế tiếp một tháng, chúng ta khả năng muốn thường trú nơi này. Vào quỹ đạo thời điểm dễ dàng nhất ra bại lộ cùng đột phát trạng huống. Chủ tịch tân hôn, bọn họ khẳng định không thể làm Lệ Duy Âm tới chấn tràng, chỉ có thể hắn cùng ông Bạch Hy còn có Dương Hoàn vất vả một chút, chờ mọi người đều kinh nghiệm phong phú lúc sau, bọn họ là có thể nhẹ nhàng một chút. Chương 898, trăm vạn hôn xe tương tạo. Hôm nay là bởi vì Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc đại hôn, có thể cùng thực cổ kim lực lượng ngang nhau người cơ bản đều bị nơi này tới, đại gia cũng không dám ở tiệc cưới thượng cấp Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc tìm suối quẩy, đặc biệt là tân thành đồng hành nghiệp người. Nếu không Hứa phu nhân thế nào cũng phải đem bọn họ ra bái tiếp theo tầng, mặt khác chính là phá hư tiệc cưới, một khi bị bắt lấy dấu vết, bại lộ đi ra ngoài, là thực bại hoại hình tượng cùng người qua đường duyên sự tình, liền tính không sợ Hứa phu nhân người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác thành thị người căn bản không cần lo lắng, đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Cho nên Vương Bạch Hy cùng Đại Bằng cực lực tán thành dùng hôn lễ tới làm tuyên truyền chính là suy xét đến điểm này, một khác điểm bọn họ tiệm cơm chủ yếu là nhận thầu yến hội. Vậy nhất trực quan về phía bọn họ triển lãm, bọn họ thực cổ kim yến hội rốt cuộc có đáng giá hay không bọn họ vung tiền như rác. Hiệu quả hiển nhiên, so với bọn hắn đoán trước đến còn muốn hảo, còn có bọn họ áp, bởi vì Lệ Duy Âm nghiêm cẩn cùng xảo diệu tâm tư, hiện tại được đến rất nhiều bình thường giai tầng dân chúng độ cao tán thành. Còn tỉnh một bút quảng cáo phí. Đại Bằng làm quản tài vụ, đương nhiên là đối tiền tài tính toán tỉ mỉ. Liên hướng Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc này hôn lễ kinh sợ kính nhi, ngày mai tin tức không cần chính bọn họ tiêu tiền. Khẳng định sẽ có truyền thông nguyện ý cho không. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc trận này hôn lễ, cũng đủ người nói chuyện say sưa 1-2 tháng, nghĩ đến hôn lễ tự nhiên liền lách không ra thực cổ kim. Hai người càng liêu càng phân chấn, một thân mỏi mệt đều bởi vì này đó số liệu hồi quỹ, mà toàn bộ tẩy rớt, lúc này Dương Hoàng chạy tới nói, thiếu gia làm thêm một hồi rút thăm trúng thưởng, đưa ra 20 chiếc hôn xe. Hôn xe? Đại Bằng kinh ngạc, sau đó theo bản năng hỏi, vị nào thiếu gia? Dương Hoàng nhìn thoáng qua Vương Bạch Hy. Vương Bạch Hy lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, tuy rằng có chuyện không có nói toạc, nhưng ông Bạch Hy cùng Hứa Nhất Mặc tiếp xúc thời gian quá nhiều, Lệ Duy Âm cũng không có thể giấu giếm. Dương Hoàng trừng mắt nhìn Đại Bằng liếc mắt một cái, mới nói, Phó Tổng nói, hồi quỹ hội viên. Hứa Nhất Mặc hôn xe là hoàn toàn mới, chỉ dùng tới đón quá Lệ Duy Âm, trừ bỏ đặc biệt định chế kia một chiếc dài hơn bản, mặt khác đều là thống nhất nhan sắc, mỗi một chiếc giá trị đều vượt qua 100 vạn. Không thể trách Đại Bằng có như vậy phản ứng. Thật sự là Hứa công tử ái xe như mạng, bọn họ cũng đều biết, quả nhiên này không phải Hứa công tử có thể nói được xuất khẩu nói, cho dù có 20 chiếc giống nhau như lúc, hắn cũng sẽ không muốn đem xe cầm đi đương phần thưởng. Hứa phó tổng là cảm thấy hôn xe ngụ ý hạnh phúc, tựa như tân nương trong tay phùng hoa, hy vọng cấp chúng thưởng giả mang đến đào hoa vận. Lưu tại trong nhà cũng chiếm địa phương, cho nên đây là vì kích thích hội viên đăng ký. Hoàng Kim Tạp và dưới đăng ký giả, được đến một chiếc hôn xe đều không lỗ, hơn nữa 20 chiếc cũng không ít. Quan trọng nhất chính là tiền trong cặt còn ở trong thẻ, không thể đề hiện không quan hệ, có thể đi thực cổ kim tiêu phi a. Ở rất nhiều người trong mắt, liền tính là không có chung cũng không có hại không phải. Đại Bằng cùng ông Bạch Hy lập tức an bài thượng, Lệ Duy Âm hôn lễ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, xa hoa đón dâu đội, chấn động nhân tâm, nàng hôn xe đã sớm bị người lột, phía chính phủ trang web cũng ra tới nhận lãnh, giá cả phối trí hoàn toàn đều ở trên mạng nhưng cha, quan trọng nhất là phía chính phủ có thể khẳng định đây là xe mới, liền Lệ Duy Âm đón dâu dùng một lần. Đi 4S trong tiệm mua xe còn muốn chạy một chạy, này cùng xe mới có cái gì khác nhau. Hội viên đăng ký cực có tranh đoạt, đặc biệt là bình thường tạp cùng bạch kim tạp, ngay cả hoàng kim tạp đều ở tăng vọt. Bọn họ đã nói trước, bình thường tạp chịu 2 gã, bạch kim tạp chịu 5 tên, dư lại ở hoàng kim tạp cùng hắc kim tạp chung rút ra. Chương 899, ngươi hạnh phúc không cần chúc phúc. 1 vạn danh 6.666 bao lì xì, 1.000 người quà kỷ niệm, 20 người giá trị 100 vạn siêu xe. Tính thượng trung gian rơi xuống bao lì xì vũ, cái này hôn lễ, chính là áp thượng giải đi ra ngoài tiền đều vượt qua 5.000 vạn, thần hào thế giới, làm người xem thế là đủ rồi. Hôn xe lực hấp dẫn xưa nay chưa từng có đại, 1 vạn thẻ hội viên xử lý nháy mắt đột phá 100 vạn, không ít người mong đợi 1 vạn có thể được đến vượt qua 100 vạn siêu xe, có chút người thậm chí nhiều đăng ký 2 cái tạp, dù sao tiền liền ở trong thẻ, không có chung, liền đi xa hoa nơi tiêu phí 2 lần A, cũng coi như là trướng trướng kiến thức. 100 vạn cấp cũng tăng trưởng đến không chậm, những người này hẳn là đều là ái xe người. Cũng không phải nói này một chiếc xe giá trị hơn 100 vạn, những người này cầm hơn 100 vạn là có thể mua được, đặc biệt định chế là xem khách hàng, không phải mỗi người đều có thể đủ hưởng thụ đến loại này xa xỉ siêu xe định chế. Hứa Nhất Mặc định chế tuy rằng chỉ cho hơn 100 vạn một chiếc, phía chính phủ cũng cấp ra nói rõ, bởi vì Hứa Nhất Mặc cho bọn hắn công ty cung cấp rất nhiều tiện lợi nguyên nhân, này khoản xe nếu đưa ra thị trường tiêu thụ, định giá sẽ không thấp hơn 250 vạn. Mà xã hội địa vị không đủ, gia đình điều kiện không đạt tiêu chuẩn, liền tính cầm 300 vạn, công ty cũng không có khả năng vì người đi định chế một chiếc. Cho nên rất nhiều người đối Hứa Nhất Mặc hôn xe xua như xua vịt, còn có chút là thấy được giá trị thương mại. Về sau Hứa Nhất Mặc là muốn tiếp trưởng Hứa Gia, bọn họ nếu tới có thể cùng Hứa Gia hợp tác tư cách, mở ra này chiếc xe đi nói sinh ý, khẳng định có hương khói tình, sẽ cho bọn họ ra thêm ấn tượng phân không phải sao. Này hết thảy, Hứa Phó Tổng đều dự đoán được, cho nên hôn xe rút thăm trúng thưởng vừa ra, áp lại một lần đưa tới một lần chấn động. Lệ Duy Âm cũng không biết bên này tình huống, nàng cùng Hứa công tử cắt bánh kem, sau đó liền bắt đầu mỗi một bàn kính rượu. Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm ngồi ở khách quý khu, thực mau liền kính đến nơi đây, Hạ Nhiễm còn Lệ Duy Âm ôm một chút, âm âm, hôm nay thật xinh đẹp, ta không chúc ngươi hạnh phúc, bởi vì ngươi hạnh phúc không cần chúc phúc là có thể có được. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm tỷ. Lệ Duy Âm điềm nhiên cười, tươi cười cảm Nhiễm Hứa công tử, làm hắn cũng nhịn không được tươi cười gia tăng. Nhớ kỹ, ngươi là có nhà mẹ đẻ người. Dung Phạn cũng không có nói chúc phúc ngữ, mà là cùng Hạ Nhiễm cùng nhau nâng chén, dặn dò Lệ Duy Âm một tiếng. Cảm ơn tỷ phu. Lệ Duy Âm cảm kích mà cùng hắn chạm cốc. Phía trước liền truyền Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm nhận Lệ Duy Âm làm muội muội, còn cố ý làm thực rượu, nhưng là đại đa số người không có để ở trong lòng. Lúc này này một bàn người, cơ bản đều là xã hội địa vị cùng Dung Phạn không phân cao thấp, phi phú tức quý đại nhân vật. Nghe xong Dung Phạn nói, đối Lệ Duy Âm lại một trận lau mắt mà nhìn. Có thể nói hiện tại trong vòng trẻ tuổi ưu tú nhất 2 cái thanh niên vương giả, một cái thành Lệ Duy Âm trượng phu, một cái thành Lệ Duy Âm tỷ phu. Hứa Nhất Mặc thần bí khó lường liền không nói nhiều, hiện tại liền không có vài người hiểu biết hắn, cũng chính là cùng Lệ Duy Âm hôn sau, mới đứt quãng xuất hiện quá vài lần yến hội, phía trước đều là trong lời đồn nhân vật, chỉ nghe này thanh không biết một thân. Bất quá trải qua hắn vài lần hiện thân, còn có một ít người một chút sự tình thay đổi dấu vết để lại, người thông minh đều biết hắn là cái không dễ chọc tàn nhẫn nhân vật. Dung Phạn cùng Hứa Nhất Mặc không phân cao thấp, thậm chí bởi vì Dung Phạn chấp trưởng Dung ra lúc sau, xuất hiện cùng ra tay tần suất so cao, càng nhiều người khác sâu lĩnh ngộ đến hắn lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Vô số người tức tiêm đầu muốn cùng hắn dính líu một chút quan hệ đều không được, Lệ Duy Âm là hắn lần đầu tiên trước mặt mọi người tuyên bố sẽ chống lưng người. Chương 900, kiếm được mãn buồn bác. Liên này trong nháy mắt, đánh mất không ít động tâm tư, muốn tỏa một tỏa thực cổ kim uy phong người kia nóng lòng muốn thử ý niệm. Nếu nói một cái Hứa ra hoặc là đơn độc một cái Dung ra, bọn họ còn có thể đủ thử một lần, nhưng hai nhà liên hợp lại, vậy đến ước lượng, một cái vô ý phải thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Lệnh Lệ Duy Âm vui vẻ mà là, Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm tới, nhưng lâu ra là lâu kiên phu thê tự mình tới, lâu nộ thành cùng lâu nộ trì một cái đều không có tới, như vậy quan trọng xã giao trường hợp, tốt như vậy kết giao nhân mạch cơ hội, lâu kiên đều không cho lâu nộ thành tới, xem ra lâu kiên đối lâu nộ thành giam lỏng là Hạ Nhiễm tâm. Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm đều tới, hai người lại không có ngồi ở cùng nhau, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử kính rượu, bọn họ đều là đi theo mọi người cùng nhau ý tứ uống lên, lẫn nhau chi gian đều không có bất luận cái gì ánh mắt giao hội. Nay một vòng xuống dưới, Lệ Duy Âm nhận thức không ít người, rất nhiều người đều đối nàng tiệm cơm rượu và thức ăn khen không dứt miệng, cho Lệ Duy Âm cực đại thỏa mãn cùng lòng tự tin. Đây là Minh Châu các lớn nhất tiến hội thính, tổng cộng khai 300 bàn, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử đi rồi một vòng, cũng là mệt đến quá sức, may mắn nàng thay đổi kia một bộ màu lam phối hợp hình quang phấn lễ phục váy, bởi vì là váy dài duyên cớ, nàng thay đổi một đôi giày đế bằng. Tuy rằng mệt, nhưng kính xong rượu, hai người nhìn nhau cười, lại cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc. May mắn nhất chính là, sở hữu khách đều an bài ở tiệm cơm vào ở, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc không cần đưa khách khứa, những cái đó vội vàng bay trở về đi, hoặc là bọn họ phi cơ trực thăng đưa, hoặc là chính là chính mình tư nhân phi cơ, này đó đều giao cho phủ dâu bạn lang. Tuy là như thế, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử cũng là vội đến tiếp cận rạng sáng mới có thể về đến nhà. Hai người đều mệt mỏi, hận không thể trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có một ít khách quý muốn đích thân đưa. Tắm rửa xong ra tới, Lệ Duy Âm hôn hôn Hứa công tử khoe môi. Có rất nhiều ngàn dặm xa xôi tới rồi khách quý, bị an bài ở tại thực cổ kim, còn có rất nhiều là hợp tác thương, đều yêu cầu sáng mai đi khách sạn tiễn đưa. Hứa công tử giữ chặt nàng, ánh mắt sâu thẳm, á âm, ta. Không cần phải nói. Lệ Duy Âm đôi mắt ôn nhu, khoe môi mỉm cười, mềm mại đầu ngón tay để lại hắn môi, tuy rằng ngươi tú sắc khả san, nhưng ta không đổi sắc, thứ tốt có thể lưu trữ, tựa như rượu ngon, phóng lâu một chút, uống lên càng hương thuần. Hứa công tử lẳng lặng nhìn nàng hảo một lát, mới cúi người ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, ngủ ngon, lao bà. Nàng trước ngủ, Hứa công tử đi tắm rửa, hắn ra tới thời điểm, Lệ Duy Âm đều đã hô hấp lâu dài, Hứa công tử ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng, chăm chú nhìn rất lâu sau đó, mới tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn, ôm nàng nhập hoài. Sáng sớm hôm sau, Lệ Duy Âm liền đi thực cổ kim, tiễn đi một đám khách quý lúc sau, nàng liền đi gặp Đại Bằng cùng ông Bạch Hy, hai người tuy rằng đấy mắt phát thanh, nhưng vẻ mặt vui mừng. Ngày hôm qua chúng ta hội viên xử lý người dùng vượt qua 1.000 vạn, tài chính vượt qua 200 triệu. Đại Bằng gấp không chờ nổi nói cho Lệ Duy Âm. Nhiều như vậy. Lệ Duy Âm dự tính có cái mấy ngàn vạn liền không tồi, không nghĩ tới sẽ phiên vài lần. Minh Châu các đặt trước từ ngày mai bài đến 15 thiên về sau, bàn lòng các đã đặt trước mãn tháng này, tiệm cơm phòng này một vòng trong vòng cũng đã đính mãn. Đây là hết hạn hôm nay rạng sáng 2 điểm số liệu, hiện tại khẳng định không ngừng. Vương Bạch Hy cũng là kích động đến ngữ tốc đều nhanh hơn. Cũng chính là còn có một bút đặt trước phòng cùng yến hội tài chính chạy vào, Minh Châu các một bàn 10 vạn khối, 10 bàn khởi đính, cũng chính là ít nhất 10 bàn mới có thể đính Minh Châu các, 100 vạn khởi bước, đều bài đến 15 thiên lúc sau, Lệ Duy Âm khiếp sợ không thôi. Chương 901, âm âm, cùng tứ đệ đệ kết hôn. Đặt trước Minh Châu các đương nhiên không được đầy đủ đều là làm tiệc cưới người, đầy hứa hẹn chúc mừng một ít hoạt động, có vị hài tử làm lễ thành nhân, có tiệc mừng thọ từ từ. Bàn Long các làm tiệc cưới chiếm hơn phân nửa. Bởi vì bàn long các một bàn chỉ cần 3 vạn, cũng có khánh sinh hoặc là tiệc mừng thọ từ từ. Trực quan số liệu, làm Lệ Duy Âm cảm nhận được hiện tại người còn man chú trọng nghi thức cảm, hơn nữa bỏ được tiêu tiền thật không ít. Còn có một ít chung loại nhỏ xí nghiệp lớn các loại lễ mừng hoạt động, chủng loại đầy đủ hết, hạ đơn suất chi cao, có điểm kinh đến Lệ Duy Âm, nơi này 80% là hội viên. Nhưng là bọn họ đều không có ý thức được, bọn họ chỉ cần làm một hồi yến hội, phải tục hội viên. Tỷ như Minh Châu các đại bộ phận là hoàng kim tạp hội viên, trong thẻ có 100 vạn, liền tính chỉ khai 10 bản, đánh xong chết trong thẻ cũng chỉ dư lại 30 vạn, không đủ tiếp theo tiêu phí. Có thể hay không làm cho bọn họ tiếp tục nạp phí, liền phải xem bọn họ lần đầu tiên tiêu phí sau vừa lòng độ. Đối với cùng khách hàng câu thông phương diện, Lệ Duy Âm phi thường coi trọng, mỗi cái bộ môn nàng đều tuần tra một lần, cùng chủ quản giám đốc đơn giản hỏi hỏi tình huống, còn có đem yêu cầu chú ý bộ phận cường điệu dặn dò. Về đến nhà đều đã là buổi tối. Nàng xe ngừng ở cửa, liền nhìn đến ăn mặc một kiện trường tụ áo thun, một cái quần yếm Hứa Nhất Mặc ngồi ở đại môn hàm thượng, túi đầu vớt ngồi xổm hắn bên cạnh anh cắt lạp đầu chó. Một người một cẩu, thoạt nhìn như là bị vứt bỏ tiểu đáng thương, làm nàng nhịn không được cười. Trước cửa ánh đèn chiếu rọi ở Hứa Nhất Mặc cùng anh cắt lạp trên người, hòa thuận vui vẻ một mảnh, ấm tới rồi Lệ Duy Âm tâm khảm. Loại này vô luận nhiều mỏi mệt, vô luận đi bao xa, về nhà thời điểm có người ở cửa chờ đợi cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. Là đang đợi ta sao? Lệ Duy Âm ở chỗ ngoặt chỗ xuống xe, sau đó lặng yên không một tiếng động đi tới, nhẹ giọng hỏi. Nghe được Lệ Duy Âm thanh âm, Hứa Nhất Mặc lập tức ngẩng đầu, mái bằng hạ đôi mắt sáng ngời trong trẻo, lập tức liền hướng tới Lệ Duy Âm phi phát lại đây, âm âm, âm âm, Nhất Mặc rất nhớ ngươi. Hùng ôm lấy Lệ Duy Âm, hắn cường điệu chính mình tưởng niệm, trước kia bọn họ có thể thường xuyên trao đổi thời điểm, bọn họ là lâu lâu có thể gặp mặt. Lệ Duy Âm lần trước thấy Tiểu Thiên Sứ đã hơn một tháng trước kia, là thật lâu không có gặp được. Lệ Duy Âm cũng hồi ôm hắn, âm âm, cũng đặc biệt tưởng Nhất Mặc. Hắn mỗi ngày đều ở chính mình bên người, cùng một nhân cách ở bên nhau thời điểm, Lệ Duy Âm chưa bao giờ suy nghĩ những nhân cách khác, đột nhiên thay đổi một nhân cách, mới kinh ngạc phát hiện bọn họ đích xác giống như thật lâu không có gặp mặt. Âm âm, cùng tứ đệ đệ kết hôn. Hứa Nhất Mặc chế môi, một chút cũng không vui. Tứ đệ đệ thật quá đáng, thế nhưng hướng hắn khoe ra. Những nhân cách khác ghen, Lệ Duy Âm ngọt ngào đồng thời kỳ thật có điểm muốn trợn trắng mắt bất đắc dĩ, nhưng tiểu thiên sứ ghen, Lệ Duy Âm liền nhịn không được muốn cười, thực sung sướng cái loại này cười. Nhưng ta trước hết tiếp thu chính là ngươi cho ta nhận A. Lệ Duy Âm đẩy ra hắn, nhẹ giọng hướng hắn. Hứa Nhất Mặc lập tức biểu tình vừa thu lại, cả khuôn mặt đều bởi vì thấy nha không thấy mắt tươi cười mà sáng ngời lên. Đúng vậy, Âm Âm là trước gả cho Nhất Mặc. Hắn luôn là như vậy dễ dàng thỏa mãn, lại dễ dàng hống, mềm mềm manh manh, làm Lệ Duy Âm nhịn không được liền véo hắn mặt. Gâu gâu gâu gâu. Vây quanh này hai cái xú tình lữ xoay vài vòng anh cắt lạp, thật sự là không thể nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu. Lệ Duy Âm liên lụy Hứa Nhất Mặc tay, túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, không đợi nó giơ đuôi lấy lòng, liền lôi kéo Hứa Nhất Mặc đi rồi. Chương 902, kết cái hôn, cự phú. Hai người tay trong tay đi vào tới, Hứa Nhất Mặc còn vây quanh Lệ Duy Âm nhảy bắn hai hạ, ngồi ở đình viện Hứa phu nhân vừa lúc thấy như vậy một màn, lộ ra hiền hòa tươi cười, đối với hai người bọn họ vây tay. Mẹ! Lệ Duy Âm đi qua đi, hô một tiếng. Người ăn qua bữa tối không có. Hứa phu nhân trước quan tâm nàng. Ở tiệm cơm ăn qua. Lệ Duy Âm phía trước đều gọi điện thoại trở về, bất quá Hứa phu nhân quan tâm, nàng vẫn là đúng sự thật trả lời. Hứa phu nhân chỉ là lo lắng đứa nhỏ này vội lên quên, liền thuận miệng hỏi một câu, nàng đem một phần danh mục quà tặng đưa cho Lệ Duy Âm. Đây là ngày hôm qua khách khứa tùy lễ, hôm nay làm Nhất Mặc toàn bộ hủy đi ra tới, hơn nữa cẩn thận ký lục xuống dưới. Hứa phu nhân nói tán thưởng mà nhìn về phía Hứa Nhất Mặc, Hứa Nhất Mặc đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Lệ Duy Âm cũng nhịn không được gợi lên khóe môi, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, chúng ta Nhất Mặc giỏi quá. Nói xong, mới từ Hứa phu nhân trong tay đem danh mục quà tặng tiếp nhận tới, nàng mở ra một trương thẻ ngân hàng trượt xuống dưới, bị Lệ Duy Âm bắt lấy. Ở nàng xem tiền biếu thời điểm, Hứa phu nhân nói, sở hữu tiền đều lấy ra, tồn đến này trương trong thẻ, mật mã là Nhất Mặc thiết trí, hắn nói ngươi biết. Đây là một chương hắc tạp, loại này tạp kim ngạch cần thiết vượt qua 1.000 vạn mới có thể xử lý. Lệ Duy Âm biết kim ngạch không phải ít, nhưng là nhìn đến tích lũy mức lúc sau, nàng cả người đều choáng váng, nhịn không được yên lặng đến 3 lần, xác định là 9 vị số, sau một lúc lâu hồi bất quá thần. 10 vạn tùy lễ là nhất phổ biến nhìn thấy, nhiều có 66.6666, có 88.8888 từ cắt lợi con số, đại đa số là 6 vị số. Không có bất luận cái gì một người là 5 vị số. 7 vị số cũng không ở số ít, loại này đa số là cùng Hứa gia thập phần giao hảo, tỉ như ông gia tùy lễ kém một nguyên khởi chính là 1.000 vạn. Hoặc là cùng Hứa gia xí nghiệp có chặt chẽ hợp tác, dựa vào Hứa gia người. Đáng sợ nhất chính là Dung Phạn một người liền tùy 100 triệu. Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm đã kết hôn, nay phân tình nàng chỉ sợ chỉ có thể chờ bọn họ hài tử trăng tròn mới có thể hồi. Kỳ thật Lệ Duy Âm trong lòng có chuẩn bị. Cảm thấy mọi người đều là giàu có kẻ có tiền, cũng không cần làm cho như vậy tục khí, tùy lễ bất quá chính là một cái đi ngang qua sân khấu, mỗi người tùy cái vạn đem đồng tiền ý tứ cũng liền không sai biệt lắm, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Này tiền là của các ngươi. Hứa phu nhân cười nói, lưu trữ đương ra dùng. Ai cầm 200 triệu nhiều đương ra dùng à, Lệ Duy Âm há miệng thở dốc, nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt. Hứa phu nhân không thiếu tiền, nàng thân là bà, nếu làm nàng cầm nhi tử con dâu tiền biếu. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Suy nghĩ luôn mãi, Lệ Duy Âm hảo phóng mà tiếp được, cảm ơn mẹ. Bọn họ còn cùng Hứa phu nhân cùng nhau trụ, về sau này đó khách khứa làm yến hội, Hứa phu nhân khẳng định cũng sẽ không làm cho bọn họ chính mình hồi, nàng cũng không có khả năng vì cái này muốn dọn ra đi, cho nên, nàng thật là kết cái hôn, liền thành phú bà, cự phú cái loại này. Ngồi xuống, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Hứa phu nhân nhìn mắt trước mặt ghế. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cùng nhau ngồi xuống. Hai người tay vẫn là nắm. Hứa phu nhân thoáng nhìn không khỏi nhẹ nhàng cười. Hôm nay ngươi cùng Nhất Mặc hôn lễ nhận thầu rất nhiều trang báo tin tức đầu đề. Thực cổ kim thật là một lần là nổi tiếng. Du lịch cục cùng quy hoạch cục bên kia. Hy vọng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Bọn họ là tưởng đối tiệm cơm chung quanh thôn trang làm ra quy hoạch. Lệ Duy Âm thập phần nhạy bén. Nghe Huyền ca biết nhà ý. Hứa phu nhân khen ngợi gật gật đầu. Không sai. Chương 903. Ai cũng không có biện pháp ngăn trở. Kỳ thật chuyện này. Lệ Duy Âm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, từ nàng kiến tạo tiệm cơm địa phương bị đấu giá, liền biểu đạt ra tương quan bộ môn đối này khối địa phương phát triển đã bắt đầu tiến hành. Chẳng qua Lệ Duy Âm tiệm cơm thúc đẩy bọn họ tốc độ, kiên định bọn họ tích cực quy hoạch quyết tâm. Tiệm cơm kiến tạo cuối cùng một năm, Lệ Duy Âm thường xuyên qua đi, cùng bên kia thôn dân nhiều có tiếp xúc, đại đa số là thuần phát người. Ngẫu nhiên ông Bạch Hy càng là ở bên kia mượn dùng, ngày thường bên này có chuyện gì, bên kia thôn dân đều sẽ lại đây hỗ trợ. Ở chung đến nhiều, tự nhiên liền hiểu biết bọn họ ý nguyện, rất nhiều người là không nghĩ rời đi bọn họ căn, lại nhiều bồi phó cũng không thể làm cho bọn họ tâm động, nhưng hiện thực sẽ làm bọn họ thoái nhượng. Bởi vì bọn họ không chỉ có là bọn họ, còn có con cái, còn hy vọng cấp hậu nhân lưu lại càng nhiều một chút tài phú. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, mẹ, không bằng liền thỉnh bọn họ đến thực cổ kim đi, chúng ta đến lúc đó lại thương nghị. Ta cũng là cái này ý tưởng. Hứa phu nhân gật đầu, người an bài thời gian, ta thông chi bọn họ. Hảo. Lệ Duy Âm đồng ý. Hứa phu nhân lại nói, về phụ cận quy hoạch, ngươi có thể nghĩ nhiều tưởng tượng, ngươi ý kiến quan trọng nhất, bọn họ sẽ thận trọng suy tính. Biết đây là hứa phu nhân ở đề điểm nàng, Lệ Duy Âm cảm kích, cảm ơn mẹ, ta sẽ suy nghĩ một chút. Không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Hứa phu nhân ôn thanh nói, tiệm cơm bên kia cũng không cần khẩn trương, nhân thủ không đủ, tùy thời cùng mẹ mở miệng, địa phương khác mẹ không giúp được ngươi, ngươi nếu là lại hảo sai xử người, mẹ nơi này rất nhiều. Đã biết, mẹ. Lệ Duy Âm ngọt ngào cười, thiếu người khẳng định cùng ngài muốn, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cầm một số tiền khổng lồ, cùng Hứa Nhất Mặc trở về phòng, Lệ Duy Âm còn có một chút sự tình muốn xử lý, vừa mới bắt đầu Hứa Nhất Mặc chống cằm ôm không tình nguyện, rốt cuộc bị nhớ tới anh cắt lạp loát đầu chó, ngoan ngoan an tĩnh chờ Lệ Duy Âm. Sau lại nhìn đến Lệ Duy Âm có chút không khỏe động động cổ, hắn liền vứt bỏ anh cắt lạp, chạy đến nàng phía sau cho nàng massage. Lệ Duy Âm nhịn không được đối hắn cong mặt mày. Thu được tín hiệu Hứa Nhất Mặc càng có nhiệt tình nhi, xoa bóp ấn ấn đấm đấm, còn đừng nói, lực đạo gai đúng châu ngứa, có hắn làm bạn, Lệ Duy Âm xử lý lên cũng thực mau. Lại lần nữa so vứt bỏ anh cắt lạp, hầm hừ mà chạy đến một bên nằm sấp xuống tới, cuộn tròn thân thể, nhìn bọn hắn chằm chằm hai, cuối cùng nhìn chằm chằm thế nhưng ngủ rồi, bị Hứa Nhất Mặc vô tình mà xách trở về nó ổ chó. Nhất Mặc là thích nhất anh cắt lạp người, so Lệ Duy Âm còn thích, chỉ cần Lệ Duy Âm không ở, hắn cơ bản không rời đi anh cắt lạp. Chỉ cần hắn ở, anh cắt lạp cũng là nhất sinh động, Hứa phó tổng cùng Hứa công tử không chán ghét anh cắt lạp, nhưng cũng sẽ không đi làm bạn nó, Hứa thiếu gia trực tiếp không thích nó. Hứa Nhất Mặc đi theo Lệ Duy Âm đi tiệm cơm, cũng sẽ mang lên anh cắt lạp. Tới rồi tiệm cơm, Lệ Duy Âm khiến cho Hứa Nhất Mặc lưu anh cắt lạp, sau đó tự mình cho hắn chuẩn bị một ít ăn đặt ở nàng văn phòng, phương tiện hắn tùy thời trở về ăn, nàng chính mình còn lại là liền Hứa phu nhân nhắc tới này phiến khu quy hoạch phát triển vấn đề, cùng ông Bạch Hy mở cuộc họp. Đây là thành thị phát triển, ai cũng không có cách nào ngăn trở. Vương Bạch Hy than nhẹ một tiếng. Ta biết, ta liền tưởng có hay không lưỡng toàn biện pháp. Lệ Duy Âm kỳ thật càng hy vọng tiệm cơm chung quanh vẫn duy trì sinh thái hóa, này mãn nhãn xanh tươi thoạt nhìn thật sự lệnh người vui vẻ thoải mái. Có thể trồng trọt giòn cam thổ địa, chúng ta đều đã nhận thầu xuống dưới. Vương Bạch Hy cũng không có mặt khác ý tưởng. Chương 904, gia tăng lộ thiên yến hội nơi sân. Giòn cam chính là Vương Bạch Hy phía trước phát hiện cái loại này tân chủng loại quả cam, sau lại Vương Bạch Hy cùng Lệ Duy Âm đầu tư, toàn diện gieo trồng, năm nay thu hoạch không nhỏ, đại đa số đều ở Lệ Duy Âm tiệc cưới dùng để chiêu đãi khách khứa, được đến nhất trí khen ngợi. Còn có không ít người ngửi được thương cơ tìm hiểu, Lệ Duy Âm cấp cái này quả cam đặt tên giòn cam, bởi vì trái cây giòn đạn. Cho nên khu vực này có thể gieo trồng thổ địa đều bị bọn họ bắt lấy, rất nhiều nông hộ cũng thành bọn họ thuê hộ. Năm nay càng là hướng bổn thị địa phương khác phát triển, bởi vì là màu xanh lục thảm thực vật, lại là đặc sắc sản phẩm, được đến rất nhiều nâng đỡ cùng duy trì, hơn nữa bọn họ hai nhà địa vị, sự tình tiến hành thật sự thuận lợi. Lệ Duy Âm đứng ở gác mái, đón gió hơi hơi híp mắt nhìn về phía dưới bốn phía, ngươi nói, chung quanh nếu chế tạo trở thành nông gia nhạc thế nào? Nông gia nhạc? Vương Bạch Hy ngẩn ra, nghiêm túc tự hỏi qua đi, có chút không xem trọng, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn hấp dẫn du lịch người. Hoặc là làm nơi này biến thành cuối tuần người một nhà hưu nhàn thả lỏng sinh thái hoàn cảnh, cứ như vậy có thể khiến cho này đó chủ hộ lưu lại nơi này, cũng có thể đủ vì bọn họ làm giàu, nhưng là phát triển lên phong thả tiền lời sẽ không đặc biệt cao, bọn họ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Ngươi cảm thấy, bọn họ giai lựa chọn là cái gì? Lệ Duy Âm hỏi. Phá bỏ và di rời, đấu giá. Vương Bạch Hy trả lời rất kiên quyết. Đây là biện pháp tốt nhất, tựa như Lệ Duy Âm thành lập tiệm cơm giống nhau. Hiện tại nơi này cùng lúc trước lần đầu tiên đấu giá thời điểm nhưng không giống nhau, ai nấy đều thấy được Lệ Duy Âm tiệm cơm tiền cảnh, nơi này thị trường giá trị có thể đẩy trời chào giá, không lo có người vội vàng đi lên tranh đoạt. Mà những người này muốn chế tạo phố buôn bán cũng đúng, muốn thành lập ảnh thành thương trường thậm chí là office building đều có thể. Xa một chút còn có thể kiến tạo biệt thự, chỉ bán cho người giàu có Lệ Duy Âm tiệm cơm ở chỗ này, đầu tư sẽ không mệt. Có một số việc, không ai có thể đủ tả hữu nó phát triển, Lệ Duy Âm trong lòng thở dài nói, nếu cuối cùng vẫn như cũ muốn phá bỏ và di rời, ta tưởng đem chúng ta quanh thân đều bắt lấy, chế tạo một cái vườn trái cây một cái hoa viên, cung khách nhân xem xét du ngoạn. Đơn giản như vậy. Vương Bạch Hy cảm thấy Lệ Duy Âm không phải cái tùy hứng người. Nếu chỉ là vì như vậy quy hoạch, phí tổn lớn hơn lợi nhuận. Một là vì bảo vệ tốt chúng ta tiệm cơm hoàn cảnh, nhị là gia tăng Lộ Thiên Yến hội nơi sân. Lệ Duy Âm chớp chớp mắt. Cái này đề nghị ta cảm thấy thực hảo. Vương Bạch Hy tán đồng cái này đề nghị. Cùng ông Bạch Hy thương nghị thỏa đáng lúc sau, Lệ Duy Âm ở cùng những người đó ăn cơm thời điểm, toàn bộ hành trình cơ bản không có đưa ra mặt khác điều kiện, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, bọn họ sở hữu đề nghị, Lệ Duy Âm đều mỉm cười gật đầu, không có bất luận cái gì dị nghị. Thẳng chờ đến cuối cùng, Lệ Duy Âm mới đưa ra chính mình muốn phạm vi diện tích, cùng với một ít nàng không thể tiếp thu khai phá điều khoản. Nàng yêu cầu đều không quá phận, liền tính muốn mở rộng tiệm cơm, cũng là cho một cái thực tốt giá cả. Tuy rằng đối phương không có miệng đầy đáp ứng, nhưng nguyện chuyển tỏ vẻ, hẳn là không thành vấn đề. Tiệm cơm nhiệt độ bởi vì Lệ Duy Âm hôn tin liên tục lên men vài thiên, thực cổ kim áp cũng bởi vì không ngừng đổi mới nội dung, cùng đánh giá quần chúng dũng mãnh vào đề cử mỹ thực, đặc biệt là hướng dẫn du lịch ngành sản xuất nhân viên không ít đến áp tới kiếm khoản thu nhập thêm. Bởi vì lưu lượng đạt tới nhất định số lượng, bọn họ là sẽ có tiền lời, vì thế bọn họ càng thêm ra sức cùng nghiêm túc nghiêm cẩn đề cử. Lệ Duy Âm càng là chế tác một ít tiểu thực phẩm ở app đưa tặng, một vòng sẽ có một cái đầu bếp thượng truyền một đạo đồ ăn kỹ càng tỉ mỉ chế tác video. Chương 905, đoạt quyền bắt đầu. Đa dạng phong đa, hơn nữa tương đối thực dụng, mỗi ngày số liệu đều phi thường khả quan. Trong khoảng thời gian này đều là nhất mặc đồi Lệ Duy Âm, hắn mỗi ngày buổi sáng cùng Lệ Duy Âm tới tiệm cơm, giữa trưa cùng Lệ Duy Âm ở tiệm cơm dùng cơm, buổi tối cùng Lệ Duy Âm cùng nhau về nhà, hai vợ chồng cơ hồ là như hình với bóng. Còn có không ít truyền thông ở tiệm cơm ngoại nằm vùng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến bọn họ phu thê lái xe ra vào tiệm cơm, đưa tin tuyên bố hứa nhất mặc cùng Lệ Duy Âm tân hôn đường mật ngọt ngào, như hình với bóng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít đột phát sự cố, cơ bản đều dùng không đến Lệ Duy Âm ra mặt, ngay cả ông Bạch Hy cùng Đại Bằng đều rất ít ra mặt. Không ít người tìm tới cửa hy vọng hợp tác, từ tiệm cơm đến áp thượng trang báo, này một khối Lệ Duy Âm không can thiệp, toàn quyền giao từ ông Bạch Hy phụ trách. 10 tháng qua đi lúc sau, liền phải đến năm mạng. Rất nhiều công ty muốn tổ chức thương nghiệp hội nghị hoặc là họp thường niên, không biết là xem ở hứa phu nhân mặt mũi thượng, vẫn là bởi vì tò mò cùng mới lạ, thực cổ kim tiếp đơn nhận đến tay mềm. Để cho Lệ Duy Âm không tưởng được chính là, phú các thái thái thế nhưng thích top 5 top 3 ước tới nàng tiệm cơm uống xong ngọ trà, ăn canh miểu làm đường quả tử, canh miểu chính là hứa phó tổng vì Lệ Duy Âm đảo tới đường quả tử sư phó. Các nàng coi trọng chính là nơi này hoàn cảnh thanh u, ăn xong đồ vật, tâm sự, còn có thể hưởng thụ bữa tối. Duy nhất không đủ, chính là lái xe có điểm xa, cơ bản đều là muốn một giờ, bất quá con đường này lui tới không nhiều lắm, không có gì ủng đổ hơi chút đền bù một chút khuyết tật, các nàng nhàn rỗi muốn cũng là nhàn rỗi, tựa như đem thực cổ kim thái sắc toàn ăn cái biến. Nhưng là bọn họ căn bản không biết, Lệ Duy Âm đồ ăn là căn cứ mùa tới chế định, chờ bọn họ ăn xong rồi mùa thu, mùa đông thái sắc lại thượng giá. Tùy thời chú ý áp người, mới tự đáy lòng cảm thán, nguyên lai thế giới này thế nhưng có nhiều như vậy nói đồ ăn. Sống uổng phí nửa đời người. Không chỉ có là thực đơn, ngay cả trà bánh, còn có trang trí bối cảnh đều là bốn mùa bất đồng, toàn bộ sắc điệu là không thể thay đổi, nhưng trang trí phẩm thay đổi, sẽ là một chỗ cho người ta bất đồng ý vị, loại này mới lạ cảm bảo trì đi xuống, mới có thể làm người lưu luyến quên phản. Tháng 11 một ngày nào đó, Lệ Duy Âm rời giường liền nhìn đến ngồi ở đầu giường sửa sang lại cổ tay áo người, một màn này giống như đã từng quen biết, làm nàng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hứa phó tổng thời điểm, cố ý đậu hắn. Lệ Duy Âm ho nhẹ hai tiếng, học lúc trước hắn bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta đối tiểu ngốc tử nữ nhân không có hứng thú. Hứa phó tổng thân thể cứng đờ, xoay người liền nhìn nghẹn cười Lệ Duy Âm, biết rõ nàng là ở rêu cận chính mình, nhưng hắn vẫn là có điểm xấu hổ. Thanh thanh giọng nói, nghiêm trang mà nói, ta đích xác đối tiểu ngốc tử nữ nhân không có hứng thú, nhưng ngươi là lao bà của ta. Không biết xấu hổ. Lệ Duy Âm phun hắn, đã lâu không có nhìn thấy người, nàng cũng liền bất hòa hắn áo, ngươi muốn đi công ty sao? Muốn đi, hôm nay có chút việc, không thể bồi ngươi đi tiệm cơm. Hứa phó tổng ăn mặc thực chính thức. Lệ Duy Âm liền đoán được hắn là muốn đi công ty, hắn ở nhà kỳ thật ăn mặc vẫn là tương đối lưu nhàn, cùng nàng ra cửa cũng sẽ tương đối tùy ý. Không quan hệ, buổi tối ta chờ ngươi tới đón ta. Lệ Duy Âm nhướng mày. Hảo, ta tới đón ngươi. Hứa phó tổng hôn hôn nàng, mới xoay người rời đi. Lệ Duy Âm rửa mặt xong ăn cơm sáng thời điểm, hàng ngày xem một chút kinh tế tài chính loại tin tức, kết quả đi nhìn đến thứ nhất mới ra không lâu đưa tin, là Lâu Kiên bị nghi ngờ có liên quan cá nhân lậu thuế tin tức. Không biết vì cái gì, nhìn đến này tắt tin tức, Lệ Duy Âm liền mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Chương 906, cùng chúng ta có quan hệ. Lâu Kiên nếu thật sự xảy ra sự tình, như vậy Lâu Ngộ Thành tất nhiên là muốn khống chế Lâu ra. Hứa Phó Tổng đi bước một đem Lâu Ngộ Thành hướng đoạt quyền trên đường bức bách. Lệ Duy Âm biết Lâu Ngộ Thành cầm quyền là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Cứ việc Lâu Ngộ Thành liền tính thượng vị, cố quyền, chế hành, ổn định cục diện một ít liệt sự tình sẽ làm hắn ít nhất 2-3 năm không rảnh tới phiền chính mình. Nhưng một khi hắn cánh chim đầy đạn, vẫn như cũ không bỏ xuống được, lại lần nữa đối nàng ra tay, liền tuyệt đối không phải là lúc trước như vậy dễ đối phó. Trong lòng phiền, Lệ Duy Âm cũng biết đây là nàng vô pháp thay đổi sự tình, đem chuyện này vứt ra đầu, nàng lái xe đi tiệm cơm. Tới rồi tiệm cơm, toàn tâm đầu nhập vào công tác giữa, nàng liền đem mặt khác sự tình quên đến không còn một mảnh. Thẳng đến buổi tối Hứa Phó Tổng tới đón nàng, nhìn ngồi ở xe hở mui đối nàng vẫy tay Hứa Phó Tổng, nàng nhịn không được liền lộ ra tươi cười, cùng bên người Quách Diệu Toàn chào hỏi, liền chạy tới Hứa Phó Tổng bên người. Chờ thật lâu sao? Lệ Duy Âm ngồi trên xe hỏi, hắn cũng không có cho nàng gọi điện thoại. Một giờ, Hứa Phó Tổng đúng sự thật trả lời, túi người vì nàng khấu thượng đai an toàn. Vừa lúc xử lý một phần văn kiện. Lần sau nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ngươi muốn xử lý văn kiện, đi ta văn phòng càng phương tiện. Lệ Duy Âm dặn dò. Thu được, tuân mệnh. Hứa Phó Tổng lưng một đĩnh, nghiêm túc trả lời. Xem hắn kia tư thế, nếu là đứng nói không chừng muốn tới cái nghỉ nghiêm sau đó kính cái lễ, Lệ Duy Âm nhịn không được cười, lái xe. Hứa Phó Tổng cũng chính là đậu đậu nàng mà thôi, tay lái một tá, xe liền khai ra đi, mới vừa xử nợ cửa hàng, Hứa Phó Tổng liền hỏi. Nhìn đến tin tức sao? Tiệm cơm còn ở kiến tạo phía trước, Lệ Duy Âm liền bắt đầu chú ý kinh tế tài chính phương diện thời sự tin tức, loại này thói quen đã rằng co một năm, Lâu ra sự tình không phải chuyện nhỏ, như vậy đại trang báo, Lệ Duy Âm khẳng định thấy. Nhưng chuyện này có chút mẫn cảm, Lệ Duy Âm không hảo chủ động cùng chính mình đề cập, lo lắng cho mình hiểu lầm hắn đối bạn trai cũ quá độ chú ý, Hứa Phó Tổng biết nàng trong lòng đối chuyện này vẫn là có chút nghi vấn, cho nên chủ động đề cập. Có một số việc, càng không thèm để ý. Càng không đặc thù, liền càng không cần đi kiêng rẻ, Lâu Ngộ Thành cũng hảo, Lâu ra cũng thế, bọn họ đều có thể giống thảo luận mặt khác dâu ria người giống nhau, thuận miệng thảo luận. Ta không phải lo lắng ngươi sẽ hiểu lầm. Lệ Duy Âm đầu tiên là ngẩn ra, chợt giải thích, ta chỉ là cảm thấy chuyện này, chúng ta không có gì thảo luận tất yếu, bởi vì cùng chúng ta không quan hệ. Có quan hệ. Hứa Phó Tổng nhìn hắn một cái, bởi vì ta đã nhúng tay đến chuyện này. Ngươi nhúng tay. Lệ Duy Âm nghi hoặc. Hứa Phó Tổng không cần thiết nhúng tay đi vào, Lệ Duy Âm nhưng không cho rằng Lâu Kiên bị truyền thông cử báo là Hứa Phó Tổng bút tích, bọn họ đều hy vọng Lâu Kiên có thể vẫn luôn cầm quyền đi xuống, như vậy mới có người áp chế Lâu Ngộ Thành, ngăn cản hắn một ít điên cuồng hành vi. Nghĩ đến đây, Lệ Duy Âm nhịn không được khẽ thở dài. Như thế nào đột nhiên thở dài? Hứa Phó Tổng gom lại hắc mật đỉnh mày. Ta phát hiện ta có điểm hồng nhan họa thủy tiềm chất, Hàn Cửu bởi vì ta duyên cớ, kéo toàn bộ Hàn gia xuống nước. Lệ Duy Âm bất đắc dĩ cười. Hiện tại Lâu Ngộ Thành cùng Hàn Cửu cũng không sai biệt lắm. Này cùng ngươi không có quan hệ. Hứa Phó Tổng mắt nhìn phía trước, là tính cách của bọn họ vấn đề, liền tính không có ngươi, chỉ cần bọn họ là cái dạng này tính cách, ngày sau cũng sẽ bởi vì khác chấp niệm điên cuồng cực đoan. Chương 907, lửa cháy đổ thêm dầu. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, nhận đồng Hứa Phó Tổng cách nói, nghiêng đầu xem hắn, ngươi có phải hay không cấp Lâu Ngộ Thành ngang chân? Cho hắn ngang chân. Hứa Phó Tổng ý vị không rõ mà cười cười. Xe xoay cái cong, hắn mới nói, lão bà, ngươi đem ngươi lão công nghĩ đến quá thiện lương nói, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, như vậy, không tốt lắm. Lệ Duy Âm cảm thấy hắn chỉ là cấp Lâu Ngộ Thành ngáng chân, làm Lâu Ngộ Thành không thể thuận lợi đăng vị. Hắn muốn chưa bao giờ là vẫn luôn chèn ép Lâu Ngộ Thành, Lâu Kiên lại thân cường thể tráng, nhiều nhất 10 năm cũng sẽ tinh lực vô dụng. Bất luận hắn có thể hay không nhịn qua 3 năm, hắn đều sẽ không làm Lâu Ngộ Thành trở thành Lệ Duy Âm nỗi lo về sau, ổn thỏa nhất biện pháp. Chính là đem Lâu ra căn cơ tăng dã, đem bọn họ hai xã hội địa vị kéo ra, làm Lâu Ngộ Thành xấu hổ với đứng ở nàng trước mặt. Hắn môi không mỏng không dày, môi sắc màu son, tuy rằng không phải cái loại này đặc biệt diễm lệ ánh sáng môi, nhưng huyết khí sung túc, môi tuyến rõ ràng, thoạt nhìn đặc biệt có ý nhị, hắn nhẹ nhàng nói ra những lời này, lại làm Lệ Duy Âm có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi, làm cái gì? Lệ Duy Âm kỳ thật lòng có suy nghĩ, nhưng lại không xác định. Xưa nay thay đổi triều đại, chính là quần hùng cũng khởi thời điểm. Hứa Phó Tổng hơi hơi dương lên khóe môi, trừ bỏ tập đoàn bên trong có người dã tâm bừng bừng, tập đoàn phần ngoài cũng có hổ lang nhìn chung quanh. Cái này vòng cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc? Đồng hành đồng nghiệp có bao nhiêu? Ai không nghĩ thượng vị? Ai không nghĩ phát triển an toàn? Đầu lang thoái vị, cũng không phải lang vương tử liền nhất định có thể kế vị, khổng lồ tập đoàn bên trong còn có phó lãnh đạo tam bắt tay, đều là căn cơ thâm hậu người, làm sao dễ dàng khuất cư vạn bối dưới. Nay lại không phải ngu muội cổ đại, yêu cầu xem huyết thống nói chuyện. Vừa vặn tới rồi đèn đỏ giao lộ, chờ đợi đèn đỏ, Hứa phó tổng ngừng xe, hắn đôi tay đáp ở tay lái thượng, quay đầu ánh mắt sâu thẳm, tầm mắt dừng ở Lệ Duy Âm trên người, châm ngòi một chút lão nhị lao tam, ngày mai xem tình huống, cho hắn nhiều kéo chút ngoại địch. Đây là muốn cho lâu thị tập đoàn loạn trong giặc ngoài, cao ốc sụp đổ. Lệ Duy Âm có tâm hồi bất quá thần, nàng đột nhiên phát hiện cùng Hứa phó tổng so sánh với, nàng trung quy là vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, quá mức non nớt, hắn chơi đến trước nay đều là đại ván cờ. Bọn họ chi gian tầm mắt cùng cách cục đều không giống nhau. Đốm lửa này là lâu ngộ thành chính mình điểm lên, ta cho hắn hỏa thượng tới một chút du, liền xem hắn có bản lĩnh hay không diệt. Hứa phó tổng giẫm hạ chân ga, xe lại lần nữa chạy. Lệ Duy Âm không nói gì, lâu ngộ thành lựa chọn dùng phương thức này đoạt quyền, nên làm tốt sở hữu phản công chuẩn bị, đoán chắc hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm, càng hẳn là minh bạch tin tức thả ra, Hứa phó tổng nhìn đến lúc sau, sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn biện pháp này. Rốt cuộc là nắm chắc thắng lợi, vẫn là liều chết một bác. Hứa phó tổng châm ngòi thổi gió, còn lửa cháy đổ thêm dầu, liền tính hắn cuối cùng có năng lực đem hỏa thế dập tắt, chỉ sợ lâu thì tập đoàn cũng sẽ bị đốt thành đoạn bích tàn viên, nàng ở trong lòng thở dài. Lúc này đây Hứa phó tổng là hạ tàn nhẫn tay, lâu nộ thành nếu là nhịn qua tới, vậy sẽ hận độc Hứa Nhất Mặc. Có hay không chuyện này, hắn đều sẽ không đối lòng ta từ nương tay. Tựa hồ có thể đọc hiểu Lệ Duy Âm nội tâm ý tưởng, Hứa phó tổng ngữ khí bình đạm. Ta giống nhau, tóm được liền sẽ, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ta cảm thấy hắn dám làm như thế, nhiều ít là ỷ vào Bạch gia duyên cớ. Lệ Duy Âm đương nhiên là đứng ở Hứa Nhất Mặc bên này, nàng phải nhắc nhở một chút Hứa phó tổng, tuy rằng hắn khả năng không cần nhắc nhở. Chương 908, thực phẩm dẫn tới sinh non. Bạch gia không dung khinh thường, lâu ngộ thành dám to gan như vậy, nhất định là có cái gì dựa vào, hoặc là hắn sau lưng còn có mặt khác vương bài. Nàng cùng lâu ngộ thành ở chung quá. Ở trong mắt nàng lâu nộ thành không phải cái hành động thiếu suy nghĩ hoặc là nhất thời xúc động người, điểm này có thể từ hắn cùng Bạch Chi Dư đính hôn nhìn ra tới. Cảm ơn lão bà nhắc nhở. Hứa phó tổng lộ ra mê người tươi cười. Lệ Duy Âm trong lúc lơ đang thoáng nhìn hắn biểu tình, nao nao, hắn hôm nay có điểm không giống nhau, thường thường đem lão bà hai chữ treo ở bên miệng chỉ có Hứa công tử, hắn vừa rồi tươi cười cũng cực kỳ giống Hứa công tử. Không chừng Lệ Duy Âm lại tập trung nhìn vào, liền nhìn đến thu liễm tươi cười. Đôi mắt thâm thúy Hứa phó tổng, hắn vẫn là hắn, vững vàng bình tĩnh, Hứa công tử cũng ứng đối không tới lâu ra chuyện như vậy. Tháng này còn không có đi phúc tra, chuẩn bị đính ở đầu tiên. Lệ Duy Âm đột nhiên nói, Mạc Đức Càn đi tham gia một cái nghiên cứu và thảo luận, muốn tháng sau mới trở về. Hứa phó tổng nói, tháng này không đi. Lệ Duy Âm cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, Mạc Đức Càn thường xuyên nơi nơi đi mở họp tham gia nghiên cứu và thảo luận, có đôi khi vừa đi 2-3 tháng, Lệ Duy Âm đều đã thói quen. Lâu ra sự tình liên tục lên men, trên mạng càng ngày càng nhiều bất lợi suy đoán, Hứa phó tổng cũng mỗi ngày đều rất bận, Lệ Duy Âm không tham dự, nàng giúp không được gì, vẫn là đem toàn bộ tâm tư đặt ở tiệm cơm thượng. 3 ngày sau, Lâu Kiên đã bị điều tra, tạm thời ngừng chủ tịch chức, Lâu ra vạn quân tập đoàn bên trong rốt cuộc là cái như thế nào biến cố, cũng không có đối ngoại giới công khai, chỉ biết Lâu Ngộ Thành đích xác nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phục chức vạn quân tập đoàn tổng giám đốc. Chỉ bằng mượn Lâu Ngộ Thành như vậy thuận lợi phục chức, thả đem bên trong thay đổi dấu giếm đến như vậy khẩn, liền đủ để chứng minh hắn năng lực. Lệ Duy Âm vẫn là sẽ quan tâm bên kia hướng đi, ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu Hứa phó tổng, Hứa phó tổng đối nàng biết gì nói hết. Bất quá thực mau nàng liền vô tâm tư quan tâm cái này, bởi vì tiệm cơm khai trương 3 tháng, vẫn là gặp đột phát sự cố. Bởi vì có người ở bọn họ tiệm cơm dùng cơm lúc sau sinh non. Ta đã điều tra rõ, sinh non thai phụ không biết chính mình mang thai, bởi vì thích mức lê đường, liền nhịn không được ăn nhiều một ít. Đêm qua trở về liền bụng đau, nửa đêm phá thai Uông Bạch Hy hướng Lệ Duy Âm hội báo. Mức lê đường là Lệ Duy Âm chế tạo ra tới, đặt ở tiệm cơm miễn phí cung cấp kẹo, lạnh lẽo vật phẩm, nàng ở trang vật chứa thượng, bắt mắt ghi rõ lạnh lẽo vật, tỷ vị hư hàn giả cùng thai phụ ăn kiêng. Thậm chí người phục vụ đưa lên bàn ăn, cũng sẽ nhắc nhở một lần, này 3 tháng tới đều không có ra quá bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa nàng mức lê đường được đến rất nhiều người yêu thích, không ít người muốn hỏi thăm ngao chế phương pháp, cùng trên thị trường không quá giống nhau. Đối với ho khan cùng tiêu đàm có cực kỳ nhanh chóng lộ rõ hiệu quả, có chút người còn chuyên môn tới hỏi nàng thảo mớn. Chuyện này, sai không ở chúng ta, nàng chính mình không biết chính mình mang thai. Dương Hoàn nghe xong lúc sau, không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là việc nào ra việc đó. Rốt cuộc là một cái sinh mệnh. Nhắc lên loại chuyện này, bọn họ liền ở vào hoàn cảnh xấu, nàng nhìn về phía Vương Bạch Hy, bọn họ tưởng như thế nào giải quyết. Vương Bạch Hy chậm rãi nhíu mày, muốn cho ngươi nâng giơ tay. Nâng giơ tay. Lệ Duy Âm không có minh bạch. Nhà bọn họ công ty nghiệp vụ, tưởng cùng Đỉnh Phong hợp tác, cái này hạng mục hẳn là rất nhiều người cạnh tranh. Vương Bạch Hy nói được càng trắng ra. Quả nhiên là thương nhân bản tính. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, nhịn không được cười nhạo một tiếng, hỏi tiếp, ta nếu không đồng ý đâu. Chương 909, càng nhiều là. Xem không hiểu. Chính như Dương Hoàn lời nói, chuyện này, tiệm cơm trách nhiệm cũng không lớn, tất cả đồ vật đều đánh dấu quá nhắc nhở quá, tiệm cơm một ít nguy hiểm địa phương cũng lập thẻ bài, tổng không thể nhảy xuống, còn phải tiệm cơm phụ trách đi. Mỗi người thân thể đều không giống nhau, không ngừng mức lê đường, còn có rất nhiều đồ ăn phẩm đối với một ít hoạn có bệnh tật người là cần thiết ăn kiêng. Nàng tiệm cơm, vô luận là gọi món ăn vẫn là thượng đồ ăn đều sẽ nhắc nhở một lần ăn kiêng đám người, đồng thời dò hỏi hay không có đặc thù bệnh hoạn khách khứa. Nàng đã đem loại này khả năng bởi vì thực phẩm phát sinh ngoài ý muốn xác suất hàng đến thấp nhất, là bởi vì ở nàng xem ra hưởng thụ mỹ thực cùng nấu nướng mỹ thực là giống nhau, đều là một loại thể nghiệm vui sướng quá trình, không hy vọng loại này vui sướng mang lên tỉ vết. Bọn họ sẽ lựa chọn thưa kiện. Vương Bạch Hy sắc mặt không tốt lắm. Thưa kiện thực cổ kim chưa chắc sẽ thua, nhưng đối với bọn họ hình tượng cùng thực cổ kim phát triển sẽ mang đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Rất nhiều người là sẽ không đi hiểu biết tiền căn hậu quả, bọn họ chỉ biết có người ở thực cổ kim ăn đồ vật sinh non. Hiện tại tin tức còn không có phát ra đi, chính là bởi vì người bị hại bên kia tính toán nương chuyện này lớn nhất ích lợi hóa, bởi vì bi kịch đã tạo thành, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ được đến nhiều nhất chỗ tốt. Lệ Duy Âm nếu là cự tuyệt, bọn họ dù sao không chiếm được hảo, liền không bằng nháo đại, cuối cùng có hại khẳng định là thực cổ kim. Thực phẩm an toàn vấn đề, đối với một cái tiệm cơm là cỡ nào quan trọng, rất nhiều không rõ nội tình người, về sau rất có thể sẽ đem thực cổ kim cùng ăn làm người sinh non sánh bằng. Còn có đồng hành nghiệp người đang chờ bỏ đá xuống giếng, này 3 tháng thực cổ kim chiếm toàn bộ Tân Thành tiệm cơm thị trường số định mức một nửa. Độc chiếm nửa Giang Sơn, đã làm rất nhiều người đỏ mắt, chỉ là ngại với thực cổ kim có Đỉnh Phong cái này nhà chồng, quan dự cái này nhà mẹ đẻ, dễ dàng không có người dám xuất đầu làm sự tình. Liền sợ một cái vô ý vác đá nện vào chân mình. Hiện tại chuyện này chính là cái đột phá khẩu, này cũng không phải là bọn họ làm sự tình, là thực cổ kim chính mình gây ra, còn không chuẩn bọn họ xem kịch vui, thét to 2 tiếng. Ta ngày mai tự mình đi gặp một lần. Lệ Duy Âm phiên một chút Vương Bạch Hy sửa sang lại trở về tư liệu sau quyết định. Hiện tại sắc trời không còn sớm, hơn nữa Vương Bạch Hy đã đi qua, nàng vội vàng đi cũng không tốt, tóm lại đối phương không có được đến chính mình muốn đổ vật. Sẽ không làm ra cá chết lưới rách sự tình, nàng cũng không ngại lượng một chút bọn họ. Lệ Duy Âm một chút đều không có đã chịu chuyện này bối rối, xử lý xong chính mình sự tình, trở lại văn phòng chuẩn bị thu thập đồ vật tan tầm, liền nhìn đến Hứa Phó Tổng đã ngồi ở văn phòng, đang ở lật xem Vương Bạch Hy cho nàng những cái đó về sinh non sự kiện tư liệu. Là ngươi để cho ta tới văn phòng chờ ngươi. Hứa Phó Tổng buông trong tay đồ vật, ta xem nó đặt ở trên bàn, liền tùy ý phiên phiên. Lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Hứa Phó Tổng vội vàng giải thích bộ dáng, làm Lệ Duy Âm cảm thấy buồn cười vừa tức giận, ngươi phiên liền phiên bái. Ngươi chưa bao giờ lật xem ta folder, ta cho rằng ngươi tương đối chú trọng cá nhân riêng tư. Hứa Phó Tổng là lo lắng Lệ Duy Âm để ý những chi tiết này. Hàng ngày Lệ Duy Âm muốn biết cái gì, đều là trực tiếp hỏi, chưa bao giờ sẽ lướt qua hắn đụng vào, hắn vừa rồi cũng là không cẩn thận lộng rớt, nhặt lên tới thời điểm nhìn đến. Dừng lại thu thập đồ vào tay, Lệ Duy Âm ngẩng đầu đối hắn nói, ta không ngã ngươi. Chọn dùng trực tiếp dò hỏi phương thức của ngươi, cố nhiên có tôn trọng ở bên trong, càng có rất nhiều. Ta xem không hiểu. Chương 910, chỉ là muốn vì ngươi che mưa chắn gió. Tuy rằng đây là cái thực mất mặt sự tình, nhưng nó chính là sự thật. Lệ Duy Âm sở dĩ nghe được nhìn đến về Đỉnh Phong hạng mục hoặc là một chút sự tình, trực tiếp dò hỏi Hứa Phó Tổng, đích sắc cũng có lễ phép cùng giáo dưỡng ở bên trong, nhưng bọn hắn chi gian không cần phải phân đến như vậy thanh, trừ phi là cố ý phong kín, đề cập đến thương nghiệp cơ mật. Lệ Duy Âm tự nhiên sẽ tránh đi. Những cái đó tùy ý bày biện ở trên bàn đồ vật, Lệ Duy Âm chưa bao giờ là có thể tránh đi, mà là nàng xem không hiểu. Nàng như vậy trắng ra lại như vậy đáng yêu, Hứa Phó Tổng muốn cười, nhưng lại không thể không chịu đựng, cười ra tiếng chẳng phải là đối lao bà cười nhạo. Không quan hệ, ta hiểu, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Nói, Hứa Phó Tổng đầu ngón tay điểm điểm trên bàn văn kiện, chuyện này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngày mai đi bệnh viện nhìn xem. Lệ Duy âm im bặt không nhắc tới đối phương muốn cùng Đỉnh Phong hợp tác mới nguyện ý giải hòa. Này vốn chính là chuyện của nàng, nàng là không có khả năng nhắc lên Đỉnh Phong, chẳng những có vẻ nàng quá vô năng, còn làm nàng bị bắt thỏa hiệp, quả thực là nhục nước mất chủ quyền, chẳng phải là về sau tùy tùy tiện tiện đều có người có thể đủ thông qua uy hiếp đến Đỉnh Phong. Người này tưởng lấy hạng mục làm trao đổi điều kiện. Hứa Phó Tổng chỉ vào trên ảnh chụp nam nhân, là sinh non giả trượng phu. Ngươi như thế nào biết? Lệ Duy âm giật mình, hắn thực rõ ràng mới biết được chuyện này, căn bản không có khả năng tìm người đi điều tra hoặc là hiểu biết sự tình trải qua. Lệ Duy âm tuyệt đối tin tưởng Dương Hoàn sẽ không có nàng nói cho Hứa Phó Tổng. Đỉnh Phong tân hạng mục là ta đề nghị sắp xếp ra tới, sở hữu cố ý hướng hợp tác người ta đều xem qua một lần. Ta có cái thói quen, đó chính là sở hữu đãi định hợp tác giả, ta đều phải đem hắn điều tra đến rõ ràng. Hứa Phó Tổng chỉ đầu mình, ngươi trượng phu trí nhớ hảo, ta biết hắn là cái người nào, liền biết hắn muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì. Bội phục. Lệ Duy âm tự đáy lòng bội phục, nàng là không có khả năng đạt tới loại trình độ này, hắn nghĩ muốn cái gì không quan trọng, quan trọng là ta có thể cho hắn cái gì, hoặc là ta tưởng cho hắn cái gì. Hứa Thái Thái càng ngày càng có bá tổng quyết đoán. Hứa Phó Tổng khỏe môi khẽ nhếch, đen nhánh trong mắt lộ ra ý cười. Gần đen thì sáng. Lệ Duy âm hướng về phía hắn ngọt ngào cười. Mỗi ngày cùng ngươi cùng mẹ ở bên nhau, ta còn có thể không điểm ảnh hưởng. Nhà bọn họ nhưng tất cả đều là bá tổng, đừng nhìn Hứa Á Tranh ở bọn họ trước mặt một chút trưởng bối cái giá đều không có, thoạt nhìn tươi cười thân thiết, bình dị gần gũi, Hứa Á Tranh đối bên ngoài kia chính là ít khi nói cười, một ánh mắt có thể đông lạnh trụ người chủ. Kỳ thật, đáp ứng hắn cũng không quan hệ. Hứa Phó Tổng không sao cả, không phải mỗi người đều có tư cách cùng ta hợp tác, năng lực không xứng với dã tâm người, liền tính đi lên hoạn lộ thiên thang. Cũng không phải hoa tươi phô địa, có lẽ là đầy đất pha lê trà, nhưng con đường này không có đường rút lui, chạy huyết cũng phải nhịn đau đi xuống đi. Hứa Phó Tổng nói thực minh bạch, bọn họ muốn liền thỏa mãn bọn họ, làm cho bọn họ biết cái gì là tự tìm tự lộ. Ta thoạt nhìn thực được sao? Lệ Duy âm liếc hắn, ta lúc này mới lần đầu tiên gặp được sự tình, liền phải đẩy cho ngươi giúp ta giải quyết, ngươi liền như vậy không tin ta năng lực. Hứa Phó Tổng tiến lên, đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng. Chỉ cần có ta ở, ngươi liền không cần cường đại, chỉ cần khoái hoạt vui sướng đi làm chuyện ngươi muốn làm liền hảo. Ta tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết, cùng ta muốn giúp ngươi giải quyết không xung đột. Ngươi có năng lực, nhưng không cần cố sức, bởi vì ta sẽ vì ngươi che mưa chắn gió. Chương 911, làm người không dám nhìn thẳng mũi nhọn. Hứa Phó Tổng muốn giúp Lệ Duy Âm giải quyết, lại càng tôn trọng Lệ Duy Âm cá nhân ý nguyện, hắn hảo ý Lệ Duy Âm tâm lĩnh, ngày hôm sau vẫn là tự mình đi bệnh viện. Phòng bệnh là VIP phòng bệnh. Gia nhân này họ Trường, giàu có nhà, có cái trăm tên công nhân công ty, công trạng còn tính không tồi. Trương Húc Văn chưa từng có nghĩ đến Lệ Duy Âm sẽ tự mình tới, nhưng phòng bệnh môn đẩy ra trong nháy mắt kia, hắn nhìn đến nàng đi vào tới trong nháy mắt kia, liền mạc danh bị kinh sợ, không phải bị nàng mỹ mạo kinh sợ, là một loại vô hình áp lực. Loại này áp lực, tựa như hắn dĩ vãng tham dự đại hình thương hội thời điểm, dương mắt gian nơi nơi là đại lão, không tự chủ được sẽ lùn một đoạn cảm giác giống nhau như lúc. Rõ ràng nàng cũng không có kiêu căng biểu tình, cũng không có lạnh lùng ánh mắt. Lệ Duy Âm hôm nay xuyên màu trắng V hình chữ săn sóc, một bộ màu lam chức nghiệp tây trang, tam thất phân tóc đen ở sau lưng trói lại cái thấp đuôi ngựa, hóa thực đạm trang dung, rất nhỏ dây xích vàng xuyến móng tay cái lớn nhỏ xanh biết thủy nhuận phỉ thúy, dán ở nàng xương quai xanh chi gian, tiêu lên giẫm một đôi màu trắng đầu nhọn dày da. Nàng chân rất dài, nện bước đi không lớn, tranh lượng dày da đạp lên trên sàn nhà không có một chút thanh âm. Trương Húc Văn lại cảm thấy này dần dần tới gần bước chân, như là đạp lên hắn ngực thượng, đem hắn tâm một tấc tấc giẫm đi xuống. Loại này làm hắn thở không nổi cảm giác rất khó chịu, hắn dùng sức bài trừ một nụ cười đứng lên đón nhận đi, hứa quá. Hắn xưng hô còn không có nói xong, Lệ Duy Âm chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, hắn thế nhưng theo bản năng sửa lại khẩu, Lệ Đồng. Nhìn hắn vươn tới tay, Lệ Duy Âm chỉ là hơi hơi gật đầu, lướt qua hắn lập tức ở trên sofa ngồi xuống. Nàng ngươi tới không có ý tốt tư thế. Biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đi theo Lệ Duy Âm phía sau Dương Đặc Trợ lộ ra ôn hòa tươi cười, đem trong tay hoa tươi đưa tới đầu giường, "Trương Thái Thái, đây là chúng ta chủ tịch đưa hoa, mong ước ngươi sớm ngày khang phục." Ngay cả Trương Húc Văn đều ở Lệ Duy Âm trước mặt thẳng không dậy nổi lưng, hắn thê tử càng là có loại không dám cùng Lệ Duy Âm đối diện hèn mọn, chỉ có thể cười đối Dương Đặc Trợ nói, "Cảm ơn Lệ đồng." Chờ đến đối phương đem hoa tiếp nhận đi lúc sau, Dương Đặc Trợ liền đôi tay giao điệp tự nhiên rũ xuống, đứng ở Lệ Duy Âm phía sau. Trương lão bản, hôm nay ta tới, là đối Trương Thái Thái bất hạnh hoạt thai sự tình tỏ vẻ an ủi. Lệ Duy Âm trước mở miệng, người nén bi thương. Nói nàng về phía sau giơ tay, Dương Đặc Trợ từ tây trang bên trong lấy ra một cái bao lì xì, đôi tay đặt ở Lệ Duy Âm trên tay. Lệ Duy Âm đem chi đặt ở trên bàn, đầu ngón tay đẻ lại đẩy đến Trương Húc Văn trước mặt, đây là ta một chút tâm ý, cấp Trương Thái Thái mua điểm bổ phẩm. Bao lì xì rất mỏng, vừa thấy chính là chi phiếu, chẳng qua Lệ Duy Âm cũng thuyết minh, là mua điểm bổ phẩm, như vậy tiền liền sẽ không quá nhiều. Trương Húc Văn nhìn chằm chằm hơi mỏng bao lì xì nhìn một lát, đôi tay đẩy đến Lệ Duy Âm trước mặt, hắn ngẩng đầu, còn không có mở miệng, liền đối thượng Lệ Duy Âm cười như không cười ánh mắt. Nàng rõ ràng ánh mắt không thấy sắc bén, lại mạc danh có một loại làm người không dám nhìn thẳng mũi nhọn. Trương Húc Văn âm thầm hít sâu một hơi, mới nói, Lệ Đồng, đó là một cái tươi sống mạng người, ta thái thái thể chất không tốt, lần này bị thương căn bản, bác sĩ nói chúng ta về sau khả năng không thể lại có hài tử. Lệ Duy Âm nhướng mày, lộ ra tiếc hận thần sắc, kia thật là tiếc nuối. Nàng cứ như vậy khinh phiêu phiêu thở dài một câu, không còn có nói cái gì, Trương Húc Văn trong lòng lại cấp lại thấp thỏm, vẫn là tâm một hành nói, cho nên, hy vọng Lệ Đồng có thể cho chúng ta một công đạo. Chương 912, thể vị quá một tay che trời tư vị sao? Công đạo. Lệ Duy Âm hỏi lại nói, ngữ khí sang một chút tiếng cười, ta yêu cầu cấp cái gì công đạo? Ta thái thái là bởi vì thực cổ kim thực phẩm dẫn tới sinh non. Trương Húc Văn ngữ khí cũng có chút không tốt. Lệ Duy Âm cười, tiếng cười quá ngắn, không sai, nhưng Trương Thái Thái dùng trước, hay không nhìn đến thực phẩm cấm kỵ điều khoản. Người phục vụ đưa lên phía trước, hay không có nhắc nhở thì vị lạnh lẽo cùng thai phụ không thể ăn nhiều. Trương Húc Văn không nói lời nào, lúc ấy bọn họ yến khách, như vậy nhiều người ở, này đó đều là rõ như ban ngày. Chắc là có đi. Lệ Duy Âm tiếp tục không nhanh không chậm mà nói, Trương Thái Thái không biết chính mình mang thai, này không phải chúng ta trách nhiệm. Phát sinh như vậy bi kịch, ai cũng không nghĩ. Trương lão bản, ngươi khả năng không biết, ta ghét nhất hai chữ, chính là ăn vạ, đặc biệt là đụng tới ta trước mặt người. Lệ Đồng ý tứ là, muốn chúng ta tự nhận xui xẻo. Trương Húc Văn cũng có chút bực bội, Lệ Đồng nghĩ tới bị thẩm vấn công đường, đối thực cổ kim nguy hại sao. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng túi người đem bao lì xì đè lại kéo trở về, cầm lấy sau trở tay đưa cho phía sau Dương đặc trợ. Trương lão bản không hài lòng ta này phân tâm ý, vậy một lần nữa cho hắn một phần. Đúng vậy. Dương đặc trợ thu hảo bao lì xì, lấy ra tay đã phát một phần tin tức bản thảo đến Trương Húc Văn di động thượng. Di động chấn động, làm Trương Húc Văn giữa mày nhảy dựng, hắn nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái, mới cầm lấy di động mở ra, Dương đặc trợ chia hắn tin tức bản thảo, chỉ là một cái tiêu đề, khiến cho hắn sắc mặt xanh mét. Như thế nào thần không biết quỷ không hay cấp trượng phu mang đỉnh đầu non xanh. Tin tức nội dung rất đơn giản sáng tỏ, Trương Thái Thái hoài không phải Trương Húc Văn hài tử, nhưng hài tử có, vì giấu trời qua biển. Mượn thực cổ kim lạnh lẽo thực phẩm phá thai, Trương Húc Văn Minh biết nội tình, vì đạt được chỗ tốt, phối hợp thê tử diễn xuất, an vạ thực cổ kim, sư tử đại há mồm. Nói hiệu nói vượng. Trương Húc Mạch Văn đến đôi mắt sung huyết. Trương lão bản, ngươi biết hứa ra ở Tân Thành ý nghĩa cái gì sao? Lệ Duy Âm làm lơ hắn tức muốn hụt máu, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, ngươi thể vị quá một tay che trời tư vị sao? Trương Húc Văn ngực phập phồng, méo di động ngón tay tiêm trở nên trắng. Ngươi muốn bôi đen thực cổ kim, đến trước có cơ hội, ngươi tin hay không ta một câu, là có thể làm cho cả Tân Thành báo xã, không có một nhà truyền thông dám tiếp ngươi tin tức. Lệ Duy Âm thong thả ung dung, khinh thanh tế ngữ, tầm mắt dừng ở hắn di động thượng, cái gọi là đánh đòn phủ đầu, cũng muốn có tư bản. Một khi nàng này tắt tin tức trước phát, vào trước là chủ, nón xanh cái này tiêu đề cũng đủ hấp dẫn người, loại này ăn vạ thao tác cũng đủ người nói chuyện say xưa, xem tin tức người cũng mặc kệ này có phải hay không thật sự, bọn họ chỉ biết có như vậy một việc. Cung bọn họ trà dư tiểu hậu tiêu khiển là đủ rồi. Đến lúc đó Trương Húc Văn phu thê sẽ gặp phải thế nào cục diện. Đồn đãi vơ vẩn, đủ đem bọn họ bức tử. Hai vợ chồng, một cái đạo đức cá nhân bại hoại, một cái ích lợi hơn tâm, này sẽ là quảng đại quần chúng cho bọn hắn định nghĩa. Đồng thời, bọn họ cuối cùng giá trị, chính là cấp thực cổ kim đánh cái quảng cáo. Ngươi sẽ không sợ ta cáo ngươi sao? Trương Húc Văn rộng mở đứng lên, ánh mắt tối tăm. Cáo ta. Ngươi có chứng cứ là ta làm người tuyên bố tin tức sao? Lệ Duy Âm dùng một loại nhẹ trào ánh mắt xem hắn, Trương lão bản, ngươi tốt xấu cũng là có chút kiến thức người, ta có thể làm ngươi bắt đến được điểm. Ngươi chống án chỉ có một kết quả, thua. Đến lúc đó, ngươi thanh danh sẽ càng xú. Chương 913, nàng là có thể định hắc bạch người. Sofa ở cửa sổ phía trước, ánh mặt trời từ cửa sổ bò tiến vào, chiếu vào nàng phía sau, nàng lưng thẳng thắn, thon dài hai chân khép lại một bên nghiêng phóng. Đây là tiêu chuẩn dáng vẻ, thoạt nhìn ưu nhã vạn phần, xứng với nàng trang điểm nhẹ thanh nhã bộ dáng, rõ ràng như vậy khí chất ôn hòa, nhưng nàng lời nói, từng câu từng chữ, lại đem người hướng trong địa ngục đẩy. Lệ Duy Âm cho hắn bình phục thời gian, qua 2 phút mới thấp giọng hỏi hắn, như thế nào? Trương lão bản muốn lấy thân hướng Tân Thành người làm mẫu, nhìn xem ta có thể hay không ở chỗ này đổi trắng thay đen sao. Lao công Trương Húc Văn sắc mặt trắng bệnh, hắn còn không có nói cái gì, Trương Thái Thái đã bị dọa đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Trương Húc Văn đi qua đi nắm lấy tay nàng, cùng nàng gắn bó dựa, không biết là đang an ủi nàng, vẫn là ở từ nàng nơi đó thỉnh cầu an ủi, tóm lại hai vợ chồng sắc mặt đều không tốt. Lệ Duy Âm nghiêng đầu xem qua đi, tầm mắt dừng ở Trương Thái Thái ốm yếu trên mặt, mức Lê Đường bình thường dưới tình huống, liền tính ăn nhiều cũng không đủ để trí người sinh non. Ta thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn Trương Thái Thái ca bệnh, Trương Thái Thái bản thân thể chất vấn đề là lớn nhất nguyên nhân dẫn đến. Trương tiên sinh, ngươi nói ta treo giải thưởng 100 vạn, thỉnh thai phụ tới ăn xong cùng Trương Thái Thái giống nhau nhiều mức Lê Đường, nàng nếu là bình yên vô sự. Còn lại nói Lệ Duy Âm không cần nói, nàng là ở nói cho hắn, nàng có 100 loại biện pháp phiên bản. 100 vạn A, chỉ cần thân thể cũng đủ khỏe mạnh, bao nhiêu người xua như xua vịt. Những người này nếu ăn lúc sau, cũng không có sinh non, bọn họ liền tính là thưa kiện, cũng không hề phần thắng. Lệ Đồng mánh khoe che trời, hà tất tới cùng ta vô nghĩa, ngài muốn bóp chết ta, không phải dễ như trở bàn tay. Trương Húc Văn cười lạnh. Người sao, không có bị buộc đến tuyệt chỗ, tự nhiên không nghĩ tàn nhẫn độc ác, ta cũng là. Lệ Duy Âm đạm thanh nói, các ngươi không bức ta tự nhiên cũng không thương các ngươi. Dừng một chút, Lệ Duy Âm tươi cười mở rộng, mặt khác, ta rất tò mò, là cái gì cho các ngươi tự tin, tới cùng ta gọi nhịp. Nàng những lời này rõ ràng là cười nói, nhưng nặng nề chất vấn, lệnh Trương Húc Văn mạc danh hoàng hốt. Lệ Duy Âm tay lại duỗi thân về phía sau mặt, Dương Đặc Trợ đem vẫn luôn bút ghi âm đệ đi lên. Tưởng cẩn thận, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi chiêu ai, ta liền đi tìm ai tính sổ, tìm lầm người, hậu quả các ngươi tự phụ. Lệ Duy Âm đem bút ghi âm đặt ở trên bàn, các ngươi không nói cũng đúng, vậy các ngươi chính mình tới bình ổn ta lửa giận. Nàng buông lòng tay, bút ghi âm nguồn điện bị mở ra. Trương Thái Thái cuống quýt nhìn về phía trượng phu, nắm chặt hắn ống tay áo. Trương Húc Văn chán chảy ra mồ hôi, là hắn bị ích lợi che mắt tâm, mới có thể không biết tự lượng sức mình ý đồ cùng loại này sinh ra cao cao tại thượng, có thể phiên vân phúc vũ người giang thượng, thế cho nên đã quên, loại người này tựa như trong lịch sử những cái đó thành vương thành hoàng người thắng giống nhau, có được viết lịch sử quyền lợi. Bọn họ chỉ cần một câu, là có thể định luận một người thiện hay ác, định luận một sự kiện là bạch là hắc. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn chỉ là Hứa Gia Nhất ôn nhu một người, khiến cho hắn thấy rõ hiện thực, không chút sức lực chống cự, hắn vô pháp tưởng tượng nếu đối mặt chính là Hứa phu nhân. Không, hắn căn bản không có cái kia tư cách. Là Quách Huệ, ta lúc ấy căn bản không có nghĩ tới xảo trá Lệ Đồng, là Quách Huệ tới thăm ta, kích động ta thời điểm, bị ta lão công nghe được Trương Thái Thái banh không được, hỏng mất khóc thành tiếng. Lệ Duy Âm không có cố ý phóng thích khí chàng, nhưng nàng lời nói làm Trương Thái Thái chỉ cần suy nghĩ một chút hậu quả. Liền nhịn không được cả người dùng mình. Chương 914, đem người trực tiếp cho ta trói lại. Quách Huệ tính cái gì? Nàng một hai câu kích động, là có thể cho các ngươi ăn gan hùm mật gấu. Lệ Duy Âm đạm cười, ta xem các ngươi phu thê cũng không giống như là quá xuẩn người. Quách Huệ cùng Hồng Đằng Trịnh Tổng là trực hệ thân thích, nàng ám chỉ Trịnh ra sẽ giúp chúng ta. Trương Húc Văn sắc mặt hôi bại mà bổ sung. Lệ Duy Âm túi người đóng ghi âm, đứng lên, nhìn bọn họ phu thê liếc mắt một cái. Niệm ở các ngươi mới vừa mất đi một cái tiểu sinh mệnh đau xót thượng, lần này ta không truy cứu các ngươi. Nói xong, Lệ Duy Âm liền mang theo Dương Đặc Trợ đi rồi, đi theo Lệ Duy Âm phía sau Dương Đặc Trợ sờ sờ cái mũi. Tầm mắt dừng ở Lệ Duy Âm thẳng đỉnh lưng thượng, hắn có loại nhìn đến phu nhân ảo giác. Nàng nói không truy cứu bọn họ, nhưng nàng đã đem này phu thê dọa phá gan, tiếp được mấy ngày, bọn họ đều sẽ hoảng loạn. Có loại trừng phạt ở tinh thần thượng, cái gì đều không có làm. Cũng đủ làm người chính mình sợ tới mức chính mình cuộc sống hàng ngày khó an. Thiếu phu nhân, chúng ta lên xe, Dương Đặc Trợ xin chỉ thị Lệ Duy Âm. Khai đi Hồng Đằng. Lệ Duy Âm phân phó một tiếng, liền lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại, cho ta điều tra rõ Quách Huệ ở địa phương nào, trực tiếp đi đem người cho ta trói lại, đưa tới Hồng Đằng khách sạn. Lệ Duy Âm đã sớm làm vương hậu đơn độc cho chính mình bồi dưỡng lợi hại dùng người, hơn nữa tùy thời phải có khả năng tiếp nhận múa võ cùng bành đạt này hai cái, nàng không quá tín nhiệm đối tượng. Huống hồ sinh ở giang hồ, như thế nào có thể không bồi dưỡng mấy cái tay đấm đâu. Vương hậu bồi dưỡng người vẫn là rất lợi hại, Quách Huệ vốn là đã tới thực cổ kim nhận lời mời, còn kém điểm nháo ra sự, bọn họ đều nhận thức. Không trong chốc lát vương hậu liền gọi điện thoại lại đây, chủ tịch, Quách Huệ ở Mỹ Dung trung tâm, có rất nhiều người. Chói. Lệ Duy Âm chỉ cần phun ra một chữ. Đúng vậy, vương hậu chấp hành lực phi thường cường. Chỉ cần Lệ Duy Âm phân phó, hắn liền nghe theo phân phó, không hỏi nhân quả. Không có băn khoăn, đây là đối chính mình lão bản tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng nàng có thể giải quyết tốt hậu quả, sẽ không làm hắn hoặc là người của hắn bị truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Lệ Duy Âm xa tiền chân mới vừa chạy đến Hồng Đằng đại đường, sau lưng Áp Quách Huệ xe liền chạy đến. Nàng bị bịt miệng, nhìn đến Lệ Duy Âm đôi mắt phát ra hận ý cùng tàn nhẫn, liền kém muốn hóa thành thực chất cương đao hướng Lệ Duy Âm trên người chát. Lệ Duy Âm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, dạo bước tiến lên Hồng Đằng đại đường. Đại đường giám đốc vừa thấy cái này tư thế, liền không phải hắn có tư cách can thiệp sự tình, lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Tiến Thiện, sau đó cười nịnh nọt, căng ra đầu tiến lên, hứa thái thái, các ngươi tổng giám đốc ở. Lệ Duy Âm hỏi, tại, đối phương vội không ngừng trả lời, mang ta đi gặp người. Lệ Duy Âm phân phó, này đối phương nhìn đến Quách Huệ chật vật tư thái, làm hắn rất là khó xử. Nếu hắn đem người cung kính mảnh đất đi vào, này không phải ném Trịnh ra cùng Hồng Đằng thể diện sao? Xong việc bị thanh toán, hắn chẳng phải là bát cơm khó giữ được, nhưng hắn cũng không dám đắc tội trước mắt vị này a. Toàn bộ Tân Thành, ai dám đắc tội nàng, nhân ra chính là ở quán ba đem Thẩm gia đại công tử đánh đến vỡ đầu chảy máu, Thẩm gia cũng không dám chi một tiếng chủ nhân, hắn tính thứ gì? Nhìn ra được hắn khó xử, Lệ Duy Âm cũng không miễn cưỡng, lập tức hướng tới đại đường nghỉ ngơi khu đi qua đi, ưu nhã ngồi xuống phía trước đối đại đường giám đốc nói, ta tưởng trong chốc lát khả năng sẽ có cảnh vụ nhân viên tới cửa, ngươi biết như thế nào ứng đối đi. Nàng làm người trước mắt bao người đem Quách Huệ trói đi, Quách Huệ liền tính không báo nguy, cùng nàng ở bên nhau người cũng sẽ báo nguy. Chương 915, đa tạ Lệ đồng, một sự nhịn chín sự lành. Quách Huệ còn ăn mặc mỹ dung trung tâm áo tắm dài, đại đường giám đốc nơi nào không hiểu. Liền tính không biết phát sinh sự tình gì, không biết ai chiếm lý, hắn đều rõ ràng, tổng giám đốc là sẽ không cho phép bọn họ hai nhà sự tình. Nào đến nhà nước trước mặt, vì thế gật đầu, ta hiểu, Lệ đồng yên tâm. Vừa lúc có cái lý do bước ra, đại đường giám đốc vội vàng chạy đến cổng lớn chờ ứng phó. Trịnh Tiến Thiện thực mau liền xuống dưới, hắn sắc mặt không tốt, bởi vì khách sạn có không ít khách nhân đều ở vây xem, Lệ Duy Âm hùng hổ mà tới, là đem bọn họ chỉnh ra thể diện đạp lên dưới lòng bàn chân. Trịnh Tổng, sắc mặt không tốt lắm. Lệ Duy Âm còn ra vẻ kinh ngạc. Không biết đã xảy ra gì đó Trịnh Tiến Thiện, chỉ có thể trước nhịn xuống đi. Hắn không dám đánh cuộc ở chỗ này bẻ xả, cuối cùng sự tình có thể hay không càng không xong, Lệ đồng lớn như vậy trận trượng, ta có điểm bị dọa đến, không biết phát sinh sự tình gì, làm Lệ đồng như vậy hưng sư động chúng. Chúng ta đi văn phòng, chậm rãi giảng, nếu là tiểu bối không hiểu chuyện đắc tội Lệ đồng, ta nhất định làm nàng hảo sinh cấp Lệ đồng nhận lỗi. Xem ở Trịnh lao ra tử trên mặt, thỉnh đi. Lệ Duy Âm khí định thần nhàn, lời nói lại phá Lệ thứ Trịnh Tiến Thiện lỗ thai. Trịnh Tiến Thiện nén giận. Hắn không ngừng mặc niệm lao gia tử ân cần dạy bảo, mới không có báo nổi. Lệ Duy Âm hôn lễ, Trịnh lao gia tử tự mình đi, đối thực cổ kim bất luận là tiệm cơm bản thân vẫn là rời khỏi áp đều khen không dứt miệng, trở về liền đối Trịnh Tiến Thiện nói, bọn họ không phải là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì thực cổ kim mục tiêu là bạch kim 5 sao, cùng bọn họ sẽ không phải một cái giai tầng, hảo hảo kinh doanh chính mình liền hảo, nếu có thể cùng thực cổ kim hợp tác càng tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn là thật sự an an phận phận. Hảo hảo làm chính mình sự tình, nhưng Lệ Duy Âm như vậy đánh tới cửa, thật là một chút không có đem bọn họ Trịnh ra để vào mắt. Không biết Trịnh ra nơi nào đắc tội Lệ đồng, thỉnh Lệ đồng chỉ giáo. Vừa đến văn phòng, Trịnh Tiến Thiện liền nhịn không được. Hắn xem tới được Lệ Duy Âm cột lấy Quách Huệ, nhưng hắn không có làm Quách Huệ làm yêu, liền tính Quách Huệ thật sự làm cái gì, Lệ Duy Âm cũng nên ân oán phân minh mới là. Lệ Duy Âm hơi hơi mỉm cười, từ Dương đặc trợ trong tay tiếp nhận trước một bước đệ đi lên bút ghi âm, mở ra lúc sau đặt ở trên bàn. Bên trong chỉ có tam câu nói, nhưng nghe được Trịnh Tiến Thiện hận không thể đem Quách Huệ cấp sinh ướt. Ta cái này hương sư vấn tội không quá phận đi. Lệ Duy Âm thanh âm bình đạm, ta xem Trịnh Tổng phản ứng, hẳn là không biết chuyện này, cũng không biết giả vô tội những lời này, nhưng không dùng tốt ở chỗ này. Trịnh Tổng cũng có thể đối ta nói một câu, cùng ngươi không quan hệ, cùng Trịnh gia không quan hệ. Ta đâu, này liền mang theo nàng đi. Ngươi, ta sẽ không thế nào, chẳng qua ngày sau Hồng Đằng phát sinh điểm cái gì không tốt sự tình. Liền tính bị Trịnh Tổng bắt được đầu sỏ gây tội, nhận tội là ta sai xử, Trịnh Tổng khá vậy đừng tới tìm ta đối chết. Rốt cuộc người không biết vô tội. Bất luận chuyện này Trịnh gia có biết không tình, Quách Huệ trượng Trịnh gia thế, chính là Trịnh gia quản giáo không nghiêm, Trịnh gia phải cho nàng một công đạo. Trịnh Tiến Thiện hít sâu rất nhiều lần, mới khắc chế chính mình lửa giận, làm chính mình tận lực tâm bình khí hòa, là Trịnh gia quản giáo không nghiêm, Lệ đồng muốn như thế nào công đạo, mới có thể vừa lòng. Lệ Duy Âm có điểm kinh ngạc Trịnh Tiến Thiện thay đổi. Trước kia vị này chính là không phục lắm nàng đâu, lần này thế nhưng nơi trốn nhường nhịn. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lệ Duy Âm cũng sảng khoái, một người làm việc một người đường, ta phế nàng một bàn tay không quá đi. Trịnh Tiến Thiện nhìn kinh sợ sợ hãi chất nữ, hiện tại mới biết được sợ, chậm. Hắn nhắm mắt lại, từ kẽ răng bài trừ một câu, đa tạ Lệ đồng, một sự nhịn chín sự lành. Đúng vậy, Lệ Duy Âm chủ động không miệt mài theo đuổi Trịnh gia, hắn muốn cảm tạ nàng khoan hồng độ lượng, chẳng sợ nàng ngay trước mặt hắn phế đi hắn chất nữ. Chương 916, ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu Trịnh Tiến Thiện đều nói như vậy, Lệ Duy Âm tự nhiên cũng không vô nghĩa, nàng trực tiếp cấp Áp Quách Huệ người đưa mắt ra hiệu. Ở nàng rũ xuống mi mắt thời điểm, một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, bị phong miệng Quách Huệ phát ra nặng nề không rõ hô đau thanh, nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đại tích mồ hôi cùng nước mắt điên cuồng trào dâng, cả người sủi lơ trên mặt đất, một bàn tay vô lực rũ xuống đi. Lệ Duy Âm đều không có liếc nhìn nàng một cái, mà là đối Trịnh Tiến Thiện nói, "Trịnh tổng, sự bất quá tam, không có lần sau." Tính thượng đệ nhất thứ lợi dụng Hàn gia, lại đến sau lại hội nghị sau trong yến hội khiêu khích, lần này Quách Huệ gây ra nhiễu loạn, vừa lúc là Trịnh gia cùng nàng có 3 lần bàn quan. Hy vọng Trịnh tổng có thể ước thúc hảo cùng Trịnh gia có quan hệ người. Lệ Duy Âm dặn dò một câu, liền mang theo Dương Đặc trợ bọn họ rời đi. Nàng gióng trống khua chiêng đến Hồng Đằng tính sổ, chuyện này lừa không được người, bất quá tin tức nàng đã sớm phân phó Vương Bạch Hy áp xuống đi, loại chuyện này thượng tin tức đối nàng cùng Thực Cổ Kim đều không tốt, nàng làm như vậy chỉ là cấp trong vòng người một cái cảnh cáo. Trịnh gia cùng Hồng Đằng đối thượng nàng đều chiếm không được hảo, còn có tiểu tâm tư, muốn làm điểm gì đó người, ước lượng chính mình có phải hay không so Trịnh gia lợi hại hơn. Rời đi Hồng Đằng, Lệ Duy Âm không có lập tức về nhà, vẫn là đi vòng vèo hồi khách sạn, liền lần này ngoài ý muốn sinh non sự kiện mở họp, công nhân trong lòng vẫn là yêu cầu trấn an, đây là một cái bắt đầu, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều đột phát sự cố. Nên khen ngợi vẫn là muốn khen ngợi, chuyện này không có bất luận cái gì một cái công nhân có không thỏa đáng địa phương. Nhưng Lệ Duy Âm vẫn là lấy này tới nhắc nhở đại gia, nhất định phải chú ý thực phẩm an toàn cùng vệ sinh, hơn nữa làm cho bọn họ mình xác nhắc nhở khách hàng là cỡ nào quan trọng một vòng, bọn họ đem một ít đặc thù thực đơn bồi xuống dưới sự tất yếu. Học xong, Lệ Duy Âm vẫn là đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Vương Bạch Hy. Vương Bạch Hy nghe xong lúc sau, mày nhíu lại. Làm sao vậy? Lệ Duy Âm cảm thấy Vương Bạch Hy phản ứng khẳng định là có việc nhi. Ta ba cùng Trịnh Gia Gia có điểm giao tình. Năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm chịu quá Trịnh Gia Gia ân huệ. Vương Bạch Hy thẳng luôn, thượng chu ta ba mang theo ta đi cùng Trịnh Gia Gia chơi bóng, Trịnh Gia Gia cố ý hướng hy vọng Hồng Đằng cũng tiến vào Thực Cổ Kim áp. Ta lúc ấy cảm thấy là song thắng cục diện, liền đáp ứng rồi. Hắn không nghĩ tới chuyện này, sau lưng liên lụy đến Trịnh Gia. Thực Cổ Kim áp bao quát cả nước mấy trăm gia khách sạn cùng tiệm cơm, này đó đều là Vương Bạch Hy hơn nửa năm một nhà tự mình đi trao đổi, cũng không phải toàn bộ đều ở. Đương nhiên càng toàn diện càng tốt, đặc biệt là ở bọn họ áp thượng dự bán đặt trước, là yêu cầu cùng bọn họ chia làm lợi nhuận. Lệ Duy Âm cùng hắn đều là trước lấy lưu lượng là chủ, cho nên những cái đó đồng ý người, bọn họ đều không có chia làm ích lợi, giá cả muốn so đồng loại phần mềm còn muốn thấp một chút, bọn họ coi trọng không phải điểm này lợi nhuận, mà là yêu cầu ông đoàn, đồng thời đặt Thực Cổ Kim ngành sản xuất lao đại địa vị. Rất nhiều người đều nhìn ra được Lệ Duy Âm bọn họ dạ tâm, cho nên cũng không có đáp ứng, cùng loại với Hồng Đằng. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền không có tiếp xúc, bởi vì hai người gian cạnh tranh xa so mặt khác thành thị kịch liệt. Lúc này đây Hồng Đằng chủ động tới cầu hợp tác, phóng thấp tư thái, chẳng những là thừa nhận lấy Thực Cổ Kim cầm đầu địa vị, đồng thời cũng là muốn vì trước kia một ít cọ sát, biến chiến tranh thành tơ lụa. Bên kia hoạt động ta nói rồi, ngươi có thể toàn quyền phụ trách, nếu đây là ngươi đáp ứng xuống dưới sự tình, liền không có đổi ý khả năng. Lệ Duy Âm không để bụng. Chương 917, ra một chút thực vui vẻ. Nàng sở di đánh tới cửa, chính là muốn nhìn xem Trịnh Tiến Thiện có phải hay không chủ mưu, thực hiển nhiên Trịnh Tiến Thiện cũng không phải chủ mưu, hơn nữa hôm nay Trịnh Tiến Thiện thái độ, thực rõ ràng lần nữa thoái nhượng, hòa khí sinh tài. Bao nhiêu người giết được ngươi chết ta sống, nên hợp tác thời điểm còn không phải muốn hợp tác. Nàng cung Hồng Đằng cùng Trịnh gia còn chưa tới không thể cùng tồn tại nông nỗi, Trịnh gia địa vị làm dê đầu đàn, bọn họ tư thái là một cái tín hiệu, cùng Trịnh gia hợp tác, trăm lợi không một hại. Nhưng là, không có nhưng là. Lệ Duy Âm cười đánh gãy Vương Bạch Hy, ta không thể giao động ngươi quyền lợi, đối với chúng ta tiệm cơm phát triển bất lợi. Một cái đoàn thể phát triển, vĩnh viễn không có khả năng chỉ dựa vào một người. Vương Bạch Hy nếu có được tuyệt đối quyền lên tiếng, nếu lúc này đây bởi vì nàng cùng Trịnh ra một ít tư nhân sự tình nháo ra tới, Vương Bạch Hy đổi ý đáp ứng Trịnh ra sự tình, một khi truyền ra đi, bọn họ liền sẽ cảm thấy nàng cùng ông Bạch Hy một núi không dung hai hổ, căn bản không đồng nhất điều tâm. Có như vậy nhận chi, sẽ có người làm sự tình. Trong ngoài Thực Cổ Kim bên trong, Thực Cổ Kim công nhân hơn 1.000 người, nhiều người như vậy sẽ không mỗi người đều tin tưởng bọn họ hai cái lao bản chi gian không có điểm phân cao thấp. Chờ bọn họ có ý nghĩ như vậy, bắt đầu hướng phương diện này luồn túi, chính là bên trong ăn mòn bắt đầu. Cảm ơn, ngươi đối ta tín nhiệm. Vương Bạch Hy tươi cười ôn hòa, giống vào đông ấm dương. Hẳn là, ta hy vọng vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, chúng ta đều có thể một lòng vì chúng ta cộng đồng sự nghiệp. Lệ Duy Âm vươn tay. Vương Bạch Hy cười cùng nàng tương nắm, nhất định. Đồng Dữ Hinh vốn là tân điều ra một loại hảo uống rượu, muốn lại đây mời Lệ Duy Âm nhấm nháp, xa xa mà vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng ánh mắt dừng ở Vương Bạch Hy sáng như nắng gắt gương mặt tươi cười thượng, cái loại này từ đáy mắt tràn ra tươi ý cười, nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá. Vương Bạch Hy hướng nàng thản luôn quá, Lệ Duy Âm đối hắn đặc thù tính, nhưng trước kia nàng đều không có cảm giác được Vương Bạch Hy đối Lệ Duy Âm có tình yêu nam nữ, rốt cuộc bọn họ lại gặp lại, Lệ Duy Âm đã gả chồng, Vương Bạch Hy tu dưỡng cùng phẩm tính, đều sẽ không cho phép hắn khuy ký đàn ông có vợ. Nhưng mà, nàng đã quên, không khuy ký, không đại biểu sẽ không yêu, sẽ không vẫn như cũ lựa chọn yên lặng bảo hộ. Chậm rãi rũ xuống mi mắt, Đồng Dữ Hinh xoay người liền đi rồi. Lệ Duy Âm cùng Vương Bạch Hy hư nắm một chút tay, liền phất phất tay chỉ, bước đi thượng chính mình xe, cũng không có phát hiện Đồng Dữ Hinh. Về đến nhà Lệ Duy Âm, nhìn đến Hứa Phó Tổng đang ở trong hoa viên đưa lưng về phía nàng gọi điện thoại, hắn bên cạnh là nằm bò anh Cát Lạp. Anh Cát Lạp cảm giác được nàng đã đến, liền phải đứng lên, Lệ Duy Âm đánh cái thủ thế, nó liền lại nguyên lai tư thế nằm sấp xuống đi. Nàng lặng yên không một tiếng động đi đến Hứa Phó Tổng phía sau, thả người nhảy dựng, nhảy đến hắn trên lưng, sợ tới mức Hứa Phó Tổng cả người thân thể trước huynh, di động đều rớt, chính là vì ôm nàng, ổn định thân thể, để tránh hai người đều té ngã. Ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ ngã xuống đi, làm ngươi làm thịt lót đâu. Lệ Duy Âm tiếng cười thanh thúy. Từ hắn bả vai ló đầu ra xem hắn. Nghịch ngợm. Hứa Phó Tổng sắc thật lại bị dọa đến, sợ đem nàng quăng ngã, bất quá xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, một chút trách cứ nói đều nói không nên lời. Lệ Duy Âm cười đến càng ngọn, ở cùng ai gọi điện thoại, thế nhưng đều không có cảm giác được có người tới gần, nếu là người xấu làm sao bây giờ. Nhìn một cái này ác nhân trước cáo trạng sắc mặt, chính mình dọa hắn, còn trái lại thẩm vấn hắn. Hứa Phó Tổng còn có thể thế nào? Chỉ có thể sủng nịch cười. Chương 918, ta phát hiện sự tình không đơn giản. Hắn một tay ổn định trên lưng Lệ Duy Âm, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem chính mình di động nhặt lên tới, đem trò chuyện ký lục cho nàng xem, là cùng hắn bằng hữu, vị này Lệ Duy Âm nhận thức, phía trước tới cấp bọn họ hôn lễ đã làm bạn lang.